Tôn thị vừa nói, một bên rốt cuộc là khí bất quá, hung hăng ở hai cái nữ nhi trên người liền ninh một phen. Nhiếp Minh cùng Nhiếp Tình hai người nén giận cắn cắn môi, đem đến bên miệng đau hâu nhịn đi xuống, chỉ là trong ánh mắt lại trồi lên một tia thủy quang tới. Thôi Vi lười đến xem Tôn thị, đem tóc sơ hảo đem lược thả lại đến trong phòng, một bên đem cửa phòng cấp kéo lên, lúc này mới ra tới liền dọc theo hành lang đi phòng bếp. Tôn thị nhìn nàng bộ dáng này lại là một trận buồn bực, lại là lấy Thôi Vi không có biện pháp, chỉ có thể hận chính mình sinh đứa con trai lại là khuỷu tay xoay ra bên ngoài, hiện giờ mới vừa có tức phụ nhi, liền đem bản thân ném tới chân trời đi. Chương 220 đề tiếp. Hôm qua khi trở về Thôi Vi liền đã phát chút mặt, lại làm thịt chút thịt mạt, lúc này lấy ra tới giặt sạch đem hành cắt nát, lại lăn lộn gia vị ở bên trong, tất cả một đêm, hiện giờ thời tiết lại lạnh đến lợi hại, kia thịt có chút kết băng, không hảo hóa khai, Thôi Vi dứt khoát gõ cái trứng đi vào, lúc này mới chậm rãi lấy chiếc đũa điều hòa, ba ước có 2-30 cái bánh bao đặt ở lồng hấp thượng, một bên lại ngao nổi lên cháo. Ước chừng 2 khắc tới chung thời gian, kia cháo đã ngao đến chủ, lồng hấp thượng toát ra từng trận khói nhẹ, hiển nhiên bên trong bánh bao đã chín, tản mát ra từng trận mùi hương nhi tới, bên ngoài viện môn vẫn luôn mở ra, qua như vậy thời gian dài, Thôi Vi đều ở trong phòng bếp đầu, nàng đoán Tôn thị đám người hẳn là đã đi rồi. Ai ngờ nàng bưng cháo nổi tiến phòng khách khi, lại nhìn đến Tôn thị đám người trầm khuôn mặt ngồi ở trong phòng, Nhiếp Minh hai người cũng đi theo đứng ở một bên, cùng nàng hai cái bên người tiểu nha đầu, nơm nớp lo sợ bộ dáng, Nhiếp Thu Nhiễm sẽ ở một bên, nhìn thấy nàng tiến vào khi vội tiến lên đem nàng trong tay nổi tiếp qua đi, đặt ở một bên trên bàn. Tôn thị nhìn cháo liếc mắt một cái, lại nghe trong phòng bếp cơm hương, tức khắc liền quay đầu lại mắng hai cái nữ nhi một câu, không thấy được các ngươi đại tẩu ở vội vàng. Nha đầu chết tiệt kia, sẽ không đi hỗ trợ rửa chén bài chiếc đũa à, một chút nhãn lực thấy nhi đều không có. Nhiếp Minh hai người vội vàng đáp ứng rồi một tiếng, cũng không hỏi Thôi Vi một câu, liền vào trong phòng bếp, không bao lâu liền lấy 5 cái chén ra tới. Thôi Vi nhìn trước mắt mấy người, thấy Tôn thị không khách khí, nàng tự nhiên cũng không khách khí, liền hướng Nhiếp Minh hai người lộ ra một cái tươi cười tới. Thiếu giặt sạch một bộ chén đũa, ta tam ca còn không có lên đâu, ta đi gọi hắn. Nói xong, không chờ Tôn thị trả lời, bản thân liền xoay người đi Thôi Kính Bình trong phòng. Tôn thị vốn dĩ tưởng nói Thôi ra kia tiểu tử muốn ăn cơm vì sao muốn chính mình nữ nhi đi làm việc nhi, ai ngờ vừa chuyển đầu liền nhìn đến Thôi Vi đi rồi, câu nói kia tự nhiên liền nhẫn tới rồi trong lòng. Nhìn đến hai cái mộc ngốc đứng nữ nhi, tức khắc liền đoán hận chừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, hai cái cô nương vội vàng lại tiến trong phòng bếp rửa chén đi. Thôi Vi ra tới khi nhìn đến Nhiếp Minh hai người đã đem bánh bao lung đều lấy ra. Cái nắp vạch trần, lộ ra bên trong trắng trẻo mập mạp bánh bao, Tôn thị ngồi ở trước bàn cơm, Nhiếp Minh hai người thu xếp cho nàng thịnh cháo, nàng cũng không khách khí, cầm chiếc đũa liền trước hiệp cái bánh bao, cũng không sợ năng miệng, ba lượng khẩu liền nhai nuốt vào bụng. Nhìn nàng dáng vẻ này, nếu không phải hôm nay buổi sáng Thôi Vi bánh bao bao đến nhiều, chỉ sợ thật đúng là không đủ ăn. Vội vàng tiếp đón Thôi Kính Bình giặt sạch mặt cùng tay cũng kéo hắn ngồi xuống cái bàn biên. Lồng hấp tức khắc liền chỉ còn một nửa bánh bao. Ngày thường bánh bao là Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người đều thích ăn, Thôi Vi nhìn thấy tình huống này, tức khắc mày liền nhăn lại. Đứng dậy giặt sạch cái đại mâm ra tới, hai ba hạ liền đem lung thừa ước có 10 mấy bánh bao toàn phủi đi vào mâm. Tôn thị nhìn lên thấy sắc mặt tức khắc là được. Bang một tiếng đem chiếc đũa chụp tới rồi trên bàn, lạnh giọng liền hướng Thôi Vi quát, ngươi phản thiên. Miệng nàng hàm chứa bánh bao, vừa nói lời nói trong miệng nhai toái bánh bao mạt nhì liền theo nàng nước miếng khắp nơi loạn tiêu. Thôi Vi chán ghét đem mâm dịch đến khai chút. Cẩn thận che chở chính mình cháo chén không cho nàng nước miếng phun, kia đầu Tôn thị nhìn đến nàng động tác, càng là sinh khí. Hôm nay ngươi cũng dám không cho ta ăn bánh bao, ngươi đến tột cùng còn có biết hay không ta là ngươi bà. Ngươi đem ta trở thành người nào? Có một đoạn thời gian không gặp Tôn thị, nàng cả người gầy hơn phân nửa, trên mặt nguyên bản còn nhân phúc hậu mà có chút đầy đặn làn da lập tức tùng suy sụp xuống dưới. Mắt túi nhìn lớn hơn nữa chút, sắc mặt cũng hơi hắc, ăn mặc một thân màu xanh ngọc tế nhung tiểu áo. Như vậy ám sát sấn đến nàng cả người màu da càng có vẻ hôi bại chút, lúc này nàng trừng mắt xem chính mình, Thôi Vi lại căn bản không sợ nàng. Tôn thị cũng thật không đem nàng bản thân trở thành người ngoài, chính mình vội sáng sớm thượng, nàng vừa tới liền cấp ăn hơn phân nửa. Chờ các nàng tam nương mậu ăn sạch, chính mình mấy người ăn cái gì? Thôi Vi cười lạnh một tiếng. Nghĩ đến lúc trước Tôn thị đối chính mình ác ngôn ác ngữ, tức khắc liền nhìn nàng không khách khí nói, ngại nhưng không sớm cùng ta nói muốn ăn bánh bao, hôm nay buổi sáng nhưng không có làm các ngươi ba cái cơm sáng. Tôn thị nghe nàng nói như vậy, tức khắc giận sôi máu, ninh tay háo liền muốn tiến lên tấu nàng. Tôn thị tại đây tiểu loan thôn ngốc đến lâu rồi, tuy nói gả cho Nhiếp phu tử, nhưng không chung nhưng không học được kia quân tử động khẩu bất động thủ một bộ. lúc trước Dương Thị chọc nàng không hài lòng đều phải vãn tay háo liền muốn tiến lên, lúc này nàng nghe được Thôi Vi như vậy cùng nàng nói chuyện, nơi nào còn nhịn được. Sớm tại một tháng phía trước nàng vốn nhờ vì Thôi Vi này nha đầu chết tiệt kia duyên cớ bị Nhiếp Thu Nhiễm đưa đi kia chết lao thái bà bên kia, ăn hết không ít đau khổ, thật vất vả la ra kia chết lão nhân muốn quy thiên, nàng mới có cơ hội trở về, hiện tại chính là thù mới hận cũ toàn bộ đều nảy lên trong lòng tới. Tôn Thị sắc mặt nhất thời liền vặn mẹo, Nhiếp Thu Nhiễm chiếc đũa một phóng, lập tức đứng dậy, ánh mắt lãnh đạm. Nương muốn làm gì? Hắn thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, Tôn Thị liền sợ đứa con trai này, hiện tại nghe được hắn nói chuyện, bản năng liền rụt rụt bả vai, khiếp sợ. Nhiếp Tình nhìn đến tình cảnh này, thật cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Minh liếc mắt một cái, Nhiếp Minh liền rụt rụt bả vai, nhỏ giọng nói, đại ca, nương là trưởng bối, đại tẩu tóm lại là tức phụ, này cũng quá, nàng nói còn chưa dứt lời. Nhiếp Thu Nhiễm liền quay đầu nhìn nàng sau một lúc lâu, đột nhiên híp mắt liền nở nụ cười, Nhiếp Minh hiện tại tuổi cũng không nhỏ. Hắn lời này khi, Nhiếp Minh cũng không biết hắn là ý gì, chỉ là biết Nhiếp Thu Nhiễm tính cách, nhiều ít trong lòng có chút lo sợ bất an, lại nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói tiếp, ta gần nhất tưởng mưu cái chức quan, chính là lại là bất hạnh trong tay tiền bạc không đủ, nếu là đem ngươi đưa cho trấn trên vị nào thương nhân làm thiếp, nói không chừng ta có thể được thường tâm nguyện. Nhiếp Thu Nhiễm thốt ra lời này xuất khẩu, Nhiếp Minh sắc mặt tức khắc sắc bạch. Lúc này thiếp địa vị cũng không cao, là nhưng thông mua bán, thậm chí một ít thương hộ nhân gia thiếp thất còn có thể dùng để thuê. Đối với như vậy phụ nhân, cũng chính là so với kia chút câu lan viện trung phấn đầu địa vị hơi cao một ít mà thôi. Đây cũng là lúc trước Thôi Thế Phúc ở nghe được chính mình con thứ hai muốn đem Thôi Vi đưa làm thiếp khi trong lòng rất là ánh lửa nguyên nhân, chỉ cần không phải trong nhà quá đi xuống, còn không có cái nào nguyện ý đem nữ nhi đưa cho nhân gia đương. Thiếp, đó là phải bị chọc cuộc sống chuyện này. Nhưng Nhiếp Minh trong lòng rõ ràng thật sự, nếu là Nhiếp Thu Nhiễm thật sự muốn mưu chức quan mà kém bạc, Nhiếp phu tử bảo quản không chút nghĩ ngợi liền sẽ đem nàng bán tới đổi tiền. Vừa mới còn mở miệng tưởng cấp Thôi Vi trước mắt dược, nhưng lúc này Nhiếp Minh nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói, sắc mặt tức khắc bạch đến trong suốt, hoảng loạn bất lực thần sắc ở trên mặt nàng chợt lóe mà qua, tức khắc liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm hoang mang rối loạn gọi một tiếng, đại ca, nàng tuy rằng không nhận sai, nhưng lời nói nhận sai ngữ khí lại là ai đều nghe được ra tới. Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa nhìn nàng một cái, lại đem ánh mắt dịch tới rồi Nhiếp Tình trên người, thẳng đem Nhiếp Tình xem đến trái tim kinh hoàng không ngừng, tứ chi lạnh lẽo, vội vàng túi lầu tới. Tôn Thị cũng sợ cái này đại nhi tử, nào dám xuất khẩu thế nữ nhi giải vây, lúc này trong lòng lại giận lại cực, rồi lại hỗn loạn một ít sợ hãi. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng một cái, lúc này mới cười nói, mẫu thân nếu ăn no cơm, liền ngồi hạ đi, có nói cái gì, chậm rãi lại nói. Hiện tại Tôn Thị khí thế cũng bị vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm kia nói mấy câu đánh mất đến không sai biệt lắm. Trong lòng tuy rằng không cam lòng con dâu bắt chẹn, nhưng rốt cuộc cũng không dám ở Nhiếp Thu Nhiễm lúc này rõ ràng đã không mau dưới tình huống lại chọc hắn, bởi vậy ngồi xuống. Thôi Vi lúc này mới cười lạnh một tiếng, lôi kéo rõ ràng trầm mặc không ít Thôi Kính Bình bắt đầu ăn khởi cơm tới. Lúc này bánh bao cháo chờ sớm đã lạnh. Bên ngoài mưa hào hào rơi xuống, trong phòng lặng ngắt như tờ. Thật vất vả Thôi Vi mấy người chậm gì gì đem cơm ăn xong rồi, nàng vừa muốn đi thu thập chén đũa, kia đầu Tôn Thị liền lấy lòng hướng Nhiếp Thu Nhiễm cười cười. Một bên đẩy Nhiếp Minh, chuyện này lao đại ra trước ngồi xuống. Chén đua khiến cho đại A đầu đi tẩy. Tuy nói bị Tôn Thị một cái lao đại ra gọi đến sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, nhưng Thôi Vi như cũng là dừng lại thu chén đua động tác, rốt cuộc vừa mới Nhiếp Minh cũng là ăn cơm, các nàng không thỉnh tự đến, lại không coi là cái gì khách nhân, ăn đồ vật làm việc cũng là hẳn là. Tuy nói nàng cũng biết Tôn Thị gọi lại chính mình sẽ không có cái gì chuyện tốt, nhưng Tôn Thị hồ lô trùng bán cái gì dược, Thôi Vi cũng muốn biết. Hùng chi vừa mới Nhiếp Minh còn tưởng cho nàng mách lẻo. Thôi Vi đương nhiên sẽ không đi làm cái kia người tốt, bởi vậy đem chén đũa một phóng, liền lại ngồi xuống. Chờ Nhiếp Minh vừa đi, Tôn Thị duỗi tay liền muốn đi kéo Thôi Vi, trên mặt ngạnh bài trừ một cái tươi cười tới. Thôi Vi run lập cập, Nhiếp Thu Nhiễm nhất thời liền đem nàng một phen kéo đến chính mình trong lòng ngực. Tôn Thị sắc mặt lập tức liền gục xuống xuống dưới. Âm trầm đến lợi hại, nàng chính mình nửa đời người thủ tiết, liền nhất xem không được có người ở chính mình trước mặt làm ra bực này hành vi. Vừa thấy đến nhi tử che chở tức phụ nhi bộ dáng, nàng trong lòng liền cuộn đến hoảng, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không có thể nhịn được, xanh mét mặt liền nói, ban ngày ban mặt, như thế nào ôm làm một đoàn, cũng biết không biết xấu hổ. Tôn Thị uống xong này một câu, cũng không dám đi xem nhi tử sắc mặt, vội liền thấp đầu hoảng loạn nói, này một chuyến ta trở về cấp đại A đầu chủ trì hôn sự, đại lang thành hôn cũng không ít thời gian, chính là lão đại gia bụng còn không có động tĩnh, chúng ta Nhiếp gia cũng không thể vô hậu, ta cùng cha ngươi thương lượng quá. Chuẩn bị thế ngươi nạp Tôn Mai, đem nàng nâng trở về, cũng hảo cấp chúng ta Nhiếp gia lưu cái căn nhi. Thôi Vi vừa nghe đến lời này, khỏe mắt đầu tiên là không ngừng run rẩy, tiếp theo lại là giận dữ, nhịn không được dỗi tay hung hăng khắp Nhiếp Thu Nhiễm một phen. Nàng hiện tại vừa mới mãn quá 12 tuổi không mấy ngày, cùng Nhiếp Thu Nhiễm thành hôn cũng hơn một tháng, Tôn Thị liền nói chính mình bụng không tin tức, đừng nói hai người thật không viên phòng rồi, liền tính là viên, cũng không có như vậy mau liền có thai đạo lý, trừ phi là hôn trước không trinh. Tôn Thị lời này nói được cũng cực diệu, còn không phải là muốn đem Tôn Mai nâng trở về sao, thế nhưng hôm nay lại đây ăn qua nàng một bữa cơm mới dám nói như vậy. Sớm biết rằng vừa mới nên một cái bánh bao cũng không cho nàng ăn, nay Tôn Thị cũng thật sự quá ghê tởm người. Nhiếp Thu Nhiễm bị nàng khắp một phen, lại là bất đắc dĩ, lại là có chút buồn cười, bất quá này vẫn là đầu một hồi thôi vì chân chính đối hắn tỏ vẻ thân cận hành động, nếu là nàng thờ ơ chỉ sợ Nhiếp Thu Nhiễm mới muốn khóc, hiện tại thấy nàng còn biết ghen. Khỏe miệng nhịn không được liền kêu lên, lý cũng không lý Tôn Thị, chỉ túi đầu nhìn dựa vào trước ngực đầu nhỏ, một bên liền rỗi tay khẽ nàng trên đầu hai đóa tiểu nhung cầu. Chương 221 trưởng tẩu. Tôn Thị nói này một câu, nguyên bản cho rằng thôi vi lập tức sẽ khóc sức mướt hoặc là hoang mang rối loạn cùng nàng xin tha, mà nhi tử cũng không có để ý tới chính mình, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm động tác, tức khắc liền có chút thiếu kiên nhẫn, một bên liền gấp giọng nói, đại lang, ngươi có nghe hay không? Lão đại gia, ngươi nên không phải là ghen ghét đi. Nàng vừa nói, một bên xem Nhiếp Thu Nhiễm che chở Thôi Vi bộ dáng, trong lòng cùng có miêu chảo dường như khó chịu, hận không thể tiến lên đem Thôi Vi trên đầu hai đóa nhung cầu kéo xuống tới ném xuống mới hảo. Càng xem càng là phiền lòng, Tôn Thị dứt khoát đừng khai đầu, chỉ còn chờ nhi tử cho chính mình một đáp án. Tôn gia biểu muội cùng Thu Văn là có hôn ước, việc này vẫn là nương ngươi tự mình để, nương chẳng lẽ đã quên. Nhiếp Thu Nhiễm thần thái nhìn như nhẹ nhàng khẽ Thôi Vi trên đầu tiểu mao cầu. Một bên khẩu khí lại là hàm chút cảnh cáo ra tới. Vừa nghe đến hắn lời này, Tôn Thị suýt nữa trợn tròn mắt khí hôn mê qua đi. Chuyện đó nhi nơi nào là nàng đáp ứng, rõ ràng là Nhiếp Thu Nhiễm bản thân làm chủ. Nguyên bản nàng là muốn đem Tôn Mai hứa cấp Nhiếp Thu Nhiễm làm thê, ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm mở heo che tâm, một hai phải cưới thôi ra này nha đầu chết tiệt kia, may mắn hắn bản thân có tiền đồ, chúng cử nhân, nhà mình kia đại tẩu biết Tôn Mai xứng hắn không thượng, lúc này mới chịu nhả ra đáp ứng đem nữ nhi đưa lại đây làm thiếp. Nếu không chuyện này chỉ sợ thật đúng là không để yên. Hiện giờ Nhiếp phu tử đối nàng đã rất bất mãn, nếu là đem nhà mẹ đẻ người cũng đắc tội, sau này liền cái thăm người thân cũng chưa nơi đi, Tôn Thị nào dám. Kia chỉ là ngươi hồ ngôn loạn ngữ, như thế nào có thể làm được thật. Tôn Mai hiện tại tuổi lớn, như vậy sự vẫn là không cần nói giỡn, nếu không hỏng rồi nhân gia thanh danh. Tôn Thị trong lòng đối cái này đại nhi tử lại là khí, lại là hận, nhịn không được bản mặt liền giao hơn hắn. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào là nàng đắn đo được đến, nghe nàng như vậy vừa nói liền hừ lạnh một tiếng, vừa mới trên mặt còn mang theo ý cười, nhưng ngay sau đó đó là ầm trầm lên, lạnh lùng nói, trưởng huynh như cha. Thu Văn một môn hôn sự, ta còn không tin ta không thể thế hắn quyết định, những việc này nhi nương không cần lo cho, chẳng lẽ nương không biết tam tòng tứ đức. Nhiếp Thu Nhiễm thốt ra lời này xuất khẩu, Tôn Thị ra mặt không tự chủ được liền run rẩy vài hạ. Nàng năm đó tuổi trẻ thời điểm mới vừa gả cho Nhiếp Phu từ khi, rất là bị hắn thu thập quá một hồi, giáo nàng bồi qua tam tòng tứ đức, không ngoài chính là ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, mà phu tử tòng tử thôi. Nhưng hiện tại vấn đề là Tôn Thị là muốn đem chính mình chất nữ nhi gả đến bản thân ra. Mà chính mình tiểu nhi tử so Tôn Mai nhưng nhỏ ước chừng 3 tuổi, Tôn Mai hiện tại đã 17, đã thành gái lỡ thì. Như thế nào xứng đôi Thu Văn, Tôn Thị lại tức lại hoán, lại là nhìn Nhiếp Thu Nhiễm nói không ra lời. Chuyện này Nhiếp phu tử cũng không sẽ quản. Nhiếp phu tử mấy ngày trước đây liền đã cho nàng lược quá minh lời nói, nếu là nàng có bản lĩnh thuyết phục Nhiếp Thu Nhiễm nạp Tôn Mai. Chỉ là một cái thiếp mà thôi, hắn không ngại, nhưng nếu là Nhiếp Thu Nhiễm không muốn, nàng muốn bản thân không bản lĩnh đắn đo, Nhiếp phu tử đương nhiên cũng sẽ không giúp nàng, Tôn Thị thế khó xử. Trong lúc nhất thời gấp đến độ đều suýt nữa khóc lên. Kia đầu Nhiếp Minh xoa một đôi sớm đã dài quá nứt ra hóa mủ tay, khóa lại ngực chung vào được, cảm giác được trong phòng không khí. Lại nhìn đến Tôn Thị xanh mét sắc mặt, nàng cũng không dám mở miệng, ánh mắt lập lòe vài cái, liền đứng ở Tôn Thị phía sau. Nhiếp Tình ngẩng đầu nhìn Thôi Vi hai người liếc mắt một cái, trong mắt không tự chủ được hiện lên một tia lượng sắc. Đột nhiên liền mở miệng nhút nhát sợ sệt cười nói, đại ca, ngài đối đại tẩu thật tốt. Đại tẩu trên đầu thoa hoa cũng xinh đẹp, so đại tỷ của hồi môn còn xinh đẹp đâu. Nàng nói xong, liền cắn cắn môi, ánh mắt lộ ra hâm mộ chi sắc tới. Nhiếp Tình một mở miệng, trong phòng mấy người ánh mắt không tự chủ được liền dừng ở Thôi Vi trên người. Thôi Kính Bình nhìn Nhiếp ra người bộ dáng, trầm mặc ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm bên cạnh. Thôi Vi trên đầu hai đóa tiểu lông tơ cầu là dùng tuyết trắng da lông chế thành, mặt trên dùng hai viên thật nhỏ mắt mèo thạch điểm thành trong mắt, lại dùng một viên tiểu nhân hắc rượu thạch điểm thành miệng, thoạt nhìn xác thật tinh xảo đáng yêu, Tôn thị xem đến một trận mắt thèm, kia đầu Nhiếp Minh cũng đi theo nan kham túi đầu tới. Tôn thị nhìn thấy nữ nhi này sắc mặt, tức khắc trong mắt sinh ra một tia tham lam, cũng bất chấp lại cùng Thôi Vi nói nạp thiếp vấn đề, vội vàng liền nói: "Ngươi tuổi còn nhỏ, mang thứ này cũng vô dụng, dù sao đều thành hôn, nơi nào dùng đến cái này?" Đại A đầu hôn sự đã định ra, kia là lão đầu nhi hiện giờ đã không được, nghe nói người trong nhà áo liệm đều chuẩn bị tốt, chỉ treo một hơi, tưởng chờ đại A đầu sung hỉ qua đi, chỉ sợ cũng là tại đây mấy ngày chuyện này, trong nhà trong lúc nhất thời vội, cũng chưa kịp chuẩn bị thứ gì, rốt cuộc phía trước đại lang làm ta đi cấp trưởng bối tiến hiếu đạo. Nói đến nơi này khi, Tôn thị tuy rằng có nghĩ thầm muốn từ Thôi Vi nơi này đảo chút chỗ tốt ra tới, nhưng vẫn nhịn không được trong giọng nói lộ ra oán trách tới. Hiển nhiên rất là ghi hận phía trước Nhiếp Thu Nhiệm đem nàng đưa đi kia gì tổ mẫu ra chịu tra tấn chuyện này. Cuối cùng, Tôn thị cũng không dám xem Nhiếp Thu Nhiệm sắc mặt, nói một câu trong lòng thông khoái, lúc này mới lại nói tiếp: "Dù sao trưởng tẩu như mẹ, ngươi là cái năng lực, liền đại lang hiện giờ đều bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo, có thể thấy được là cái có bản lĩnh, không bằng đại a đầu của hồi môn, ngươi này làm tẩu tử giúp nàng đặt mua đi, dù sao ngươi cũng chỉ đến như vậy hai cái cô em chồng." Lời này ý tứ thế nhưng như là muốn cho Thôi Vi sau này cũng thay Nhiếp Tình xuất giá trang giống nhau. Nếu là này Tôn thị là cái hảo ở chung, mà Nhiếp Minh, Nhiếp Tình hai cái lại là cùng nàng hợp nhau tính cách tốt nha đầu, ra chút tiền Thôi Vi cũng không thèm để ý, nhưng hôm nay Tôn thị đối nàng lại chẳng ra gì, một khắc trước mới nói muốn nâng thiếp tiến vào, sau một khắc liền nói muốn cho chính mình cho nàng hai cái nữ nhi xuất giá trang, Tôn thị là đem chính mình trở thành coi tiền như rác đi. Nhiếp Thu Nhiễm kéo tay nàng muốn nói lời nói, Thôi Vi lúc này tức giận đến tàn nhẫn, Ninh Nhiếp Thu Nhiễm một phen, lập tức đứng lên tới, nhìn Tôn thị liền cười lạnh: bà lời này ta liền nghe không hiểu, nhân gia trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ là đúng, bất quá kia chính là ở cha mẹ song vong dưới tình huống, hiện giờ cha mẹ chồng còn trên đời, muốn cho chúng ta này làm ca tẩu cấp cô em chồng xuất giá trang, chẳng phải là chú bà ngươi đã chết. Ta cũng không dám làm như vậy. Thôi Vi miệng lưỡi lanh lợi, một câu đem Tôn thị nghẹn đến sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Chờ nàng một khi ngộ quá mùi vị tới, tức khắc liền giận tím mặt, lập tức đứng dậy, tức giận đến sắc mặt xanh mét, thân thể không được run rẩy, chỉ vào Thôi Vi liền nói: "Thật to gan. Ngươi này tiểu tiện nhân, ngươi dám chú ta đã chết, này tất nhất, ngươi dám nói như vậy." Thôi Vi vô tội quay đầu lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, xem hắn vô ngữ thần sắc, ra vẻ khó hiểu nói: "Nhiếp đại ca, ta lời này chưa nói sai đi. Ta là cái tuổi còn nhỏ, lại không biết cái gì đạo lý. Nhưng ta nói những câu đều là lời nói thật." Nhiếp Thu Nhiễm khỏe mắt không được run rẩy, xem Tôn thị tức giận đến muốn nổi điên, rất sợ nàng chờ hạ bạo động lên không màng tất cả tấu Thôi Vi, vội đem này tiểu nha đầu kéo đến chính mình trong lòng ngực hộ hảo, lúc này mới nhìn Tôn thị, đầy mặt thành khẩn nói: "Nương, Vi Nhi nói đúng, ngươi cùng cha hiện tại sống được tốt lành, chúng ta thật sự không thể xúc cái này rủi ro, như vậy đi, đến lúc đó Nhiếp Minh xuất giá, ta đến lúc đó nhất định hảo hảo thế nàng ở tổ tông trước mặt thiêu mấy nén hương, phù hộ nàng sau này quá đến hài lòng." Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, không ngừng là Tôn thị ra mặt chịu động, liền Nhiếp Minh huynh muội cũng đi theo mí mắt nhảy dựng lên, Thôi Vi cũng nhịn không được muốn cười, vội thấp đầu, gắt gao cắn một chút môi, lúc này mới này đem đến bên miệng ý cười lại nuốt đi xuống. Tôn thị lúc này là nhìn ra tới đứa con trai này đã thiết không phải đứng ở phía chính mình, đứa con trai này xem như bạch sinh, căn bản không đáng tin cậy, tức khắc trong lòng sinh ra một cổ bi thương tới, cũng không muốn lại ngồi xuống đi từ đôi vợ chồng này cho chính mình khi ăn, vội đứng lên, giọng căm hận nói: "Các ngươi luyến tiếc bạc liền thôi, dù sao ta bản thân nữ nhi, ta chính mình bồi gả chính là, nhưng tôn mai ta quay đầu lại chọn cái ngày lành, cho các ngươi đưa lại đây. Chỉ cần nương có thể đằng đến ra tay tới, cứ việc đưa chính là." Nhiếp Thu Nhiễm lúc này cũng không hề che giấu chính mình trong mắt hàn ý, nhìn Tôn thị liếc mắt một cái, ngữ khí bên trong ngầm có ý cảnh cáo cùng ám chỉ. Tôn thị nghĩ đến hắn lúc ấy đem chính mình lộng đi cho người ta làm trâu làm ngựa tình cảnh, tức khắc kích linh linh liền dùng mình một cái. Đứa con trai này không phải dễ đối phó, nếu là chọc giận hắn, chỉ sợ cuối cùng chịu khổ bị liên lụy ngược lại là chính mình. Hơn nữa Nhiếp Thu Nhiễm thủ đoạn tầng ra vô cùng, chọc hắn, chỉ sợ không ngừng là trong lòng khó chịu, liền thân thể cũng không thể chịu được. Tôn thị trong lòng phạm sợ, cũng không dám nhắc lại Tôn Mai chuyện này, mắng hai cái nữ nhi, một bên ninh các nàng, một bên nổi giận đùng đùng liền đi ra ngoài. Kết quả mao cầu không biết từ chỗ nào lại chạy ra tới, sợ tới mức Tôn thị chạy cũng chạy không thắng, không trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. "Cái này ta muốn chúc mừng Nhiếp đại ca, sớm ngày cưới đến như hoa mỹ quyến, sau này cho ngươi sinh nhi dục nữ đâu." Chờ Tôn thị vừa đi, Thôi Vi nhìn Nhiếp Thu Nhiễm, hàm chứa cười liền nói một câu: chỉ là nàng trong ánh mắt lại là chút nào ý cười cũng không có, toàn dư lại chút lạnh băng, đông lạnh đến thôi Kính Bình run lập cập, dứt khoát đứng dậy, một bên cuống quýt nói, ta đi cách vách nhìn một cái cha. Nói xong, lấy đấu lạp, một bên cũng đi theo giống như lửa thiêu mông chạy. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Thôi Vi, tức khắc căng ra đầu hống nàng nói, không có chuyện đó, này tôn biểu muội chính là Thu Văn tương lai tức phụ, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Gần nhất Thôi Vi giống như đối hắn phát quá vài lần tính tình, này nhưng không xem như một cái hảo hiện tượng, lệnh Nhiếp Thu Nhiễm đã hỉ thả ưu, thì chính là Thôi Vi hiện tại càng ngày càng không đem hắn coi như người ngoài đề phòng, cũng sẽ đối hắn phát giận, nhưng ưu lại là này tiểu nha đầu hiện giờ càng ngày càng không sợ hắn, chính mình căn bản trị nàng không được, ngược lại như là bị nàng cấp trị ở. Thôi Vi tưởng tượng đến phía trước Tôn Thị nói, tức khắc trong lòng liền không thoải mái, hiện tại nghe Nhiếp Thu Nhiễm như vậy một giảng, nâng một chút mí mắt, khỏe miệng biên ý cười càng đậm, ta cũng chưa nói là Nhiếp đại ca Tôn Mai biểu muội, ngươi như thế nào liền đề ra tên nàng. Xem ra Nhiếp đại ca trong lòng sớm đã có chủ ý. Nhiếp Thu Nhiễm á khẩu không trả lời được, tức khắc khóc không ra nước mắt. Buổi sáng Thôi Thế Phúc đem Thôi Vi phía sau dưỡng một đoàn dương cùng như cấp vi quá lại tễ mãi lúc sau mới vừa cùng Thôi Kính Bình chọn mãi lại đây. Liền nhìn xem đến trong phòng kỳ quái không khí. Chương 222 nhằm vào. Tuy nói Thôi Vi không nghĩ ở Thôi Thế Phúc trước mặt cùng Nhiếp Thu Nhiễm tranh, nhưng Thôi Thế Phúc rốt cuộc vẫn là nhìn ra vài phần manh mối tới, nhịn không được liền quay đầu nhìn nhi tử liếc mắt một cái, Thôi Kính Bình nhỏ giọng hướng hắn nói, buổi sáng Nhiếp nhị hắn nương đã tới. Nhân hắn trước kia cùng Tôn Thị là một cái trong thôn đầu, cùng Tôn Thị cũng coi như quen thuộc, câu kia nhân bá mâu Thôi Kính Bình thật sự là gọi không ra. Thôi Thế Phúc vừa nghe lời này, tức khắc giận dữ. Đem sữa dê thùng gánh đến trong phòng bếp phóng hảo, lúc này mới trầm khuôn mặt nói, Vi Nhi, ngươi bà mẫu có phải hay không lại chạy đến ngươi trước cửa quỳ khóc tới. Nếu là tùy ý Tôn Thị như vậy ba lần bốn lượt nháo đi xuống, chỉ sợ người trong thôn liền tính là lại thu Thôi Vi tiền công, cũng sẽ có chút tin đồn nhảm nhí truyền ra đi. Thôi Thế Phúc thật vất vả mới xem nữ nhi từ Thôi ra ra tới, hiện giờ mục tử hơi chút quá đến hảo chút, đương nhiên không hy vọng nàng lại ra cái gì khúc chiết, bởi vậy ngữ khí liền có chút không dễ nghe. Chỉ là chuyện này Thôi Vi trong lòng lại biết, nàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm phát giận cũng là được, cũng không nghĩ làm Thôi Thế Phúc lo lắng, bởi vậy liền lắc lắc đầu, một bên nói, cha, không có việc gì, trong thôn lần này tiền công chính là tính ra tới. Ta vừa lúc hôm nay ở nhà đầu, đem tiền công cấp kết, vừa lúc không mấy ngày liền ăn Tết. Thôi Thế Phúc tuy rằng vẫn tưởng lại nói thượng vài câu, nhưng nghĩ đến Thôi Vi hiện giờ đã xuất giá, cũng không phải trước kia chính mình còn có thể lúc nào cũng che chở. Cái nào con dâu rốt cuộc đều phải ở bà mẫu thủ hạ kiếm ăn, bởi vậy lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào, chỉ thở dài, gật gật đầu. Buổi chiều khi người trong thôn lục tục lại đây đem tiền công cấp kết, có nhân tâm tuy rằng tò mò, cũng tưởng lưu lại cùng Thôi Vi cái này cử nhân nương tử cho chuyện, nhưng nhìn đến một bên Nhiếp Thu Nhiễm vô thanh vô tức ngồi bộ dáng, tuy rằng hắn không bày ra sắc mặt, cũng không ra tiếng đuổi người, nhưng trong lòng mọi người chính là không tự chủ được cảm thấy kính sợ cùng không được tự nhiên, bởi vậy lanh tiền cảm tạ vài câu. Liền đi ra ngoài. Gần nhất cũng không biết có phải hay không vận số năm nay không may mắn. Hai ngày trước Tôn Thị còn nói trở về là cho Nhiếp Minh chủ trì hôn lễ, nhưng ai ngờ trở về không mấy ngày, La gia bên kia liền phái người lại đây nói La lão đầu nhi không được, một hai phải làm Nhiếp gia hiện tại liền đem nữ nhi gả qua đi. Kia La Đại Thành hiện giờ đã 18, bản thân cũng là kéo không được, hai nhà chi gian vốn là đã sớm đã nói tốt, lại sớm qua môi xính. Nguyên bản liền tưởng chờ đến Nhiếp Minh 16 tuổi một mãn liền đem người nâng trở về, hiện giờ ra cái này dự kiến, La gia muốn nâng người. Tôn Thị lại sợ chính mình một khi đem nữ nhi gả qua đi liền lại phải về Nhiếp phu tử gì bên kia hầu hạ, vốn là không nghĩ đồng ý, nhưng ai ngờ La gia cứu người sốt ruột. Thế nhưng lại đáp ứng chỉ cần Tôn Thị chịu tại đây một lát đem nữ nhi gả qua đi, liền nguyện ý lại thêm hai lượng bạc cấp Tôn Thị làm thêm đầu. Kể từ đó, bất quá là trước tiên một ít thời gian mà thôi. Nhưng lại có thể bằng bạch đến hai lượng bạc, Tôn Thị trong lòng tức khắc đại hỉ. Nơi nào còn lo lắng sung hỉ thanh danh không dễ nghe, tự nhiên Nhiếp gia liền bắt đầu xử lý khởi hôn sự tới. Chuyện này Thôi Vi trốn cũng trốn không thoát, trước tiên một ngày liền bị Tôn Thị gọi qua đi hỗ trợ. Mấy ngày nay vũ còn không có đình quá, bên ngoài lánh đến lợi hại, Thôi Vi sáng sớm thiên không lượng liền mở to đôi mắt, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đi theo nàng một khối lên. Nhìn bên ngoài đen nhánh sắc trời, trên nóc nhà còn truyền đến tí tách tiếng mưa rơi. Hai người nhiệt chút sữa dê uống lên. Trên mặt đất ướt nhẹp, rất sợ Thôi Vi sẽ cảm lạnh, Nhiếp Thu Nhiễm cầm hậu đấu đồng thế nàng bọc đến kín mít, hai người ra cửa, một cổ gió lạnh quát tới nhào vào trên mặt. Cùng dao nhỏ ở cắt dường như, Nhiếp Thu Nhiễm xem Thôi Vi lánh đến lợi hại. Một bên đem nàng kéo vào trong lòng ngực, một bên đem dù hướng nàng bên kia di chút, trong miệng không khỏi thở dài nói, như vậy lãnh thiên, ngươi chỉ lo ngủ là được, khởi sớm như vậy làm gì? Còn không phải ngươi nương gọi. Thôi Vi nói một lời liền run một chút, chui vào Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ngực thẳng run run. Nhiếp gia lúc này đèn đuốc sáng trưng, xa xa Nhi liền nghe được trong phòng truyền đến tiếng người, cửa mở rộng ra, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong hồng ảnh lập lòe tình cảnh. Thôi Vi hai lại đây khi, Nhiếp Thu Văn sớm đã ăn mặc một thân tân áo khoác ngồi ở cửa biên nhi thượng, nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm hai người lại đây khi, hắn tức khắc liền hưng phấn đến nhảy dựng lên, vội vàng hướng hai người vây vây tay, đại ca, các ngươi đã tới, lúc này bên trong náo nhiệt đâu, có kẹo tử, chỉ là không có thôi muội muội làm ăn ngon, ta đi thế ngươi hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Nhiếp Thu Nhiễm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, kêu cái gì đâu, không, cái tôn ti. Hắn ngữ khí có chút lãnh, một bên thế Thôi Vi lấy khoác ở trên người áo tơi, kêu biểu tình sợ tới mức Nhiếp Thu Văn thân mình co rụt lại, không dám lại mở miệng. Bầu trời còn rơi xuống vũ, trong viện không nửa bóng người, nhưng trong phòng bếp đảo còn có người bận rộn, có lẽ là nghe được bên ngoài thanh âm, nhà chính đi ra một cái ăn mặc thân tẩy đến đã có chút phai màu thanh bố áo khoác trung niên phụ nhân ra tới, nhìn đến bên ngoài mấy người khi, kia phụ nhân sắc mặt xoát một chút liền trầm xuống dưới, trong mắt hiện lên chán ghét chi sắc, giọng the thế nói, ta nhưng thật ra ai đâu, nguyên lai là Nhiễm ca nhi đã trở lại. Các ngươi này hai cái làm đại ca đại tẩu, như thế nào không tới đến lại vãn một ít, cho rằng chính mình là tới làm khách, còn biết tìm được ra à. Nay phụ nhân diện mạo mới lạ, không giống như là chính mình gặp qua, Thôi Vi đánh giá nàng liếc mắt một cái, nghe nàng nói chuyện tranh chua bộ dáng, tức khắc liền ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm, trong mắt mang theo dò hỏi. Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười tới, xem cũng không xem kia phụ nhân liếc mắt một cái, liền cùng Thôi Vi nhỏ giọng nói, đây là đại cứu mẫu. Một câu liền chỉ ra này phụ nhân thân phận, Thôi Vi trên mặt tức khắc hiện ra cười như không cười biểu tình, khó trách này phụ nhân sáng sớm liền khí không thuận, nguyên lai cũng là có nguyên do. Triệu thị trong lòng khí bất quá, nguyên bản chính mình nữ nhi vốn nên làm kia cử nhân nương tử, nhưng lại không biết từ chỗ nào mạo một nha đầu chết tiệt ra tới, mệt đến hiện giờ tôn mai chỉ có thể làm tiểu nhân, hiện giờ thiếp thân phân thấp kém thật sự, người bình thường trừ phi là trong nhà quá không đi xuống, đều không muốn bán nữ nhi chịu người chọc cuộc sống. Nhưng nhân Nhiếp Tôn hai nhà vốn dĩ chính là quan hệ thông gia, Tôn Mai lại là Nhiếp Thu Nhiễm biểu muội, Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ thân phận lại bất đồng, Tôn Mai cho hắn làm thiếp nhân gia chỉ biết nói kết hai nhà chi hảo, sẽ không có cái gì khó nghe nói truyền ra, Triệu thị lại biết chính mình trong nhà tình huống, lúc trước nữ nhi gả cho Nhiếp Thu Nhiễm cái này tú tài liền đều đã là trèo cao, hiện giờ hắn thi đậu cử nhân, liền tính là không cưới Thôi Vi Nhiếp phu tử cũng sẽ không chuẩn Tôn Mai gả cho hắn. Nhưng Triệu thị trong lòng biết rõ này đó, nhưng ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm cưới không phải cái gì tiểu thư khuê các, mà là cùng Tôn Mai giống nhau ở nông thôn tiểu nha đầu, nàng trong lòng tự nhiên là khí bất quá. Lúc này xem chính mình nói một câu nói, vốn dĩ cho rằng Nhiếp Thu Nhiễm sẽ cùng chính mình giải thích vài câu, nhưng ai ngờ hắn căn bản như là không thấy được chính mình giống nhau, Triệu thị trong lòng hỏa khí không khỏi lớn hơn nữa, sắc mặt gục xuống đến lợi hại, nhịn không được liền tức giận nói, Nhiễm ca nhi, ngươi không cần chúng cử nhân liền đã quên trưởng bối. Nàng như vậy một lớn tiếng ồn ào, trong phòng Tôn thị đám người nghe được động tĩnh, vội liền theo ra tới, vừa lúc nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm cùng không có việc gì người giống nhau che chở Thôi Vi vào được, Tôn thị thâm khủng Nhiếp Thu Nhiễm tại đây một lát nói ra chính mình không cưới Tôn Mai nói, vội liền mở miệng nói. Các ngươi như thế nào tới như vậy vãn? Nàng nói xong, lại nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, muốn mượn này chở Nhiếp Thu Nhiễm trả lời Triệu thị nói, liền đem khí chiều Thôi Vi phát, cố ý mắng nàng nói, ngươi này tiểu tiện nhân. Cố ý như vậy vãn lại đây, ngươi nếu là không muốn lại đây, bản thân trở về chính là, không cái nào cầu được ngươi lại đây. Tôn thị như vậy một đã mở miệng, kia đầu đại cứu mẫu Triệu thị cùng nàng nương đái thị sắc mặt tức khắc liền phải đẹp rất nhiều, Tôn thị trong lòng tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ai ngờ lúc này Thôi Vi sắc mặt lại là lập tức liền trầm xuống dưới, cười lạnh một tiếng, đem phía trước mới treo ở trên tường áo tơi lại lấy xuống dưới phủ thêm, dơ dơ lên mày nói, nếu bà không nghĩ ta lại đây, cũng không nghĩ nhìn ta. Ta đây liền đi trở về. Vừa mới trong phòng cùng ra tới Tôn Mai nhìn đến Thôi Vi trên người khoác kia kiện vàng nhạt sắc áo choàng, tươi đẹp nhan sắc liền tính là dính chút bọt nước, chính là sấn đến thiếu nữ còn mang theo tính trẻ con khuôn mặt như là có thể tích ra thủy tới giống nhau, tức khắc tâm sinh đố kỵ, cắn chặt môi đứng ở một bên, suýt nữa đem ống tay áo đều cấp ninh phá. Tôn thị không dự đoán được chính mình một câu Thôi Vi thật sự phải đi, tức khắc liền hốt hoảng, vội vàng nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái. Ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm cũng đi theo đem cầm trong tay dù lại căng mở ra, một bên ôm lấy Thôi Vi muốn đi. Như vậy chính đại quang minh đi theo tức phụ nhi đi hành động tức khắc đem Tôn thị tức giận đến sững sờ, lại sợ hại hắn thật sự đi rồi, chờ hạ Nhiếp phu tử hỏi tới không hảo giao đãi, vội không ngừng liền gọi hắn, "Đại lang, ngươi đi đâu nhi?" Nàng nguyên bản mắng Thôi Vi là muốn xả giận, lại là muốn mượn mắng nàng mà rời đi Triệu thị đám người lực chú ý, cũng có muốn cho chính mình nhà mẹ đẻ người tránh thể diện ý tứ. Ai ngờ Thôi Vi như vậy không cho nàng lưu mặt, nếu là chờ hạ người trong thôn lại đây hỗ trợ, nhìn đến chính mình trong nhà Nhiếp Thu Nhiễm không ở tình cảnh, chỉ sợ Nhiếp gia muốn ném đại thể diện, mà Nhiếp phu tử cũng không tha cho nàng. Tưởng tượng đến này đó, Tôn thị trong lòng tức giận đến liền hốt hoảng, vội nhịn tức giận, cười theo cuống quýt đem này hai người cấp giữ chặt, một bên gắt gao nhéo Thôi Vi cánh tay, một bên miễn cưỡng cười, người đứa nhỏ này, tính tình cũng quá lớn chút, ta bất quá là thuận miệng nói một câu mà thôi, các ngươi này liền phải đi, còn tuổi nhỏ, đâu ra như vậy đại tính tình. Tôn thị lúc này trong lòng tức giận đến tưởng hộc máu, lại là không thể không đem người hảo thanh cấp hông chứ. Thôi Vi cánh tay bị nàng xả đến sinh sản, nhíu mày liền đem chính mình cánh tay xả ra tới, từ Tôn thị lại cười vài câu, nàng bản thân cấp bản thân đáp dưới bậc thang, lúc này mới đi theo giữ lại. Tôn gia nhân tâm trung đối này đã là phẫn hận, lại là bất đắc dĩ, xem Thôi Vi ánh mắt đều mang theo địch ý, đặc biệt là một cái tuổi chừng 15-16 tuổi tả hưu, dáng người hơi thô tráng thiếu nữ, nhìn Thôi Vi ánh mắt khi đã là có ghen ghét, lại là có oán hận, còn có thương tâm. Quang xem người này ngồi ở Tôn gia bên kia, tuổi lại đến, hơn nữa nhìn Nhiếp Thu Nhiễm biểu tình mang theo ai oán, Thôi Vi liền đoán được ra tới cái này chỉ sợ cũng là Tôn thị phía trước muốn cho Nhiếp Thu Nhiễm nạp Tôn Mai. Cô nương này tuổi thoạt nhìn không nhỏ, nếu là nam tử gia không thành hôn liền còn hảo, giống nàng như vậy hiện tại còn không có cái tin tức, lại không chính nhị bắt kinh làm ai, chỉ sợ Tôn gia thật đúng là hẳn là sốt ruột, khó trách muốn cho Nhiếp Thu Nhiễm tiếp theo. Chỉ là Thôi Vi nhưng không có cùng người cộng hầu trượng phu tính toán, nhìn Tôn Mai liếc mắt một cái, lại gặp được một bên còn ở tung tăng nhảy nhót tìm đường ăn Nhiếp Thu Văn, tức khắc nhịn không được khỏe miệng biên lộ ra ý cười tới. Chương 223 vạch trần. Mấy người đang ở nhà chính xấu hổ ngồi, nửa điểm nhi thanh âm đều không có, Tôn gia người ánh mắt đánh giá xem kỹ giống nhau dừng ở Thôi Vi trên người, kia đầu ăn mặc một thân màu đỏ xiêm y y Nhiếp Minh liền từ Nhiếp Tình đỡ từ trong phòng ra tới. Nhiếp Minh diện mạo tuy rằng không hoàn toàn giống Tôn thị giống nhau, nhưng đại bộ phận cũng giống Tôn thị tương đối nhiều một ít, hơn nữa hàng năm làm việc nhi, ngày thường nhìn cũng không như thế nào xuất sắc, nhưng hôm nay bởi vì là nàng ngày đại hỷ, một thân không khí vui mừng, trên đầu còn đeo một đóa màu đỏ rực hoa lụa, trên mặt leo phấn mặt, thoạt nhìn thế nhưng so bình thường nhiều vài phần kiều diễm. Ông ngoại bà ngoại, cứu cứu, mợ, hôm nay thật là phiền toái các ngươi. Nhiếp Minh vừa thu thập trang điểm ra tới, liền cấp người của Tôn gia hành lễ. Đái thị đám người phỏng chừng là cố ý muốn vắng vẻ Thôi Vi, bởi vậy vội đón tiến lên, túi đầu lau hai thanh nước mắt, một bên liền cùng Nhiếp Minh nói lên. Thôi Vi dựa vào Nhiếp Thu Nhiễm bên người, trộn quay đầu đánh cánh áp, thấy tên kia kêu Tôn Mai thiếu nữ một bên đẩy mặt kiêu ngạo cùng Nhiếp Minh nói chuyện, một bên quay đầu lại liền xem Thôi Vi liếc mắt một cái, như là ở khoe ra chính mình cùng Nhiếp Minh quan hệ hảo giống nhau, xem đến Thôi Vi nhịn không được muốn cười. Kia đầu Triệu thị từ ái đỡ Nhiếp Minh đứng dậy ngồi xuống, một bên trong miệng liền nói: "Cũng liền ngươi là cái hiếu thuận hiểu lễ, biết còn tới kêu chúng ta, nhận chúng ta cửa này thân thích." Nàng vừa nói, một bên liền lấy đôi mắt nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, cười lạnh từ đầu thượng bắt một con bọc một tầng mỏng ngân phiến nhi cây châm xuống dưới, cắm tới rồi Nhiếp Minh trên đầu, sắc mặt còn có chút vặn vẹo, hiển nhiên có chút thịt đau bộ dáng. "Ngươi xuất giá, ta cũng không có gì hảo cho ngươi, thứ này vốn là tưởng lưu trữ cho ngươi biểu tỷ sau này xuất giá dùng, đáng tiếc hiện giờ nàng phúc khí bị người chiếm, nàng liền nghĩ phải cho ngươi thêm cái trang, chúng ta không giống có. Một số người, trong tay có bạc không chịu ra, chỉ có cái này, vọng ngươi không cần ghét bỏ." Nàng nói xong, tay còn ở Nhiếp Minh trên đầu vỗ vài hạ, hiển nhiên đưa ra thứ này cực kỳ không tha bộ dáng. Nhiếp Minh tự nhiên biết nàng lời này là ý gì, đơn giản chính là muốn mượn này cố ý xử Thôi Vi nan kham mà thôi, nghĩ đến Thôi Vi cái này làm đại tẩu không chịu cho chính mình thêm chút trang, trong lòng cũng là bất mãn, tự nhiên liền đi theo Triệu thị phụ hòa nói: "Ta cũng là cái mệnh khổ, cũng chỉ có mợ thương tiếc mà thôi." Nói xong, nam ở Triệu thị trên người khóc lên. "Mau đừng nói lời này." Thôi Vi xem này hai người diễn đến lợi hại, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười tới, vội vàng đứng lên chiều Nhiếp Minh đi qua. Một bên xả Nhiếp Minh đứng dậy, một bên cố ý lấy khăn thế nàng lau mặt, một bên nhíu mi thở dài: "Cái gì mệnh khổ không mệnh khổ? Lời này về sau đại a đầu liền đừng nói nữa, hiện giờ cha mẹ chồng còn ở, cô gia lại êm đẹp, ngươi nơi nào liền mệnh khổ? Biết đến chỉ đương ngươi cô dâu mới luyến tiếc nhà mẹ đẻ, không biết." Thôi Vi nói đến nơi này, xem Nhiếp Minh sắc mặt trong nháy mắt có chút vặn vẹo bộ dáng, tức khắc nhịn cười nói: "Không biết, chỉ sợ phải làm mạng ngươi chung xuống khác." "Ngươi?" Nhiếp Minh vừa nghe lời này, tức khắc nhịn không được liền đứng lên tới, tức giận đến sắc mặt đều có chút trở nên trắng. Nhìn Thôi Vi nói không ra lời. Thôi Vi nhìn nàng cười, một bên duỗi tay tưởng thế nàng vỗ vỗ tóc, càng hiện chính mình khí thế. Nhưng ai ngờ nàng biểu tình là vậy là đủ rồi, khí thế cũng ở, nhưng nhân tuổi không đủ, dáng người lại là lùn chút, duỗi tay đi ra ngoài. Thế nhưng chỉ tới nhân ra khuôn mặt, Thôi Vi tức khắc liền phía sau Nhiếp Thu Nhiễm nhịn cười, xem nàng nguyên bản vẻ mặt cao quý hào phóng biểu tình cuối cùng thế nhưng nhân thân cao không đủ mà khí thế lùn xuống dưới, liền nhịn không được muốn cười, lại xem Triệu Thị đám người vẻ mặt dại ra biểu tình, vội đứng dậy ôm nàng eo đem nàng ôm trở về, một bên duỗi tay đem nàng tiểu chảo cấp bao ở, một bên cố nén ý cười, ôn hòa nói, hảo, không cần hồ nháo. Bị người cùng đem ôm nữ nhi dường như ôm trở về, Thôi Vi sắc mặt có chút đỏ lên, nghĩ đến vừa mới nháo sự tình, ngoan ngoãn ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ngực không dám động, gương mặt nóng lên. Kia đầu Triệu Thị đám người phục hồi tinh thần lại, cũng không hảo lại đi để phía trước Nhiếp Minh chuyện này, chỉ là nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm ôm Thôi Vi bộ dáng, càng cảm thấy đến trướng mắt. Kia đầu Tôn Mai trong lòng lại toan lại sát, nhịn không được liền thanh âm có chút sắc nhọn nói, đại biểu ca, hiện giờ ta nương cũng cấp biểu muội thêm trang, không biết biểu tẩu phải cho biểu muội thêm chút cái gì thứ tốt. Một câu biểu tẩu nàng gọi đến có chút nghiến răng nghiến lợi, xem Nhiếp Thu Nhiễm đem Thôi Vi ôm vào trong ngực, ôn tồn lễ độ trên mặt còn mang theo ý cười, trong lòng liền giống như có miêu chảo giống nhau, hận không thể lập tức liền đem Thôi Vi xả ra tới, chính mình ngồi qua đi mới hảo. Triệu Thị vừa nghe đến nữ nhi nói, tức khắc cũng đi theo ứng hòa, ngươi một lời ta một ngữ liền đi theo chèn ép lên. Nhiếp Thu Nhiễm cảm giác được Thôi Vi có chút sinh khí, méo nàng lòng bàn tay một phen, lúc này mới nhìn Đái Thị đám người cười nói, đại cứu mẫu thế biểu muội thêm trang vốn dĩ cũng là thiên kinh địa nghĩa, rốt cuộc sau này đều là người một nhà, biểu muội cũng sớm hay muộn là muốn vào Nhiếp gia, đại cứu mẫu bất quá là trước tiên thế nàng tùy lễ mà thôi. Vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm lời này, Triệu Thị đám người trên mặt không tự chủ được lộ ra kinh hỉ chi sắc tới, Tôn Mai trên mặt trong phút chốc hiện lên một tia dị sắc, gương mặt cũng đi theo ửng đỏ lên, thế nhưng so nàng bên cạnh ngồi Nhiếp Minh thoạt nhìn còn muốn mắt sáng vài phần. Nhiếp Thu Nhiễm bên môi mang theo ý cười, một bên túi đầu sờ sờ Thôi Vi đầu, một bên liền nói, đại biểu muội cùng Thu Văn từ nhỏ liền có hôn ước, sớm hay muộn muốn trở thành người một nhà, sớm chút cấp Nhiếp Minh thêm trang cũng không có gì không ổn. Nhiếp Thu Nhiễm lời nói đã nói xong, nhưng trong phòng mọi người lại đều là nghe xong lại một bộ không có nghe hiểu bộ dáng, Triệu Thị trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười, ngây ngô cười quay đầu lại nhìn chính mình trượng phu liếc mắt một cái, một bên ngơ ngác nói, đương ra, Nhiễm ca nhi đây là có ý tứ gì? Tôn Mai cũng cười xoay chuyển đầu, mọi người đều dại ra ở. Sau một lúc lâu lúc sau nguyên bản còn bò ở trên bàn Nhiếp Thu Văn trong miệng đường rất ra tới, hắn lúc này mới chỉ vào Tôn Mai hét to một tiếng, ta mới không cần cưới cái này xấu xí lão bà. Hắn chính thét chói tai, Tôn Thị đầy mặt tươi cười cầm một chồng hồng giấy tiến vào, một bên liền tò mò hỏi, cái gì lão bà? Thôi Vi nhịn cười, xem Nhiếp Thu Văn cuống quýt từ trên bàn té ngã lộn nhào xuống dưới, một bên lôi kéo Tôn Thị xiêm y đi, một bên hoảng loạn nói, nương, ta không cưới nàng, ta không cưới nàng. Vừa nói, Nhiếp Thu Văn một bên lôi kéo Tôn Thị liền bắt đầu lớn tiếng khóc lên. Người của Tôn gia lúc này mới hồi ngộ lại đây vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm nói gì đó, Tôn Mai vừa xấu hổ lại vừa tức giận, che mặt tức khắc liền khóc lên, Triệu Thị phẫn nộ dưới lôi kéo Tôn Thị liền bắt đầu hỏi, hán đại cô, người rõ ràng nói tốt nhà ta nha đầu này rõ ràng phải gả chính là Nhiễm ca nhi, hiện tại êm đẹp như thế nào lại biến thành Thu Văn, ngươi là lừa hôn đi. Tới rồi tình trạng này, Nhiếp Thu Văn hiện tại đều đã mau 15. Nhưng hắn hiện tại còn chẳng làm nên trò chống gì, văn không được vo không xong, hiện giờ còn dựa vào cha mẹ ăn uống, hắn lấy cái gì tới cưới vợ, lấy cái gì tới dưỡng người nhà, đừng nói sau này có thể dính điểm con rể chỗ tốt rồi, không bị nữ nhi từ nhà mẹ đẻ lấy đồ vật cho không cũng đã không tồi. Triệu Thị lại tức lại thẹn, Nhiếp gia hai huynh đệ hiện tại một cái trên trời một cái dưới đất, nàng tình nguyện đem nữ nhi gả cho Nhiếp Thu Nhiễm làm thiếp, cũng không muốn đem nữ nhi gả cho Nhiếp Thu Văn làm chính thất. Lại nghe được Nhiếp Thu Văn thế nhưng ghét bỏ chính mình nữ nhi, còn nói nàng lại lao lại xấu, Triệu Thị tức khắc liền suýt nữa phát điên, chỉ vào Nhiếp Thu Văn liền mắng, tiểu tạp chủng, ngươi mắng ai là lại lao lại xấu. Ngươi bản thân là cái gì tính tình, chẳng làm nên trò chống gì, chơi bời lêu lổng lười đồ vật, cái nào đổ tám đời múc phần mộ tổ tiên trên đầu sinh rồi mới có thể gả ngươi như vậy một cái không tiền đồ vật nhỏ. Nếu là Triệu Thị chỉ mắng chính mình liền thôi, nhưng nàng hiện tại mắng chính là chính mình đầu quả tim tử. Đối Tôn Thị tới nói, Nhiếp Thu Văn đó là nàng trong mắt, nơi nào bỏ được nhân ra tới moi, liền đụng chạm một chút cũng không chịu, lúc này thế nhưng nghe được Triệu Thị không phân xanh đỏ đen trắng liền khai mắng lên, nàng tức khắc khí bất quá, đem trong tay đồ vật một ném, hét lên một tiếng liền chiều Triệu Thị phát tới. Nhà chính bên trong tức khắc loạn thành một đoàn, Nhiếp Thu Nhiễm xem Thôi Vi trong mắt đều xem đến suýt nữa lăn xuống ra tới, đứng dậy lôi kéo nàng lui về phía sau chút. Tránh xa một chút, phàm nhân đánh nhau, thần tiên tao đương. Nhiếp Thu Nhiễm lời này mới vừa nói xong, tiến đến can ngăn Tôn Mai không biết bị ai một bạt thai chụp ở trên mặt, tức khắc tóc đều tan hơn phân nửa, khóc đến cũng lợi hại hơn. Nhiếp Minh xem nàng bộ dáng này, nơi nào còn dám tiến lên, trốn đến rất xa, trong miệng còn ở nôn nóng khuyên nhủ, nương, đại cứu mẫu, không cần xảo. Hôm nay là nàng ngày đại hỷ, nhưng này hai người hiện tại lại đánh đến sung sướng, Thôi Vi phỏng đoán nàng hiện tại trong lòng nhất định tức giận đến lợi hại, lúc này sắc mặt đều có chút vặn mẹo, một đôi tay nhéo ống tay áo xả đến xiêm y đều có chút biến hình. Nhiếp Thu Văn gia hỏa này cũng không nói nghĩa khí thấu lại đây, Tôn Thị vì hắn đánh đến lợi hại, nhưng hắn lại là không hề có muốn tiến lên hỗ trợ ý tứ, chỉ là đứng ở Nhiếp Thu Nhiễm bên người, không được hắn giận, đại ca, ngươi như thế nào làm ta cưới nàng a? Chính ngươi không nghĩ muốn, ngươi cùng nương nói a, như thế nào đẩy đến ta trên người. Hắn nói lời này khi trên mặt ngăn không được lộ ra hoảng loạn chi sắp tới, Nhiếp Thu Văn hiện tại tuổi không nhỏ, đối với gả cưới cũng nhiều ít biết một ít, tưởng tượng đến chính mình cưới Tôn Mai sau này chỉ sợ sẽ muốn tao thôi kính bình đám người cười nhạo bộ dáng, hắn trong lòng càng là có chút không mau. Hoán giận xong không chờ Nhiếp Thu Nhiễm mở miệng, liền chiều Thôi Vi năn nỉ nói, thôi muội muội, hảo muội muội, ngươi giúp ta nói, ta không nghĩ cưới nàng. Ngươi ở gọi ai? Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm có chút rét run, thẳng đông lạnh đến Nhiếp Thu Văn run lập cập, ngẩng đầu khi liền nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm híp hai mắt, trong mắt lộ ra âm lệ chi sắc, tức khắc dọa hắn một cú sốc. Nhiếp Thu Văn vẫn là đầu một hồi nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng này, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng, hắn có chút sợ hãi nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái. Lúc này mới rụt rè nói, đại tẩu. Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt còn có chút âm trầm, nghe được hắn như vậy gọi khi sau một lúc lâu lúc sau mới gật gật đầu, chậm gì gì nói, hiện giờ nương đang ở vì ngươi sự đánh nhau, ngươi đi khuyên đủ. Nói xong, không khỏi phân trần liền đẩy Nhiếp Thu Văn tiến đến Tôn Thị bên kia, Nhiếp Thu Văn không để phòng hắn sức lực như thế đại, bị hắn đẩy đến một cái lảo đảo, vừa lúc đè ở kia Triệu Thị trên người. Đem người đẩy ra, Nhiếp Thu Nhiễm gắt gao đem Thôi Vi ôm ở trong ngực, khí thế ngang nhiên. Một đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Văn sau một lúc lâu, cuối cùng mới dần dần hóa thành một mảnh lạnh băng, bị giấu ở đáy mắt chỗ sâu trong. Chương 224 thạch đầu. Nhiếp Minh êm đẹp hôn sự, cuối cùng bởi vì Tôn Thị cùng Triệu Thị hai người đùa giỡn mà thêm vài tia hỏa khí. Chờ đến Nhiếp Phu Tử ra tới đêm này hai người khiển trách mở ra khi, Tôn Thị trên mặt đã sớm đã nở hoa, hôm nay cô ý xuyên tân y phục cũng bị xé vỡ, liền tóc đều bị chảo tán. Đây chính là Tôn Thị hôm qua cố ý hoa 10 văn tiền làm người cho chính mình bàn đầu tóc, nghe nói là trong thành các phu nhân mới có thể bàn, nàng ngày hôm qua một mâm thượng buổi tối liền không làm sao dám ngủ, nhưng hôm nay bị Triệu Thị cấp trào tàng ra, suýt nữa không đem nàng tức giận đến phát điên, Tôn gia người lúc. Nay cũng là lại tức lại giận, hôm nay thiên không lượng bọn họ liền lại đây, vốn dĩ chính là muốn vì Tôn Mai chuyện này tìm Nhiếp ra chứng thực xuống dưới, nhưng ai ngờ kết quả lại quán thượng cái này. Tôn Mai khóc sướt mướt bị Triệu Thị đám người lôi đi. Nếu là thay đổi bình thường, không thiếu được Tôn Thị lúc này muốn cuống quýt tiến lên đem người của Tôn gia giữ chặt, bất quá nàng mới vừa cùng Triệu Thị đánh một trận, trong lòng hỏa khí chính vượng, tự nhiên ước gì bọn họ sớm đi, người của Tôn gia nổi giận đùng đùng rời đi. Tôn Thị hôm qua khởi liền thu thập trang điểm, nhưng ai ngờ hôm nay lại bởi vì bị Triệu Thị chảo bị thương mặt mà bị cảm giác sâu sắc mất mặt dưới cơn thịnh nộ Nhiếp Phu Tử lệnh cưỡng chế không chuẩn đi ra ngoài, trong lòng buồn bực liền không cần nhắc lại. Tôn Thị một không có thể ra cửa, ra mặt tự nhiên chính là Thôi Vi. La ra lại đây nâng người khi nhìn đến chủ sự chính là cái khuôn mặt non nớt thiếu nữ, trong lòng đều bị kinh ngạc, nhưng bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm thân phận vậy là đủ rồi. Thôi Vi cái này đương tẩu tử tự mình cấp Nhiếp Minh xử lý hôn lễ, La ra người tự nhiên cũng sẽ không trong lòng bất mãn, tự nhiên cao hứng phân chấn tiến vào nâng tân nương tử. Tóm được nhàn rỗi, Thôi Vi nhìn liếc mắt một cái kia ăn mặc một thân đỏ thấm hỉ bảo tân lang quan nhi. Biểu tình có chút dáng vẻ lưu manh, dáng người trung đẳng, tuổi tác nhìn nhưng thật ra không nhỏ, cùng hắn cùng lại đây chính là hắn buồn ra một cái thím, La Đại Thành Nương cũng không có tự mình lại đây. Trong thôn hai cái nhiệt tâm phụ nhân đỡ Nhiếp Minh ra tới, đem nàng nâng thượng tiệu hoa. Một đường thổi kèn đánh trông muốn đi. Tôn Thị hôm nay không thể ra cửa, Thôi Vi tự nhiên là muốn một đường theo tới La ra đi. Đón dâu đội ngũ bên đường nhưng thật ra cực náo nhiệt, hiện giờ thời tiết tuy rằng lạnh, nhưng con đường hai bên lại đứng đầy xem náo nhiệt mọi người. Mỗi người tò mò đứng ở bên cạnh, một mặt đi theo phía sau hoan hô náo nhiệt. Thôi Vi ninh làn váy đi ở đội ngũ chung, hai chân bắn đến tràn đầy lính bùn, một đường đánh hoảng, đội ngũ vừa mới ra Nhiếp ra không xa, đảo có người không cẩn thận một phát bỏ té ngã trên đất. Nhiếp Thu Nhiễm xem Thôi Vi cau mày bộ dáng, chịu đựng mãn nhị ồn ào, một bên để sát vào nàng bên thai nói, ta đi đem xe ngựa chạy tới. Hai ta ngồi xe qua đi. Muốn thật là có thể ngồi xe, Thôi Vi tự nhiên cầu mà không được, vội liền gật gật đầu. Đứng ở tại chỗ chờ, may mắn hôm nay trời mưa. Đội ngũ đi được cũng không mau, mà lên đường hoạt, nếu là đi nhanh đem tân nương tử quăng ngã ra tới, mới chân chính là ra đại xấu. Nhiếp Thu Nhiễm không bao lâu đem xe ngựa đuổi lại đây, ôm Thôi Vi ngồi ở đằng trước, bản thân cũng nhảy đi lên. Vội vàng xe ngựa không xa không gần đi theo Cố Kiệu Biên. Này La Đại Thành ra nơi Hoàng Giác Thôn đúng là láng giềng gần Phượng Minh Thôn, cách Tiểu Loan Thôn cũng không có rất xa, đi rồi không đến nửa canh giờ. Mọi người liền đã tới rồi. La gia người lúc này sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, ngoài phòng đập lớn tử thượng một hàng triển khai 7-8 bộ bàn ghế, rất nhiều phụ nhân đều ở bá tử trung bận rộn hỗ trợ nấu cơm hủy đi đồ ăn chờ. Nhìn đến bên này tân nương tử đội ngũ lại đây khi, một ít trai trai tiểu hài tử vội vàng liền dũng đi lên. Có người liền cầm kẹo ra tới, bá tử thượng cười vui thanh càng vang dội chút. Thôi Vi tử trên xe ngựa nhảy xuống tới. Đánh giá này La gia liếc mắt một cái. La gia nhà cửa ước có 7-8 gian, thoạt nhìn nhưng thật ra không tồi. Thừa dịp kia La Đại Thành đỡ Nhiếp Minh hạ Cố Kiệu công phu, Thôi Vi khỏe mắt dư quang nhìn đến một cái tuổi chừng 40 hứa phụ nhân đĩnh cái bụng to, dắt một cái chỉ có 7-8 tuổi tiểu đồng chính hướng bên này nhìn, vừa thỉnh thoảng liền lau xuống nước mắt. Đó là La Đại Thành nương. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn đến nàng ánh mắt, một bên liền để sắt vào nàng bên lỗ thai nhẹ giọng nói một câu, cuối cùng lại nhìn chằm chằm kia tiểu nam hài nhi liếc mắt một cái, khóe miệng biên lộ ra một cái như có như không tươi cười tới, ngữ khí nhiều vài tia ngưng trọng. Đó là nàng bảy nhi tử, La Thạch Đầu. Không biết vì sao, nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói đến La Thạch Đầu mấy chữ khi, Thôi Vi như là nghe ra hắn trong lời nói một tia lạnh lẽo, tức khắc dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm khi, lại thấy trên mặt hắn mang theo ôn tồn lễ độ ý cười, một đôi mắt thâm thúy mê người, vừa mới giống như là chính mình ảo giác giống nhau, tức khắc liền hất hất đầu. Vốn dĩ muốn hỏi hắn vì sao sẽ nhận thức La gia người, nhưng ai ngờ kinh hắn như vậy một gián đoạn, rồi lại đã quên cái sạch sẽ. Này La Đại Thành nương đảo cũng có thể lại, sinh vài cái hài tử, bụng chung còn suy một cái, Thôi Vi xem nàng bụng, tức khắc dùng mình một cái, cổ đại nữ nhân đều không tránh thai, một khi có hài tử liền sinh, chỉ là nhìn cũng đã thực doa người. Không biết có phải hay không bởi vì phía trước Nhiếp Thu Nhiễm nhắc tới La Thạch Đầu khi ngữ khí có chút kỳ quái, Thôi Vi ánh mắt tổng không tự giác chiều kia tiểu nam hài nhi trên người chuyển. Đứa nhỏ này nhìn gầy yếu thật sự, một đôi tay cổ tay cùng cỏ lau côn dường như, chỉ còn da bọc xương đầu. Gương mặt cực kỳ gầy yếu, đột hiện đến một đôi mắt liền lớn chút, xem người khi ánh mắt mang theo cảnh giác lại mang theo tò mò, gắt gao đi theo kia có mang phụ nhân bên người, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Nhìn bộ dáng này, đảo không giống như là có thể bị Nhiếp Thu Nhiễm nhìn với con mắt khác bộ dáng. Thôi Vi đánh giá hắn sau một lúc lâu, không phát giác đứa nhỏ này có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng thật ra xem hắn gầy thành bộ dáng này, trong lòng cũng cảm thấy có chút thương tiếc, mọi người vội vàng đem tân nương tử đưa vào trong phòng. Kia đĩnh bụng to phụ nhân cũng theo đi vào, kia hài tử cũng tưởng tiến, chỉ là La Đại Thành nương Ngụy thị căn bản không công phu phản ứng hắn, tự nhiên đem hắn một người lưu tại bên ngoài. Trong phòng mặt tễ thật sự, Thôi Vi cũng lười đến theo vào đi xem náo nhiệt, ngồi ở ngoài phòng, thấy kia hài tử nhút nhát sợ sệt bộ dáng, dứt khoát hướng hắn vây vây tay, một bên cười nói, lại đây. Tên kêu La Thạch Đầu hài tử do dự một chút, mắt to trung lộ ra sợ hãi cùng kinh hãi chi sắc, lắc đầu muốn ra bên ngoài lui, Thôi Vi thấy hắn bộ dáng này, dứt khoát đứng dậy ngồi xổm trước mặt hắn, ngươi tên là gì? Tuy rằng sớm đã từ Nhiếp Thu Nhiễm trong miệng đã biết đứa nhỏ này tên, nhưng Thôi Vi như cũng là hỏi hắn một câu, nguyên bản là muốn đánh tiêu hắn băn khoăn, ai ngờ đứa nhỏ này nhấp khẩn môi, trên mặt hiện ra một tia quật cường chi sắc, một bên lưng càng là dán khẩn môn một ít, không có mở miệng. Thôi Vi cũng không để bụng, thấy hắn gầy ốm gương mặt, cùng với trên người rõ ràng đã đoạn một đoạn xiêm y, thủ đoạn cùng chân lỏa chỗ lộ ra tới địa phương thế nhưng đã đông lạnh đến có chút phát tím. Trong lòng không khỏi càng là thương tiếc, dứt khoát duỗi tay qua đi sờ sờ hắn tay, vào tay đó là lạnh lẽo một mảnh, đông lạnh đến nàng run lập cập, một bên liền nhíu nhíu mày nói, thật lãnh, có sợ không bị cảm. Thôi Vi giọng nói rơi xuống, kia hài tử lại như cũ nhìn chằm chằm nàng không chịu ra tiếng. Thôi Vi cười cười, duỗi tay sờ sờ trên người mình, nàng buổi sáng ra tới khi sợ chính mình nửa đường muốn ăn đồ vật, lấy giấy dầu bao mấy viên kẹo sữa, lúc này lấy ra tới, dứt khoát cầm một viên hướng đứa nhỏ này ý bảo hắn há mồm. Nhưng ai ngờ đứa nhỏ này đầy mặt quật cường, Thôi Vi cuối cùng cũng không biện pháp, dứt khoát đem đường toàn nhét vào trên tay hắn, một bên sờ sờ hắn đầu, cảm giác được đứa nhỏ này thân thể căng chặt lên, lúc này mới đứng dậy lại chiều Nhiếp Thu Nhiễm đi qua. Nhiếp đại ca, này La Thạch Đầu như thế nào xuyên thành như vậy? Lúc này người giống nhau đều là trọng nam khinh nữ, mà này La Thạch Đầu là cái nam hài nhi, ngày thường lại như là không quá cái gì ngày lành giống nhau, La gia nhìn dáng vẻ lại không giống như là nghèo đến liền cơm đều ăn không được. Như thế nào đối nhi tử lại như vậy hà khắc, liền đại nhi tử cưới vợ đều bỏ được hoa bạc làm được như vậy náo nhiệt, Cố Tình đối cái này tiểu nhi tử thoạt nhìn lại căn bản không quá coi trọng bộ dáng, người bình thường ra đều hái con út, tình huống này đảo thật sự là có chút hiếm lạ. Kia hải tử nhéo đường, bình tĩnh nhìn Thôi Vi sau một lúc lâu, lúc này mới ra bên ngoài nhảy đi ra ngoài. Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng biên lộ ra một tia ý cười tới, ánh mắt dần dần trở nên ôn hòa chút, thế Thôi Vi sửa sửa tóc, lúc này mới kéo nàng ngồi ở chính mình bên người, cùng nàng thấp giọng nói, La Thạch đầu hắn nương sinh hắn khi khó sinh, là ngủ sinh, trước ra chân, suýt nữa mệnh cũng không có, mà kia một năm hắn cha cũng bị thương, La Thạch đầu ở tháng 5 năm ngày sinh ra, ngày này là độc ngày, hắn cha mẹ cho rằng hắn không may mắn, đối hắn cũng không thích. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Thôi Vi, ngữ khí ôn nhu mà hòa hoãn, lại là nghe được Thôi Vi sửng sốt một chút, mở to một đôi mắt to nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm xem. Nhiếp gia cùng La gia là quan hệ thông gia, tuy rằng Nhiếp Minh lúc trước không có gả lại đây, nhưng rốt cuộc hai nhà chi gian đổi quá canh gián, Nhiếp Thu Nhiễm đối với La gia một ít tình huống biết cũng hoàn toàn không đủ để vì kỳ, nhưng vì sao hắn đối với này La gia người thế nhưng như thế quen thuộc. Đặc biệt là này La Thạch Đầu, hắn thế nhưng liền La Thạch Đầu ngày mấy tháng mấy sinh đều rõ ràng, Thôi Vi tức khắc có chút kinh ngạc, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liền nói: Nhiếp đại ca, ngươi như thế nào biết này đó? Lại nói tháng 5 năm ngày sinh như thế nào liền không may mắn? Nghe nàng hỏi chuyện, Nhiếp Thu Nhiễm biểu tình có trong nháy mắt không được tự nhiên, nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái, trong đầu không biết nghĩ tới cái gì, một đôi mắt lộ ra thâm thúy thần bí chi sắc tới, sau một lúc lâu lúc sau mới nhìn Thôi Vi nói, tháng 5 sơ năm từ xưa đến nay đó là bị người cho rằng chính là một năm bên trong độc nhất một ngày, La Thạch Đầu sinh tại đây một ngày, hoàng giác thôn không người không biết, không người không hiểu. Hắn nói đến nơi này, nhịn không được trên mặt lộ ra một mạt cười như không cười thần sắc tới, biểu tình lánh đến làm nhân tâm hàn. Hiện giờ cái này tên là La Thạch Đầu hài tử, nhũ danh vì ngủ sinh không chớp mắt tiểu hài nhi, ở nhiều năm lúc sau, lại là trở thành một cái đại khánh vương triều bên trong tử vương công hoàng thân, cho tới đại quan quý nhân đều không người không sợ tồn tại. Nhiều năm về sau, hắn hạ lệnh đem toàn bộ hoàng giác thôn tàn sát sạch sẽ, thân thủ đem phụ mẫu của chính mình huynh trưởng cùng chất nhi nữ chợt đều nhất thủ đoạn tàn nhẫn giết chết. Rất nhiều bá tánh bình dân không biết hắn thủ đoạn, nhưng quyền quý bên trong lại đối này đại danh như sấm bên tai, lại có ai biết, hắn hiện tại bất quá là hoàng giác trong thôn, một cái chịu người xem thường hải tử mà thôi. Lúc trước chính mình cùng hắn đấu hơn phân nửa sinh, chẳng phân biệt sản sản như nhau, người này tàn nhẫn độc ác cùng âm độc tàn nhẫn hắn là thật sâu linh giáo qua, đối hắn sinh ra lai lịch chỉ kém không có khắc tiến cung trung, như thế nào lại có thể không hiểu được. Chương 225 khúc mắc. Thôi Vi không biết Nhiếp Thu Nhiễm suy nghĩ chút cái gì, chỉ là xem hắn biểu tình dường như có chút không thích hợp nhì, trong phòng chính nháo động phòng, mắt nhìn sắc trời không còn sớm, Thôi Vi hai người chỉ là lại đây đưa thân, cũng không lưu tại bên này ăn cơm chiều, liền chuẩn bị phải đi về. La gia người nhưng thật ra luôn mãi giữ lại, Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh hiện giờ là không người không biết không người không hiểu, bọn họ đương nhiên hy vọng Nhiếp Thu Nhiễm hai người lưu lại, cấp La gia thêm chút vinh quang cũng hảo, chỉ là hiện tại sắc trời hắc đến mau, hơn nữa lại rơi xuống vũ. Thôi Vi cũng sợ trở về trộm, lộ không dễ đi, tự nhiên là lời nói dịu dàng tạ cự, kia đầu cùng Nhiếp Minh nói cáo từ, bị nàng lôi kéo lại khóc một hồi, Thôi Vi thật vất vả mới đi theo Nhiếp Thu Nhiễm. Lên xe ngựa, lúc gần đi nàng vốn đang muốn nhìn một chút cái kia tên là La Thạch Đầu hài tử, nhưng ai ngờ La gia hôm nay sự vội, tự nhiên cũng không hảo quấy rầy nhân gia hỏi lại. Mà hai người xe ngựa vừa mới rời đi, một cái cũ nát phòng chất ủi, đầy người gầy yếu tiểu hài nhi chính trong tay cầm một khối kẹo sữa vạn phần quý trọng liếm. Một bên đôi mắt nhìn chằm chằm xe ngựa rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra thiên chân khát khao ý cười tới. Hoàng giác thôn ly tiểu loan thôn cũng không xa lắm, tuy nói rời đi La gia khi sắc trời đã không còn sớm, nhưng trở lại tiểu loan thôn sắc trời còn không có đại đêm đen tới, Nhiếp gia sớm đã triển khai yến hội, đều tới rồi thời gian này điểm, nhân gia đều sớm đã bắt đầu ăn thượng, Thôi Vi tự nhiên cũng không nghĩ lại đi qua, một bên run run rửa vào Nhiếp Thu Nhiễm trên người, một bên duỗi tay tiến hắn ngực hầm, ngưỡng đầu nói, Nhiếp đại ca. Thiên đều mau đen, chúng ta vẫn là về nhà đi chính. Mình nấu cơm ăn đi. Tuy nói xe ngựa trên đỉnh đầu đã chắn một khối che vụ giấy dầu, nhưng phong thổi qua tới, một ít mau mau mưa phùn vẫn là thổi tới trên người, đem nàng bên ngoài bỏ cáo choàng đều làm ướt hơn phân nửa, mặc ở trên người lạnh như băng, nhưng cũng không dám thoát, nếu không chỉ sợ sẽ bị cảm lạnh. Nhiếp Thu Nhiễm tùy ý nàng đem tay che ở chính mình trên ngực. Một bên nhìn cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng nhấp ra, nhấp nhấp môi, vì nhì, làm khó dễ ngươi. Ngươi yên tâm, sau này ta nhất định sẽ trăm ngàn lần bồi thường cho ngươi. Hôm nay Nhiếp Minh hôn lễ náo nhiệt, càng có vẻ ngày đó hai người thành hôn khi đơn sơ, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng minh bạch nhà mình không coi trọng căn bản là bởi vì chính mình muốn cưới Thôi Vi nguyên nhân, tự nhiên trong lòng có chút áy náy. Thôi Vi đem đầu dựa vào hắn trên vai, không nói gì, kỳ thật trong lòng lại là đối Nhiếp Thu Nhiễm nói lời này rất là cao hứng. Nếu đều đã quyết định muốn cùng hắn qua cả đời, như vậy hắn nếu là biết thiếu chính mình, sau này tự nhiên sẽ gấp bội đối chính mình hảo trở về, Thôi Vi đương nhiên sẽ không ngốc đến đi giải thích nói chính mình không sao cả. Hai người giá xe ngựa chiều nhà mình phương hướng đi đến, lúc này sắc trời tuy rằng còn chưa đại hắc, nhưng trong thôn rất nhiều người đều đi nhấp ra, khắp nơi đều lạnh tanh, trong nhà Thôi Kính Bình cũng không ở phòng trừng cũng là đi nhấp ra, hiện giờ Thôi ra cùng Nhiếp ra chi gian có quan hệ thông ra, Thôi Thế Phúc đám người khẳng định là muốn đi ăn cơm. Trở về nhà nấu cơm, lại nấu một khối mạch tương thịt cắt tới xào súp lơ, lại làm một đạo tỏi giã thịt luộc, xào hai cái thức ăn chay nấu non nửa buồn dưa chua miếng canh. Mới vừa ăn một lần xong, kia đầu Thôi Kính Bình mới trở về, gia hỏa này một hồi tới há mồm chính là một cổ mùi rượu nhi nên diện đánh tới. Chỉ sợ ở Nhiếp ra là uống xong rượu, nghĩ đến hắn tuổi tác đã không nhỏ, hơn nữa lúc này rượu phần lớn đều là mẹ cùng cao lương chờ nhượng ra tới, Thôi Vi cũng không nói như thế nào hắn, chỉ là thiêu thủy làm hắn giặt sạch. Bản thân cũng tắm rửa một cái, lúc này mới chui vào ổ chăn. Chạy cả ngày, hai người đều có chút mệt mỏi, vừa mới ở trên xe ngựa khi Thôi Vi còn có chút muốn ngủ, nhưng cố tình một chui vào trong ổ chăn lại là ngủ không được. Nàng mới vừa tắm xong, tay chân lạnh lẽo, lúc này chân gác ở bình nước nóng thượng, đôi tay đã bị Nhiếp Thu Nhiễm một bàn tay bắt lấy đặt ở ngực hắn thượng, hai người cũng không tắt đèn, liền như vậy dựa vào nói chuyện. Thôi Vi nghĩ đến hôm nay Nhiếp Minh xuất giá, chính là Nhiếp Thu Nhiễm lại biểu hiện đến lánh lánh đạm đạm bộ dáng, như là so với chính mình cái này người ngoài còn giống một cái chân chính người ngoài cuộc, đối Nhiếp gia cùng La gia cũng không như thế nào thân cận bộ dáng, tuy rằng không có thất lễ chỗ, nhưng cũng không có đặc biệt khách khí địa phương. Như vậy hai huynh muội liền tính là tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, cũng thật sự quá mức kỳ quái chút. Nàng nhịn không được ngửa đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, dựa vào hắn hõm vai chỗ, vừa nhấc đầu chỉ nhìn đến hắn cằm mà thôi, trên mặt thần sắc thấy không rõ lắm, nghĩ đến hiện giờ Nhiếp gia gả cho một cái Nhiếp Minh, còn có một cái Nhiếp Tình, nhịn không được liền nói, Nhiếp đại ca, Nhiếp Minh cùng ngươi có phải hay không có xích mích? Nhìn ra không đối tới. Nhiếp Thu Nhiễm không có nói thẳng là, nhưng hắn như vậy vừa nói, lại vẫn là chứng minh rồi Thôi Vi trong lòng phỏng đoán. Hai người dựa vào cùng nhau sưởi ấm, hắn vừa nói lời nói ngực đi theo hơi hơi phập phồng, liên quan Thôi Vi đầu cũng đi theo hơi hơi lay động, mang theo một loại làm người sẽ không cảm thấy không khỏe tần suất, hắn hô hấp thổi vào ở Thôi Vi trên đỉnh đầu, sợi tóc bị thổi đến nhẹ nhàng vỗ động, làm người nhịn không được tưởng rỗi tay đi bắt thượng vài cái. Thôi Vi lại là căng một ngày, lúc này nằm trên giường mệt đến ngay cả đầu ngón tay đều không nghĩ động, còn không có mở miệng. Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm liền nhàn nhạt vang lên, năm đó ta bệnh quá một hồi, cha ta không ở trong nhà, ra ngoài thăm bạn đi, mà ta nương trong lòng chỉ có Thu Văn, làm Nhiếp Minh xuất ngoại gọi cha ta trở về, lúc ấy Nhiếp Minh buổi trưa liền xuất phát, đêm khuya tĩnh lặng khi mới đưa cha ta thỉnh trở về. Kia một lần hắn kỳ thật đã là không có, chỉ là không biết đời trước khi kia một lần sinh bệnh, hắn vì cái gì lại ngao xuống dưới. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ vậy nhì, nhịn không được cười khẽ vài tiếng, năm đó Nhiếp Minh tuổi tuy nhỏ, nhưng cha ta ly Tiểu Loan thôn cũng không xa, lại thế nào khoảng cách, cũng không có khả năng đi đến vài cái canh giờ. Trên thực tế hắn lúc trước bệnh cũng không phải bình thường phong hàn, Nhiếp gia lúc trước hắn biểu hiện ra đọc sách thiên phú, mà Nhiếp Thu Văn lúc ấy tuổi còn nhỏ, lại bị Tôn Thị mang theo trên người, từ mỗi một phương diện tới nói, đây cũng là Nhiếp phu tử từ bỏ đứa con trai này biểu hiện, tự nhiên là đối Nhiếp Thu Nhiễm càng thêm coi trọng, lúc ấy ăn mặc đều là tốt nhất, vô luận như thế nào ngay lúc đó Nhiếp Thu Nhiễm không có khả năng đột nhiên bị bệnh. Này một ít hắn cũng là sau lại mới biết được. Không biết như thế nào, nghe hắn như vậy vừa nói, Thôi Vi trong lòng đó là có chút phát trầm. Nàng nguyên bản cho rằng Nhiếp Thu Nhiễm không thích Nhiếp Minh vốn dĩ chỉ là bởi vì này huynh muội hai người cực nhỏ ở chung, lẫn nhau cảm tình mới lạ mà thôi, không dự đoán được trong đó thế nhưng còn có như vậy gút mắt. Nàng cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Hai người liền như vậy lại gần sau một lúc lâu, an tĩnh trong chốc lát, lúc này mới dựa vào ngủ. Nghe ngoài phòng sàn sạt tiếng mưa rơi, Thôi Vi mở to một đôi mắt, rõ ràng ban ngày chạy một ngày mệt mỏi, nhưng lúc này nghe xong Nhiếp Thu Nhiễm chuyện này lại như thế nào cũng không có ngủ ý, thẳng đến cách vách Thôi ra gà đánh minh lần đầu tiên, Nhiếp Thu Nhiễm mới rôi tay ở nàng phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ lên. Chỉ là từ hắn này chỉ huy dàn nhạc không hoan không vội tốc độ, Thôi Vi liền biết hắn không có ngủ, nhưng bị hắn như vậy vỗ, trong lòng lại dần dần yên ổn xuống dưới, cũng không biết khi nào ngủ, mở to mắt khi sắc trời liền đã sáng rồi. Cách vách trong phòng không có động tĩnh. Không biết Thôi Kính Bình còn thức không, bên ngoài sắc trời có chút âm trầm, xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài mưa phùn không được đi xuống phiêu. Trận này trời mưa 10 ngày qua, toàn bộ trong phòng đều lộ ra một cổ ẩm thấp chi khí, Nhiếp Thu Nhiễm dựa vào mép giường đọc sách, một tay còn bị Thôi Vi gối, vừa nghe đến Thôi Vi nhúc nhích một chút, hắn lập tức liền quay đầu tới xem nàng cười, tỉnh. Khi nói chuyện, một tay đã thế nàng sửa sửa ngủ cả một đêm mà bị ép tới có chút cong đầu tóc. Thôi Vi gật gật đầu, nghĩ nghĩ trong lúc nhất thời cũng không có gì sự phải làm, trong nhà dê bỏ Thôi Thế Phúc chiếu cố rất khá, hắn vì có thể còn Lâm Thị Bạc. Hiện giờ thế Thôi Vi chiếu cố mấy thứ này mà muốn lấy tiền trong lòng cảm thấy thập phần bất an, mỗi ngày nhất định sớm liền đem này đó xúc vật nhóm trước cấp chỉnh đốn hảo mới có thể trở về ăn cơm sáng, nhìn lúc này thời gian, hắn hẳn là sớm đem dê bò nãi cấp đưa lại đây mới là. Hai người này xương ăn vạ trên giường đều không nghĩ lên, mà hiện tại Nhiếp gia Tôn Thị lại là tức giận đến bụng đau. Hôm qua nàng cùng Triệu Thị đánh một trận, lúc ấy chỉ nghĩ Triệu Thị dám mắng chính mình nhi tử, nàng nơi nào còn nhịn được. Tự nhiên là muốn xông lên đi cùng nàng liều mạng, nhưng tới rồi buổi tối mới dần dần hồi quá vị nhi tới, Triệu Thị vốn dĩ không biết Nhiếp Thu Nhiễm từng nói qua muốn đem Tôn Mai gả cho Nhiếp Thu Văn chuyện này, nhất định nhi là Thôi Vi hoặc là Nhiếp Thu Nhiễm cùng Triệu Thị nói, Nhiếp Thu Văn mới có thể nói hắn không cưới Tôn Mai nói, muốn thật là như vậy, chính mình cũng thật chúng kia tiểu tiện nhân bấy dập. Tưởng tượng đến này đó, Tôn Thị đó là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hôm qua vốn nên nàng nổi bật cực kỳ một hồi, nhưng cuối cùng lại là tiện nghi Thôi Vi. Mà chính mình lại bởi vì trên mặt thương, tránh ở trong nhà không dám ra cửa nhi. Tôn Thị nhưng thật ra muốn đi tìm Thôi Vi tính sổ, nhưng vô luận như thế nào nàng rồi lại không dám. Hiện giờ Nhiếp Minh đã gả đi ra ngoài, nàng vốn dĩ đó là dùng Nhiếp Minh hôn sự lấy cớ mới vẫn luôn lưu tại Nhiếp gia không cần lại đi chết lao thái bà bên kia hầu hạ. Hiện giờ Nhiếp Minh đều gả ra ngoài, nếu là nàng lại đi tìm Thôi Vi tính sổ, không thiếu được Nhiếp Thu Nhiễm lại muốn đem nàng đưa qua đi. Lúc này Tôn Thị trốn tránh còn không kịp. Nào dám tự chủ thấu tiến lên đi, hiện giờ nhi tử có tức phụ liền đã quên nương, đây là Tôn Thị dùng vài lần giáo huấn đổi lấy nhận chi, bởi vậy biết rõ hôm qua chính mình cùng Triệu Thị đánh nhau một chuyện là ăn áng huy, lại không thiếu được muốn nén giận, nhưng này trong lòng nơi nào chịu đựng được, bởi vậy sáng sớm thượng lên trong lòng liền không thoải mái, âm dương quái khí, thừa dịp Nhiếp phu tử ra cửa thăm bạn, nàng sắc mặt càng là gục xuống đến. Lợi hại. Nhiếp Tình bưng rửa mặt thủy tiến vào khi, liền nhìn đến Tôn Thị ngồi ở bên cửa sổ sơ đầu tình cảnh. Tôn Thị tóc rối tung, sắc mặt khó coi, vài đạo tự mày vẫn luôn mau bắt được cằm miệng vết thương thoạt nhìn tuy rằng không thâm, nhưng bởi vì kia dấu vết nhiều, thoạt nhìn cũng rất có vài phần dữ tợn. Nhiếp Minh thật cẩn thận đem thủy đặt ở một bên hình tam giác giá gỗ thượng, nhỏ giọng gọi một câu, nương, rửa mặt. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, không cần cả ngày liền tính toán này đó, ngươi nhìn một cái thôi ra cái kia nha đầu, nhân gia hiện giờ đều có năng lực, còn có thể thỉnh người kiến ra xúc lan, dưỡng như vậy nhiều dương cùng ưu. Tôn Thị vừa thấy đến cái này nữ nhi âm u bộ dáng, tức khắc liền giận sôi máu, hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, một bên tức giận đem lược đưa cho nàng, một bên nâng mí mắt nhìn nói, còn không cho ta ninh đem khăn lại đây, đem ta đầu cấp trải. Nhiếp Tình nghe nàng khẩu khí không tốt, tức khắc thấp đầu, giấu đi trong mắt một tia sáng giỏi, dịu ngoan đáp ứng rồi một tiếng, ninh khăn đưa cho Tôn Thị, tiếp nhận nàng trong tay lược liền thế nàng trải lên đầu tới. Chương 226 Chiêu Lang. Này đó việc ngày thường Nhiếp Tình cũng là không thiếu làm, lúc này làm đến tự nhiên sẽ không xả đến Tôn Thị ra đầu sinh đau, chỉ là Tôn Thị mới vừa đem khăn che đến trên mặt, còn không có lau, miệng vết thương dính vào ấm áp thủy, Tôn Thị tức khắc liền hít ngược một hơi khí lạnh, thật mạnh đem khăn một ném, vội liền phải đứng dậy. Nàng tóc còn ở Nhiếp Tình trong tay, như vậy một xả tức khắc vô cùng đau đớn, trên mặt đau thêm ra đầu đau đớn, lệnh Tôn Thị không chút nghĩ ngợi liền một cái tát chiều Nhiếp Tình trên đầu chịu qua đi, trong miệng lạnh lùng nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi là muốn đem ta tóc bát chỉ là không phải. Nhiếp Tình vội vàng lắc lắc đầu, xem Tôn Thị hãy còn không chịu thôi, đôi mắt khắp nơi vọng, như là muốn tìm đồ vật đánh chính mình bộ dáng, tức khắc sợ đến sắc mặt đều có chút thay đổi, cuống quýt mở miệng nói, nương, đại tẩu mua như vậy nhiều dây bò, nàng chỗ nào tới tiền. Nhiếp Tình lời này lại nói được lại cấp lại mau, rất sợ chính mình này họa thủy xoay chuyển chậm Tôn Thị cầm đồ vật liền chịu đến trên người mình. Kia đầu Tôn Thị nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc liền sửng sốt một chút. Tiếp theo liền hồi qua thần tới, nơi nào còn lo lắng đánh Nhiếp Tình, trong miệng chửi ầm lên. Chỗ nào tới bạc, khẳng định là đại ca ngươi. Kia tiểu tiện nhân, tuổi không đến liền biết thông đồng nam nhân hạ tiện phôi, kia bạc khẳng định là đại ca ngươi. Tôn Thị tưởng tượng đến nơi này, trong lòng giống như bị miêu chảo bắt lấy giống nhau, khó chịu được ngay, kia bạc vốn dĩ nên là Nhiếp gia, nếu là này đó bạc đặt ở chúng ta bên này, liền có thể đem mà lại kiến đến lớn hơn một chút, đến lúc đó Thu Văn cũng hảo thuyết tức phụ nhi. Tôn Thị nói đến nơi này khi, thanh âm càng thêm có chút sắc nhọn, Nhiếp Tình thấy nàng không có lại muốn đánh chính mình ý tứ, không tự chủ được liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe Tôn Thị trong miệng còn ở không sạch sẽ mắng Thôi Vi, vừa mới nghĩ lại mà sợ, phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Tôn Thị đã sớm nghẹn một cổ hỏa khí, nếu là hôm nay làm nàng đem hỏa khí đốt tới trên người mình, không nói được hôm nay chính mình muốn hung hăng ăn thượng một hồi đau khổ, dựa vào cái gì chính mình êm đẹp muốn ăn này phần khổ. Chi bằng đem Tôn thị đốm lửa này thiêu đến vượng một ít, làm nàng đi tìm Thôi Vi phiền toái. Đều đồng dạng là nữ hài nhi, nàng dựa vào cái gì có thể được đại ca thích, mà chính mình lại căn bản không bị đại ca chiếu cố, hiện giờ còn muốn ai Tôn thị đánh, Thôi Vi chỗ nào so với chính mình hảo. Nhiếp Tình sắc mặt có trong nháy mắt vặn mẹo, mà Tôn thị cố mắng Thôi Vi, căn bản không chú ý tới trên mặt nàng khác thường chi sắc, sau một lúc lâu lúc sau mới nghe Nhiếp Tình nhẹ giọng nói, nương, nếu đại tẩu mà là đại ca ra tiền mua. Bên trong cũng nên có nhị đệ một phần nhi, không bằng khiến cho nhị đệ đi nhìn một cái, thuận tiện cũng giúp đỡ chiếu cố. Sau này cũng làm cho này đó bạc chạy không thoát, nhị đệ có bạc, cái dạng gì tức phụ nhi lại nói không chứ. Vừa nghe đến nữ nhi lời này, Tôn thị tức khắc cảm thấy có đạo lý, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Vội vàng liền gật gật đầu, chỉ là trên mặt nàng ý cười còn không có lộ ra tới, lại nghĩ đến Nhiếp Tình theo như lời Nhiếp Thu Nhiễm mua mà, tức khắc trong lòng lại giận dữ. Chính mình phía trước chỉ nghĩ đến những cái đó xuất sinh là Nhiếp Thu Nhiễm ra bạc mua, lại không nghĩ tới miếng đất kia cũng đồng dạng có khả năng là Nhiếp Thu Nhiễm mua tới. Hiện tại tưởng tượng đến như thế tuyệt bút bạc cuối cùng lại suýt nữa tiện nghi Thôi Vi, Tôn thị trong lòng liền cùng đao cắt dường như, vội vàng liền hạ quyết tâm gật gật đầu. Hướng Nhiếp Tình nói, ngươi đem ngươi nhị đệ gọi lại đây, ta có lời nói với hắn. Nhiếp Tình trong mắt xoay chuyển, để sát vào Tôn thị bên thai nói vài câu, Tôn thị vội vàng liền gật gật đầu. Làm nàng đi tìm Nhiếp Thu Văn lại đây. Phân phó vài câu, làm hắn tiến đến tìm Thôi Kính Bình. Khiến cho hắn tiến Thôi Vi cách vách chuồng dê chung nhìn một cái, muốn cho hắn trước đem tin tức tìm hiểu ra tới lại nói. Nhiếp Thu Văn bị Nhiếp Phu Tử cùng Tôn Thị hai người câu ở trong nhà không biết đã bao lâu, đã sớm buồn đến chịu không nổi. Sao vừa nghe Tôn Thị làm hắn đi ra ngoài chơi đùa nói, tức khắc liền đi theo nằm mơ giống nhau, còn không chịu tin tưởng. Đãi nghe được Tôn Thị khẳng định đáp án là lúc, hắn nhất thời liền cao hưng đến nhảy dựng lên. Cũng bất chấp lúc này bên ngoài còn rơi xuống vũ, không quản phía sau Tôn thị dặn dò làm hắn xuyên kiện áo tơi đi ra ngoài, sở trường che đầu, chỉ chốc lát. Sau liền không có bóng dáng. Tôn thị cùng Nhiếp Tình lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người khỏe miệng biên không tự chủ được đều quải ra một tia ý cười tới. Đối với chuồng dê bên kia chuyện này, Thôi Vi hiện tại cơ hồ đều thả tay, hiện tại mỗi ngày buổi sáng Thôi Thế Phúc bản thân đem giường, sữa bò tê trực tiếp cho nàng chọn lại đây, mỗi ngày còn muốn giúp nàng gánh nước. Trong nhà lại không có lại dưỡng dương, mỗi ngày chỉ cần bản thân nấu cơm ăn mà thôi, nhàn thật sự, ngày hôm sau đó là đại niên 30, sắc trời còn không có hắc Thôi Vi liền ở cùng Nhiếp Thu Nhiệm thương lượng ngày hôm sau muốn ăn cái gì đồ ăn. Thôi Vi hiện tại lại không thiếu bạc, ngày thường cơ hồ ăn thịt không đoạn quá, trong nhà nàng chính mình lại là làm điểm tâm đồ ăn vặt, đối với giống người ra ăn Tết khi có thể xuyên tân y y phục cùng với ăn thịt mua đường như vậy chuyện này cũng không như thế nào hưng phấn. Ăn Tết khi muốn ăn đồ vật nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì chờ mong. Vốn dĩ tưởng buổi tối tể chút thịt ra tới, chờ ngày mai làm vần than ăn, không biết có phải hay không năm nay nước mưa đặc biệt nhiều, nàng phía trước ở trong sân loại mấy cha rau hẹ lúc này lớn lên thủy linh linh, vừa vặn có thể cắt cái ước chừng 3 năm cân xuống dưới, vừa lúc có thể dùng để bao rau hẹ sủi cảo. Sắc trời dần dần đen lên, Thôi Kính Bình mấy ngày nay cũng không biết sao lại thế này, cả ngày liền ra bên ngoài chạy. Tới rồi lúc này công phu còn không có trở về, Thôi Vi mới vừa sinh thượng hỏa đem cơm nấu thượng, còn không có đem đồ ăn hạ nồi đi xào, bên ngoài liền đã truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa, trong phòng hắc bối điên cuồng hướng về phía cửa kêu lớn lên. Tới rồi trạng vạng trời mưa đến lớn hơn nữa chút, cũng không biết là ai ở ngay lúc này lại đây, Thôi Vi vội đứng dậy vô vô trên người xài cha, còn không có đi ra ngoài, liền nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm đã cầm dù căng ra, hướng nàng vây vây tay, bản thân đi mở cửa. Ngoài cửa không biết chạm chính là ai, Nhiếp Thu Nhiễm nói vài câu lúc sau thế nhưng quay đầu bung rủ liền hướng nàng lại đây. Vi Nhi, là nhạc phụ lại đây, nói cách vách chuồng dê đã xảy ra chuyện. Thôi Vi vừa nghe lời này, tức khắc trong lòng liền có chút hốt hoảng, vội xoay người đem cơm bưng lên, lại lấy một cái sạch sẽ nồi trang thủy đặt ở bếp thượng, vội liền đi theo Nhiếp Thu Nhiễm ra tới. Lúc này Thôi Thế Phúc đang đứng ở cửa chỗ, toàn thân đều ướt đẫm, trên đầu dòng nước theo tóc đi xuống lưu. Làm hắn cả người giống như mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau, chạm dưới chân nguyên bản là có trên ngạch cửa phương mái ngói chống đỡ, nhưng lúc này cũng bị hắn ống quần hạ lưu ra tới giọt nước đến giống như hội tụ thành một cái dòng suối nhỏ. Thôi Thế Phúc đẩy mặt đông lạnh đến phát thanh, vẻ mặt nôn nóng chi sắc, cũng không biết trên mặt những cái đó rốt cuộc là nước mắt vẫn là nước mưa. Thôi Vi nhìn hắn bộ dáng này, tức khắc lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói: "Cha, ngươi cả người đều ướt đẫm, về trước trong phòng đổi kiện xiêm y đi." Vạn nhất đông lạnh chứ nhưng làm sao vậy đến. Mắt thấy mau ăn Tết, nếu là ở ngay lúc này sinh bệnh, cũng không phải là nháo thú vị, ở nông thôn người đều kiêng kỵ cái này, cho rằng ở ăn Tết khi sinh bệnh, nếu là tới rồi đại niên mùng một còn không có hảo, kia đó là muốn mốc một chỉnh năm sự tình. Thôi Thế Phúc cả người thẳng run, cả người đông lạnh đến độ có chút chết lặng, một bên lắc lắc đầu, không, không cần, ta, Vi Nhi, ta thực xin lỗi ngươi. Thôi Thế Phúc nói đến nơi này, nhịn không được khóc giống lên, một cái ngày thường chỉ biết đổ mồ hôi hán tử lúc này lại là phủng đầu khóc đến lợi hại. Cách đó không xa Thôi Kính Hoài ăn mặc một thân áo tơi mang đấu lạp lại đây, sắc mặt cũng có chút phát trầm. Thôi Vi nhìn bọn họ bộ dáng này, trong lòng cũng có chút hốt hoảng, nhưng vẫn là cố gắng chấn định, quay đầu lại làm Nhiếp Thu Nhiễm lấy điều khăn khô ra tới, làm Thôi Thế Phúc cách ngực, mới chiều chuồng dê bên kia bước vào. Một đường Thôi Thế Phúc liền cùng nàng nói trải qua, không bao lâu mấy người liền đã đi tới chuồng dê biên. Lúc này chuồng dê đại môn khóa chặt, Thôi Thế Phúc cả người đông lạnh đến cứng đờ, đào rất nhiều lần còn không có đem kia thiết chìa khóa móc ra tới, đôi mắt đỏ bừng phát sáp, ta buổi tối lại đây khi, liền nhìn đến cửa này không khóa, kia dương bị cắn chết hai đầu, còn có mấy chỉ không thấy. Tuy rằng nghe Thôi Thế Phúc nói bên trong tình huống Thôi Vi đã đoán được chút cái gì, bất quá chờ đến thật vào chuồng dê nhìn đến bên trong tình cảnh khi, nàng lại như cũ nhịn không được hoảng sợ. Chuồng dê bên trong lúc này hai con dê thi thể sớm đã bị đặt tới một bên, rất nhiều dương lúc này bị kinh hách, trong miệng chính phát ra mị mị tiếng kêu, có đầu bò sữa cũng bị thương, một ít mới vừa sinh ra không lâu tiểu dương lúc này càng là đã chết cái sạch sẽ. Chuồng dê địa phương rộng mở, bên trong tuy rằng hạ vũ, đem đại bộ phận mùi máu tươi nhi thổi đi rồi một ít, nhưng rất nhiều chuồng dê như cũ có thể nhìn thấy trên mặt đất dương dẫm ra tới huyết để ấn cùng da lông. Đây là có chuyện gì? Thôi Vi một tới gần chuồng dê, bên trong dương liền kinh hoàng thất thố khắp nơi loạn củng, trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu. Thôi Thế Phúc vành mắt đỏ bừng, đã là cảm thấy chính mình thu tiền đáng tiếc cuối cùng lại không có thể đem dương nhìn hảo mà cảm giác băn khoăn, lại là cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt nữ nhi, lúc này nghe nàng hỏi chuyện, tốt xấu tỉnh lại nổi lên chút tinh thần tới, lau mặt liền nói, đã nhiều ngày Nhiếp gia kia nhị lang nói là nghe con mẹ nó lời nói, đến xem này chuồng dê. Thôi Thế Phúc nói đến nơi này khi, không tự chủ được liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, trong lòng lại là trầm trọng, lại là có chút khó chịu, hắn nói hắn nương giảng qua, này chuồng dê sau này cũng có hắn một phần nhi, bởi vậy thường xuyên nghĩ tới đến xem, đã nhiều ngày ta cũng đem chìa khóa cho hắn một phen, sáng sớm khi ta huy dương còn êm đẹp, buổi tối lại đây vốn dĩ chuẩn bị cùng đại ca ngươi xúc rửa chuồng dê thêm chút thảo, ai ngờ liền thấy được cái này. Thôi Vi vừa nghe đến nơi này, tức khắc tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, thân mình lay động hai hạ, một bên Nhiếp Thu Nhiễm vội dỗi tay đem nàng cấp ôm lấy, nhìn đến Thôi Thế Phúc nôn nóng lo lắng sắc mặt, Nhiếp Thu Nhiễm trầm giọng nói, nhạc phụ, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, là Nhiếp Thu Văn sai, ngài không cần tự trách. Thôi Thế Phúc nghe hắn nói như vậy, hoảng loạn liền gật gật đầu, hiển nhiên trong lòng còn tàn lưu kinh sợ, tuy rằng ngoài miệng nói không tự trách, nhưng lấy hắn làm người nơi nào liền chân trinh có thể đem chuyện này cấp bóc quá. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không nói nhiều, cùng Thôi Vi lại kiểm tra rồi một ít dương, đem bị thương cách ly đến một bên, đã chết tắc làm Thôi Thế Phúc kéo trở về, mấy người xối mưa to thu thập thỏa đáng, Nhiếp Thu Nhiễm trầm khuôn mặt, xiêm y cũng không đổi, kéo Thôi Vi liền chiều Nhiếp ra đi. Mới vừa đi đến Thôi ra bên kia, liền nhìn đến Thôi Kính Bình trên đầu đỉnh hai mảnh khoai diệp, một bên xúc thân mình chiều bên này chạy tới, nhìn đến Thôi Vi hai người khi sửng sốt một chút, tiếp theo lại lộ ra tươi cười tới, chỉ khi bọn hắn là tới tìm chính mình, hướng bọn họ vây vây tay, muội muội, ta ở chỗ này đâu. Hắn vừa nói, một bên hai ba bước liền chiều bên này chạy tới, mỗi nhảy một chút trên chân liền bắn khởi một chuỗi bùn điểm, chờ hắn chạy tới khi, Thôi Vi nhìn đến trên người hắn ống quần đều đã dính đầy bùn lầy, ướt đẫm. Chương 227 tính sổ. Thôi Kính Bình chạy tới khi mới nhìn đến Thôi Vi sắc mặt có chút khó coi, tức khắc chỉ đường chính mình đã muộn không về nhà làm nàng có chút lo lắng, vội vàng có chút sốt ruột nói, hạ lớn như vậy vũ, muội muội như thế nào ra tới? Có phải hay không tới tìm ta? Đều do ta. Sớm biết rằng ta không cùng Nhiếp nhị tên kia chơi đùa, sớm trở về. Hắn vừa nói, một bên xem Thôi Vi sắc mặt liền có chút thay đổi, Nhiếp Thu Văn tên kia hiện tại ở nơi nào. Thôi Vi lúc này tức giận đến tàn nhẫn, nói chuyện khi đều có chút nghiến răng nghiến lợi, kia chuồng dê rõ ràng là chính mình, Nhiếp Thu Văn giá hỏa này nhưng thật ra lá gan rất đại, hiện giờ cũng dám nói là chính hắn cũng có một phần nhi, hiện tại còn xông như vậy đại họa ra tới. Hồi, về nhà. Thôi Kính Bình nhìn nàng sắc mặt có chút không thích hợp nhi. Vội lại thấu lại đây, một bên có chút thấp thỏm nói, muội muội, làm sao vậy? Nhiếp nhị tên kia làm chuyện gì? Hắn nói chuồng dê có hắn một phần, cùng cha muốn chìa khóa đi, không khóa môn, dương bị lang lẩm bẩm mấy đầu đi, còn cắn chết một ít. Thôi Vi vừa nói đến nơi này, trong lòng liền có chút buồn bực, nghĩ đến Nhiếp Thu Văn, tức khắc lại có chút tức giận lên. Thôi Kính Bình vừa nghe nói Nhiếp Thu Văn xông như vậy họa, tự nhiên là muốn đi theo Thôi Vi một khối đi Nhiếp gia. Mấy người đi vào Nhiếp gia khi, lúc này Nhiếp phu tử chân trước vừa trở về, Nhiếp gia còn bãi cơm, mấy người còn không có động chiếc đũa. Thôi Vi đám người vào sân khi Tôn thị nhìn bọn họ liền cười lạnh lên, còn biết bên này là ngươi nhà chồng đâu, ta đương ngươi lấy chúng ta bên này đường khách điếm, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nàng lúc này nhìn đến Thôi Vi thù mới hận cũ liền nảy lên tới, liền đối Nhiếp Thu Nhiễm Tôn thị trong lòng cũng sinh ra một cổ hận ý tới. Này nhi tử một cưới tức phụ nhi liền khuỷu tay xoay ra bên ngoài, thật sự là làm nhân khí phẫn, tự nhiên hiện tại cũng nhìn Nhiếp Thu Nhiễm không vừa mắt nhi, bưng bát cơm cũng không kêu này mấy người ngồi xuống ăn cơm, bản thân đâm một câu, chỉ đương không hiểu được mấy người còn đứng, liền bắt đầu bái nổi lên cơm tới. Nhiếp Thu Văn, ngươi mấy ngày nay đi qua tà kia chuồng dê. Thôi Vi căn bản không để ý tới Tôn thị, chỉ nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Văn lạnh lùng liền nói một câu. Nhiếp Thu Văn sửng sốt một chút, gật gật đầu, hắn còn không có mở miệng, kia đầu Tôn thị lại nghe không được Thôi Vi dùng như vậy khẩu khí cùng chính mình nhi tử nói chuyện, tức khắc sắc mặt liền trầm xuống dưới, bang một tiếng đem trong tay chiếc đũa chụp tới rồi trên bàn, đứng dậy chỉ vào Thôi Vi liền mắng, đừng cho mặt lại không cần, ngươi ở với ai nói chuyện đâu, có ngươi dám như vậy cùng chú em nói chuyện sao? Quả nhiên là cái không giáo dưỡng. Dương Thục kia tiện nhân có bản lĩnh sinh không bản lĩnh giáo, nhân gia đương ngươi từ nhỏ không cha mẹ đâu. Học cái gì quy củ? Những lời này Tôn thị đã sớm muốn mắng ra tới, vẫn luôn nhịn như vậy lâu, cho tới bây giờ mới có cơ hội nói ra, mắng ra tiếng tới tức khắc trong lòng liền một trận thông khoái. Thôi Vi lúc này bất chấp Nhiếp Thu Nhiệm muốn thế chính mình xuất đầu, cùng Tôn thị người như vậy nháo nếu là không để cho không tự thân xuất mã đều tiêu không được trong lòng kia khẩu ác khí. Nhìn Tôn thị liền cười lạnh nói, ta cái này không có giáo dưỡng, cũng tổng so nào đó người cường một ít, mặt dày vô sỉ cũng dám nói ta kia chuồng dê có hắn một phần nhi, không đến tưởng tiền tưởng nổi điên đi. Hiện giờ Nhiếp Thu Văn đem ta chuồng dê mở ra, thả lang đi vào cắn chết mấy dê đầu đàn, lại bị ngậm đi rồi một ít. Bà phía trước còn thiếu ta mấy trăm đồng tiền đâu, lúc này tính lên cùng nhau tạm thời trước cho ta ba lượng bạc, xem ở người trong nhà phần thượng. Ta cũng không mang ngươi, nếu là trong giới Ngưu cùng Dương còn có chết, giá lại cùng ngươi khác tính. Tôn thị không dự đoán được nàng cũng dám mắng chính mình, tức khắc sửng sốt một chút, tiếp theo phục hồi tinh thần lại khi lại nghe nàng nói chuồng dê có xúc sinh bị ngậm đi rồi. Trong lòng lại là một trận vui sướng, chỉ là còn không có cao hứng đến lên. Kia đầu Nhiếp phu tử đã trầm sắc mặt, chụp chiếc đũa ở trên bàn, trầm giọng hỏi, nàng kém ngươi cái gì tiền? Bà lúc trước chính là tự mình ký giấy nợ, chỉ là con dâu nhìn ở nàng là trưởng bối, không hảo đem chuyện này lấy ra tới nói ném nàng thể diện mà thôi. Thôi Vi lúc này tức giận đến tàn nhẫn, nhìn Tôn thị có chút hoảng loạn sắc mặt, một bên Linh Nhiếp Thu Nhiễm một phen, phu quân có thể cho ta làm chứng. Tôn thị không dự đoán được Thôi Vi lần này lại đây thế nhưng như vậy hung, tức khắc liền có chút hoảng sợ, theo bản năng liền nhìn Nhiếp phu tử liếc mắt một cái, lại vừa lúc nhìn đến hắn sắc mặt xanh mét, biểu tình bất thiện bộ dáng, sợ tới mức hai chân nhũn ra, không còn có phía trước khí thế, lập tức liền ngã ngồi ở ghế trên, một bên lắc lắc đầu hoảng loạn nói, không phải, không phải, là bọn họ cũng ta. Nương, ta là ngươi nhi tử, chỉ có vì ngươi tốt, như thế nào sẽ của ngươi? Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Tôn thị liếc mắt một cái, ôn hòa hướng nàng cười cười, nhưng càng là như vậy, Nhiếp phu tử trên mặt thần sắc liền càng thêm ấm lãnh, xem đến Tôn thị có chút tắc tắc phát run lên, rốt cuộc là chuyện như thế nào, chậm rãi cho ta nói. Hắn lúc này ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng Tôn thị bọn người biết hắn là động thật giận, con dâu tự mình tìm tới môn tới quản Tôn thị muốn nợ, chuyện này gác ai trên người thể diện đều không nhịn được. Đặc biệt là giống Nhiếp phu tử như vậy yêu thích thể diện, càng là chịu đựng không được, chính mình trượng phu tính tình chính mình biết, Tôn thị lúc này trong lòng thấp thỏm dị thường, hối đến ruột đều thanh, lại là căng ra đầu đem sự tình nói với hắn một đạo. Nàng vừa dứt lời, Thôi Vi liền đem hôm nay sự tình nói một lần, cuối cùng nàng còn không có mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã nở nụ cười, cha, ngươi cũng biết chúng cử nhân liền tính là có chút tiền bạc, khá vậy cũng không nhiều, nếu là phải dùng tới mua như vậy một ít đồ vật là quả quyết không đủ. Vi Nhi Dương cùng như là nàng chính mình thành hôn phía trước liền đã lấy lòng, người trong thôn đều biết. Hay là cha cho rằng ta không bản lĩnh, chỉ có thể dựa tức phụ Nhi không thành. Nếu thật là như vậy, Nhiếp Thu Nhiễm một đại nam nhân còn muốn dựa thê tử tới dưỡng, liền tính là hắn là cử nhân, nhưng nếu sự thật đúng như này, chỉ sợ thanh danh cũng không thấy đến sẽ dễ nghe đến chỗ nào đi. Nhiếp phu tử đối đứa con trai này là có đại kỳ vọng. Nơi nào có thể dung đến hắn ở không có công thành danh toại phía trước thanh danh bị ô ảnh hưởng chính mình trong lòng dã tâm cùng, vừa nghe lời này, tức khắc liền quay đầu lại ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm khẩn Tôn thị. Tôn thị bị hắn nhìn chằm chằm đến không thở nổi, theo bản năng liền đem Nhiếp Thu Văn thật mạnh ôm vào trong ngực. Nhiếp Thu Văn rốt cuộc vẫn là cái hài tử, hôm nay chuyện này tuy rằng không phải hắn cố ý phải làm, nhưng hắn trong lòng chỉ sợ cũng là nghe xong Tôn Thị nói, cho rằng này Dương thực sự có chính mình một phần, trong lòng sinh tâm tư ra tới, tự nhiên mới có hôm nay một họa. Thôi Vi đối tiểu tử này hận đến ngứa răng, tiểu tử này rốt cuộc tuổi là nhỏ chút, kinh sự cũng không nhiều lắm, bị Tôn Thị như vậy một trọn liền hôn đầu, cũng không có tới hỏi nàng một câu liền chiều chuồng dê bên kia chạy, hôm nay chọc như vậy chuyện này, Tôn Thị khẳng định là sẽ không bồi bạc. Nàng hiện tại lại đây nhiều nhất cũng chính là hãm hại Tôn Thị bị thu thập một hồi, xuất khẩu trong lòng khí mà thôi, trên thực tế chân chính có hại cũng chỉ có nàng một người mà thôi. Nhiếp phu tử lúc này tức giận đến cái trán gân xanh đều đã vỡ toang mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Thị không ra tiếng, sau một lúc lâu lúc sau mới nhịn trong lòng hỏa khí cùng Thôi Vi hai người cười nói, lao đại gia, chuyện này là Nhiếp Thu Văn sai, nếu hắn như vậy hái chạy, ta hôm nay liền đem hắn chân chó đánh gãy, làm hắn về sau lại ra không được cửa phòng. Ngươi cũng đừng cùng hắn so đo. Vừa nghe lời này, không ngừng là Tôn Thị mẫu tử hoảng sợ, ngay cả Thôi Vi cũng hoảng sợ, Nhiếp Thu Văn sợ tới mức cả người thẳng run run, hắn là biết hắn cha tính cách, chuyện này chỉ sợ còn thật có khả năng làm được ra tới, nếu là chính mình thật sự thành một cái người què, sau này nhưng làm sao vậy đến. Hắn lại sợ lại hoảng, vội quay đầu liền nhìn Tôn Thị liếc mắt một cái, thê lương nói, nương, cứu ta. Này đương khẩu Tôn Thị đều đã sợ tới mức hai chân thẳng run rẩy. Tội liên đối đều cảm thấy cả người mềm như bông sử không ra sức lực, kia tâm cùng muốn nhảy đến cổ họng nhi giống nhau, môi khô nước, nàng bản năng đem nhi tử kéo vào trong lòng ngực, sau một lúc lâu lúc sau mới chỉ vào Nhiếp Tình nói, là nha đầu này nói, là nàng làm nàng nhị đệ đi, không liên quan Thu Văn sự. Ở Nhiếp phu tử khí thế giới, Tôn Thị gian nan đem trách nhiệm đẩy đến nữ nhi trên người, quay đầu lại liền nhìn đến Nhiếp Tình trận to mắt nhìn nàng đầy mặt kinh hoàng biểu tình. Dù cho là Tôn Thị ngày thường đối hai cái nữ nhi cũng không để ý, nhưng dưới tình huống như thế vì cứu nhi tử mà không thể không đem nữ nhi đẩy đến đằng trước đỉnh, nàng lúc này trong lòng rốt cuộc cũng cảm thấy băn khoăn, ở Nhiếp phu tử mắt lạnh cùng Nhiếp Thu Văn kinh hoàng cầu xin dưới, một bên Nhiếp Tình gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, Tôn Thị trong lòng tức khắc lại hoảng lại sợ, oán hận đem Thôi Vi cấp hoán thượng. Chuyện này Nhiếp phu tử nói sẽ cho Thôi Vi một cái giao đái, tự nhiên Nhiếp ra mấy người kia đó là chạy không khởi, Nhiếp Thu Nhiễm cũng biết hắn trao ý tứ, cùng hắn bảo đảm 3 năm lúc sau vào bản thử một lần. Dù cho không chúng tiến sĩ cũng muốn kết giao chuẩn bị quan trường hứa hẹn lúc sau, Nhiếp phu tử lúc này mới cảm thấy mị mãn đem nhi tử con dâu cấp tiến đi. Mấy người mới vừa ra cửa phòng, xuyên thấu qua còn không có quan viện môn, liền nhìn đến Tôn Thị mẫu tử đều quỳ đầy đất, trong phòng truyền đến đứt quãng tiếng khóc, một đạo thước đánh vào da thịt thượng thanh âm lập tức truyền ra tới, thanh âm đại đến nhường ra môn Thôi Vi cùng Thôi Kính Bình hai người đều đi theo đánh lên run run tới, Nhiếp Thu Nhiệm ôn hòa thế Thôi Vi xoa xoa gương mặt biên ướt rầm rề đầu tóc. Lại thế nàng đem trên người khoác đấu đồng cấp hệ khẩn chút, miễn cho gió lạnh rót tiến trong cổ, lúc này mới đánh dù trống ở nàng trên đỉnh đầu, ôn nhu hướng nàng cười nói, đi thôi. Vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm đối Tôn Thị đám người khi không lưu tình chút nào bộ dáng, cùng với cùng hắn hiện giờ đầy mặt ôn hòa, thậm chí liền trong mắt đều giống đựng đầy ý cười tình cảnh căn bản bất đồng, Thôi Vi không tự chủ được đánh cái dùng mình, trong miệng nhẹ gọi một câu, Nhiếp đại ca. Người này bề ngoài nhìn như ôn hòa hào hoa phong nhã, kỳ thật chỉ có ở chung lâu rồi mới biết được, người này kỳ thật trong xương cốt đều lộ ra hàn ý, từ hắn đối Tôn Thị đám người thái độ liền có thể nhìn ra được tới, trước kia mỗi lần đều có thể cuống đến Nhiếp Thu Văn trở về bị đánh, cùng với đối Nhiếp Tình chờ hai cái muội muội khi không chút nào để ý thái độ, đều chứng minh rồi Nhiếp Thu Nhiễm cũng không như là hắn mặt ngoài như vậy ôn tồn lễ độ hảo ở chung, nhưng hắn đối chính mình khi lại là nơi trốn chiếu cô chu đáo tinh tế, Thôi Vi trên mặt lộ ra khó hiểu chi sắc tới. Nhiếp Thu Nhiệm duỗi tay sờ sờ nàng đầu, thở dài một tiếng, xuyên thấu qua Thôi Vi như là nghĩ tới cái gì giống nhau, sau một lúc lâu lúc sau mới lại nói một câu, đi thôi. Chương 228 tính tỉnh. Nhiếp gia kêu khóc thanh dần dần xa chút, Thôi Vi đám người về đến nhà khi Thôi Thế Phúc phụ tử đã bất an ngồi ở trong phòng chờ, hai đầu chết dương chính gác ở trong sân trên bàn đá, hắc bối không màng dầm mưa đang ở phía trên nghe tới nghe đi, hưng phấn dị thường bộ dáng, một bên Mao Cầu ngồi xuống cửa. Gần nhất nó trở nên văn nhã rất nhiều, cơ hồ dễ dàng không ra khỏi cửa, lúc này liền tính là bên ngoài bày hai đầu dương, nó cũng là ngồi xổm cửa không ra đi, nhìn đến Thôi Vi đám người khi trở về trong miệng lúc này mới miêu miêu kêu vài tiếng. Đã trở lại. Nhiếp gia nói như thế nào? Thôi Thế Phúc lúc này còn không có về nhà đổi thân xiêm y gì, tóc ướt nhẹp dán ở trên đầu, thoạt nhìn thập phần chật vật, nhìn đến Thôi Vi đám người khi trở về hắn vội vàng liền đón đi lên, một liên thanh liền hỏi: "Cha, chuyện này liền tính, sau này Nhiếp nhị sẽ không lại đi chuồng dê, ngươi về sau ở lâu cái nội tâm chính là, may mắn cũng không mấy dê đầu đàn, nếu không nếu là toàn cấp đạp hư mới đáng tiếc." Thôi Vi miễn cưỡng cười cười, vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng ánh mắt kỳ thật nàng là ghi tạc trong lòng, không biết vì sao, lúc này nhớ tới lại là ẩn ẩn cảm thấy có chút không thoải mái, hướng Thôi Thế Phúc nói vài câu, xem hắn đầy mặt thất vọng khó chịu bộ dáng, rất sợ hắn luẩn quẩn trong lòng, vội an ủi hắn nói, cha, ngươi yên tâm, ta còn có bạc đâu, lại nói Nhiếp đại ca trong tay cũng có thật nhiều bạc, bất quá chính là mấy dê đầu đàn, chỉ cần ngài có thể dưỡng đến lại đây, ta chính là lại mua 10 đầu 100 đầu ta cũng mua nổi. Nàng nói xong lời này, Thôi Thế Phúc trong lòng cũng không cảm thấy dễ chịu nhiều ít, vội vàng lấy tay háo nương sát đầu động tác đè đè đôi mắt, một bên liền nói, ngươi nhiều mua một ít, nhiều mua một ít, ta cũng không cần tiền công. Ta cùng đại ca ngươi liền mỗi ngày cùng ngươi hầu hạ này đó dương, thời gian lâu rồi, tổng có thể cho ngươi nhiều chiếu cố một ít ra tới một bên thôi. Kính Hoài nghe hắn nói như vậy, vội không ngừng liền gật gật đầu. Thôi Vi thấy hắn bộ dáng này, vội liền nói, cha, chuyện này cùng ngài không quan hệ, muốn nói cũng là Nhiếp nhị làm. Ngài như vậy làm gì, thật sự cùng ngài không quan hệ. Ngài cứ yên tâm đi, ta thiếu không được điểm này nhi tiền, như vậy tiểu khí, nơi nào có thể phát được cái gì đại tài. Nàng tuổi nhỏ, liền nói cái gì phát không phát tài nói, nghe được Thôi Thế Phúc trong lòng lại là khó chịu lại là buồn cười. Chỉ là hắn rốt cuộc không tốt lời nói, Thôi Vi khuyên căn mãi, mới rốt cuộc đem hắn cấp hống đi rồi. Chờ Thôi Thế Phúc vừa đi, Thôi Vi cũng không có tâm tình làm cái gì đồ ăn, chỉ vội vàng xào mấy thứ ăn. Thôi Kính Bình chỉ đương nàng còn ở vì dương sự mà lo lắng. Cơm nước xong bản thân tiêu thủy, giặt sạch mặt cùng chân vội liền hồi chính hắn phòng. Để lại Nhiếp Thu Nhiễm hai người ở bên ngoài, Thôi Vi xem cũng không xem Nhiếp Thu Nhiễm, bản thân tiến trong phòng bếp đánh thủy liền tắm rửa đi. Nhiếp Thu Nhiễm không biết như thế nào, tổng cảm thấy nàng như là ở sinh chính mình khí, nhưng nghĩ nghĩ chính mình lại xác thật không có gì địa phương chọc tới quá nàng, tức khắc nghĩ trăm lần cũng không ra. Chính hắn cũng không biết sao lại thế này. Tổng cảm thấy Thôi Vi như vậy đối hắn hờ hững làm hắn tâm tình có chút phiền muộn. Vô luận như thế nào cũng tĩnh không dưới tâm tới, dứt khoát cũng đánh thủy đi trước một khắc sườn đem tắm giặt sạch, mới ra tới thả thùng lại buộc hảo môn, vào nhà khi liền nhìn đến Thôi Vi đã ngồi ở mép giường cầm khăn sát tóc tình cảnh, vội vàng liền đi qua, một bên nói, ta tới cấp ngươi sát. Thôi Vi không để ý đến hắn, sườn khai thân mình, tránh đi hắn tay, bản thân lau vài cái, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm vội lấy phía trước hiệp ra tới than tre lung phóng tới nàng bên chân. Nhậm nàng chật thân mình đem tóc thò lại gần nướng, rất sợ nàng tóc rơi vào than bị đốt trọi, vội thế nàng cầm trong tay, một bên lấy khăn rảo hơi nước, một bên đôi mắt thỉnh thoảng liền liếc nhìn nàng một cái. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt thỉnh thoảng tổng xem chính mình liếc mắt một cái, Thôi Vi cảm giác được, nhưng không có để ý đến hắn, không biết vì sao, hôm nay Nhiếp Thu Nhiễm xem chính mình kia liếc mắt một cái lệnh nàng đến bây giờ còn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, như là xuyên thấu qua nàng đang nhìn ai giống nhau. Thôi Vi vừa lúc nương Nhiếp Thu Văn chuyện này không để ý tới hắn. Đem tóc lau khô, vuốt phía trên hơi nước đã tiêu đến không sai biệt lắm. Thôi Vi lúc này mới run run cởi xiêm y để bò lên trên giường. Nhiếp Thu Nhiễm đem than tre lung nhấc ra ngoài, lại xái chút thủy đem hỏa cấp tắt. Lúc này mới lại buộc môn vào nhà tới, tắt đèn liền xem Thôi Vi đã bối xoay người ngủ rồi. Không biết nha đầu này ở nháo chính là cái gì tính tình. Nhiếp Thu Nhiễm có chút bất đắc dĩ, tuy rằng đối như vậy tình cảnh cũng không có trải qua quá. Nhưng hắn lại bản năng biết, nếu là tùy ý Thôi Vi như vậy đi xuống đối chính mình tuyệt đối là bất lợi. Tưởng tượng đến nơi này, Nhiếp Thu Nhiễm dứt khoát vừa lên giường ngay cả người mang bị đem Thôi Vi cấp ôm vào chính mình trong lòng ngực, cũng mặc kệ nàng một mặt dễ rủa cái không ngừng, gắt gao đem người cấp ôm vào trong ngực, cảm giác được nàng dễ rủa cái không ngừng, nghĩ tới nghĩ lui chính mình chọc nàng địa phương không nhiều lắm, nếu thật nói phải có, cũng chỉ có Nhiếp Thu Văn hôm nay gây ra sự tình mà thôi. Hắn vội vàng mở miệng hung nói, "Hảo hảo, đừng nóng giận. Ta nhất định sẽ lại cho ngươi hết giận." Càng nghe hắn nói như vậy, Thôi Vi càng là cảm thấy không thoải mái, không biết hắn làm gì, tay kính đại đến muốn mệnh, Thôi Vi giãy rủa một trận chính mình thở hổn hển, cũng không giãy rủa đến rớt, dứt khoát cũng bất động, đóng đôi mắt ngủ. Nhiếp Thu Nhiễm thấy nàng bộ dáng này, chỉ đương nàng còn ở xử tính tình nóng nảy, một bên cũng đi theo đã ngủ. Vốn dĩ cho rằng Thôi Vi cái này tính tình đã phát ngày hôm sau liền hảo, ai ngờ sáng sớm hôm sau lên Nhiếp Thu Nhiễm liền biết không thích hợp nhi. Nay tiểu nha đầu sáng sớm lên liền không phản ứng hắn, khuôn mặt nhỏ mặt vô biểu tình, cũng không nói với hắn lời nói, làm hắn trong lòng tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp nhì. Thôi Kính Bình như là cũng biết Thôi Vi trong lòng không thoải mái, sáng sớm liền cấp lách mình tránh ra, để lại Nhiếp Thu Nhiễm ở trong phòng, căng ra đầu lại hống nàng một trận. Hôm qua bị cắn dương hôm nay lại đã chết hai chỉ, mà chuồng dê dương nhi nhóm ngày hôm qua phòng trường bị kinh hách đến tàn nhẫn, hôm nay sáng sớm thượng thế nhưng tệ không thế nào ra sữa tới, hơn nữa cực táo bạo bất an. Một khi có người tới gần liền muốn chống cự, Thôi Thế Phúc suýt nữa bị dương chắt một góc, Thôi Vi không dự đoán được hôm qua sự cuối cùng thế nhưng còn có như vậy kế tiếp, trong lòng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. May mắn trong nhà còn có không ít sữa bột, kia cửa hàng hiện tại lại không mở ra, liền tính trong lúc nhất thời không có sữa dê cung ứng cũng ra không được cái gì sai lầm. Bất quá bên này có lang chuyện này vẫn là lệnh nàng trong lòng phiếm sợ, phía trước nghe người ta nói trong núi có lang nàng chỉ đương chuyện này là người trong thôn hồ khác gạt người, nhưng ai ngờ hôm qua chính mắt gặp qua chuồng dê bị lang đạp hư qua sau nàng liền tin, sáng sớm khi thôi thế phúc đám người liền triệu trong. Thôn người một khối lên núi chuẩn bị đánh lang đi, trong phòng Thôi Vi nhìn đưa tới mấy dê đầu đàn thi chính đánh chủ ý tưởng như thế nào lộng đâu, kia đầu nhiếp phu tử liền đã qua tới. Tuy rằng trong lòng đối với nhiếp gia có chút không thích, nhưng nhiếp phu tử hôm qua cuối cùng là thế nàng ra một hơi, Thôi Vi vội đem người cấp thỉnh tiến vào, trong nhà cũng không có nước trà, dứt khoát lấy trong nồi nước sôi vọt một ly sữa bột phóng tới nhiếp phu tử trước mặt, còn không có ngồi xuống, liền nghe nhiếp phu tử chậm rãi nói. La gia bên kia nhiếp minh nàng công công hôm nay sáng sớm thượng liền đã không có, đều là thân thích, hôm nay các ngươi tùy ta cùng đi đi một chuyến. La gia cái kia lão đầu nhi đã sớm đã không được, chỉ là ở ngao thời gian mà thôi, nguyên bản muốn đem nhiếp minh cưới trở về cho hắn xúc rửa, ai ngờ không có hướng đến sống lại. Nhiếp phu tử hôm nay tự mình lại đây, mà hắn nói lại là làm chính mình đám người tùy hắn đi một chuyến, đó là chứng minh tôn thị đi không được, cứ như vậy, tổng nên muốn chính mình ra mặt. Thôi Vi đương nhiên liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hiện giờ sắc trời đã không còn sớm, lại là vội về chịu tang, thời gian lại không đợi người, nàng dứt khoát xiêm y cũng không đổi, nghĩ đến lần trước cái kia tên là La Thạch đầu hài tử, lại tiến Thôi Kính Bình trong phòng thu vài món hắn sớm đã xuyên không được cũ áo khoác ra tới, bao một đại bó, mới chuẩn bị đi theo Nhiếp Thu Nhiễm một khối đi ra ngoài. La gia muốn đưa lễ Nhiếp phu tử sớm đã chuẩn bị, chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ cũng coi như là cùng Nhiếp gia tách ra quá. Bởi vậy chính mình lại muốn chuẩn bị một phần nhi, bởi vậy mấy người khóa ngồi trên xe ngựa đi ra ngoài khi, đi ngang qua trong thôn đầu Lý Đồ Tể ra, dứt khoát vây tay làm nhân ra cắt mấy cân thịt trang cái rổ. Vào lúc này đưa mấy cân thịt đã xem như rất lớn lễ, người bình thường ra thăm người thân cũng chỉ đưa một bao đường nghĩa một cân rượu trắng mà thôi, nếu không chính là 10 cái trứng gà cũng coi như một phần thể diện lễ, thôi vì như vậy cắt thịt đưa tự nhiên cũng kém không đến chỗ nào đi, nhiếp phu tử nhìn liếc mắt một cái, cũng không ra tiếng. Chỉ là vội vàng xe chiều La Gia chạy đi. Tới rồi La Gia khi, rất xa liền nhìn đến bên ngoài sân trên không đã kéo ra che mưa hậu giấy dầu, phía dưới triển khai cái bàn, không ít tiến đến hỗ trợ thôn người lúc này chính khí thế ngất trời làm sự. Bên ngoài đã bày một cái đỗ tốt quan tài, cửa phòng thượng còn dán nhiếp minh thành hôn khi đại hỷ hưởng tự, vài người chính quỳ gối trong phòng khóc lóc, nhiếp phu tử chờ thêm tới khi kia đầu chính làm sự người tức khắc một trận ồ lên, vội đều chạy nhanh đón ra tới. Trong phòng người nghe được bên ngoài động tĩnh, cũng đều vội đón ra tới, Thôi Vi xốc lên xe ngựa mảnh, liền nhìn đến nhiếp minh trên đầu trói một cái màu trắng hiếu khăn, trực tiếp rũ đến bên hông lấy dây thừng lại trói, lúc này đứng ở mọi người đằng trước, nhìn đến nhiếp phu tử lại đây khi đầy mặt kinh hỉ liền gọi một tiếng, cha, đại ca các ngươi tới. Cô đơn như là không có nhìn đến Thôi Vi giống nhau, cũng không có tiếp đón nàng. Thôi Vi cũng không để bụng, chính mình lại đây cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, nàng cùng La Gia người lại không thân. Bất quá là bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm mới đến đi một chuyến, Nhiếp Minh không để ý tới nàng cũng không cái gọi là, nhảy dựng xuống xe tới, đem chính mình lễ vật giao cho Nhiếp Minh trên tay, cũng thối lui đến Nhiếp Thu Nhiễm bên người không nói. Nhiếp Minh bên cạnh La Đại Thành ánh mắt quay tròn trên xe ngựa đánh chuyển, trên mặt lộ ra tham lam chi sắp tới, Nhiếp Minh ninh hắn vài đem hắn miết đến có chút không kiên nhẫn, nắm tay giương lên, Nhiếp Minh lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại thấy hắn lại ngoan ngoãn đem tay thả xuống dưới. Một bên lại để sát vào bên người nàng không nói. Này Nhiếp Minh cũng là cái có thủ đoạn, gả ra tới còn không có mấy ngày, này La Đại Thành vừa thấy liền không phải dễ trọc, nàng lại có thể đem người có thể thu thập đến phục rán rán, này còn không có gả mấy ngày đâu. Thôi Vi nhìn nàng một cái, liền khắp nơi đánh giá một chút, tò mò hỏi, nhà các ngươi tiểu thạch đầu đâu? Như thế nào không có nhìn thấy? Nàng tiếng nói vừa dứt, kia La Đại Thành liền hắc hắc cười vài tiếng, lấy lòng thấu lại đây, một nết miệng liền lộ ra một ngụm hoàng răng cửa. Một cổ mùi vị hướng đến làm người thẳng nhíu mày, Thôi Vi theo bản năng lui lại mấy bước, Nhiếp Thu Nhiễm nửa nghiêng người tử che ở nàng trước mặt. Kia La Đại Thành cũng không để bụng, sờ sờ cái mũi, một bên hướng Nhiếp Thu Nhiễm cười theo, đại cứu tử hỏi kia ngôi sao chổi làm gì, rất tốt nhật tử, không đến đề ra hắn vọt đen đuổi, cha ta chính là hắn cấp khắc chết, đại tẩu như vậy rượu một người nhi, cũng không nên đề ra hắn, ô hế ngươi miệng. Chưa xong còn tiếp. Chương 229 kết duyên. Một câu êm đẹp nói La Đại Thành cố tình nói được cười nham nhở, làm Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt lập tức đen hơn phân nửa. Thôi Vi phía trước nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói kia La Thạch Đầu nhật tử không hảo quá khi còn có chút bán tín bán nghi, ở nàng xem ra La Thạch Đầu lại không tốt, nhưng cũng là cái nam hài nhi, thế nào cũng sẽ không rơi vào như vậy nông nỗi mới là, nhưng ai ngờ hiện tại nghe xong La Đại Thành đầy mặt chán ghét nói, thấy Nhiếp Minh cũng là phiết môi đầy mặt khinh thường bộ dáng, tức khắc liền tin, nếu La Đại Thành không chịu nói hắn ở đâu, Thôi Vi cũng không chuẩn bị hỏi lại, tưởng chờ hạ lại đi tìm xem. Nàng lúc này trong lòng đã có dự cảm chính mình chỉ sợ tìm được La Đại Thành đem xiêm y gì đưa cho hắn, phỏng chừng hắn cũng là giữ không nổi. Đi theo Nhiếp phu tử phía sau cấp đã qua đời La lão nhân thượng một nén hương, Thôi Vi cũng không dám đi xem kia cụ quan tài, nàng vẫn là đầu một hồi cùng người chết tiếp được như vậy gần, hơn nữa nàng bản thân lại là không thể hiểu được đi vào này cổ đại, trong lòng nhiều ít còn tồn một chút tin thần quỷ ý niệm, bởi vậy có chút phạm sợ, ngây người một trận liền muốn đi ra ngoài đi dạo. Nhiếp Minh căn bản không nghĩ để ý tới nàng, mà không biết vì sao, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có đi theo bên người nàng, như là biết nàng muốn làm cái gì giống nhau, Thôi Vi vội ninh làn váy khắp nơi vọng, liền nói bóng nói gió hỏi vài cái phụ nhân, mới đưa La Thạch Đầu ở phòng chất tuổi chuyện này cấp hỏi ra tới. Thôi Vi vội hồi trên xe ngựa lấy chính mình phía trước liền bao đồ tốt, ninh liền chiều phòng chất tuổi đi đến. Hiện giờ La gia mỗi người đều vội đến lợi hại, rất nhiều người ánh mắt đều bị trong phòng Nhiếp Thu Nhiễm cái này cử nhân cấp hấp dẫn, không ít phụ nhân đều vây quanh ở cửa biên nhìn náo nhiệt, căn bản không cái nào chú ý tới Thôi Vi động tác. Thôi Vi ninh kia một đại bao con nhộng thường vào phòng chất tuổi khi, một cổ âm lạnh ẩm ướt cảm giác liền đã dung đến nàng đầy người đều là, phòng chất tuổi rất nhiều địa phương lậu thủy, trên mặt đất là giống nhau bùn đất mà, lúc này đã ướt đẫm, dẫm lên đi hoạt lưu lưu, này trong phòng tản ra một cổ mùi mốc nhi. Thôi Vi mới từ bên ngoài tiến vào, trong lúc nhất thời cũng nhìn không rõ ràng lắm này phòng chất tuổi động tĩnh, chỉ mơ hồ xem qua đi nơi nơi đều là phóng điệp chỉnh tề xài, nàng một tay ninh làn váy, một tay dẫn theo bó xiêm y liễu, trong miệng nhỏ giọng kêu: "La Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu." Một cái bắp côn đột nhiên chui ra một cái đen nhánh đầu tới, Thôi Vi nghe được một chút động tĩnh, mới vừa quay đầu lại liền nhìn đến một đạo bóng dáng phát ra tới, nàng theo bản năng chiều bên cạnh một làm, suýt nữa té lăn quay trên mặt đất. Liền nhìn đến một cái hài tử cảnh giác trừng mắt nàng, một trương đông lạnh đến xanh tím mặt ngưỡng lên, Thôi Vi nương cửa mỏng manh ánh đèn, đem hắn cấp nhận ra tới, vội vàng cao hứng hướng hắn vây vây tay, La Thạch Đầu, ngươi còn có nhận biết hay không đến ta. Nàng cười tủm tỉm bộ dáng khiến cho chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều như là sống lại đây giống nhau, cấp này nguyên bản âm u phòng chất tuổi cũng tăng thêm mấy phần sắc thái. Kia La Thạch Đầu cảnh giác nhìn nàng vài lần, sau một lúc lâu lúc sau mới gật gật đầu. Ánh mắt dừng lại ở nàng trong tay dẫn theo một bao xiêm y ở phía trên, thanh âm có chút nghẹn ngào, ngươi tới làm gì? Nghe thanh âm này, đảo như là đứa nhỏ này có chút bị cảm. Thôi Vi vội vàng duỗi tay đi thăm đầu của hắn, cảm giác được đứa nhỏ này rụt hạ bả vai, như là muốn sau này lui, nhưng động tác chậm một phân. Thôi Vi tay liền rơi xuống hắn cái trán phía trên. Một cổ nóng bỏng cảm giác tức khắc liền từ nàng trong lòng bàn tay truyền tới, Thôi Vi lắp bắp kinh hãi, vội đem trong tay xiêm y đặt ở một bên bó củi thượng. Kinh hô, ngươi phát sốt cao. Sẽ không chết. Đứa nhỏ này nhấp nhấp môi, ánh mắt lộ ra quật cường chi sắc, tiếp theo lại dịch chân chiều hắn nguyên bản ẩn thân địa phương trốn rồi qua đi. Thôi Vi nghe hắn dẫm lên trên mặt đất bùn bá tức rung động, túi đầu nhìn lên, thấy hắn thế nhưng ăn mặc một cái đoạn hơn phân nửa mang quần. Lộ ra một đôi chân tới, dưới chân thế nhưng liền giày cũng không có mặc. Một cái quần đơn bạc cũ nát dị thường, ở như vậy rét lạnh mùa đông, hắn thế nhưng xuyên thành dáng vẻ này, này phòng chất tuổi trung lại âm lãnh dị thường, khó trách sinh bệnh. Thôi Vi trong lòng sinh ra một cổ thương tiếc tới, xem hắn lại lùi về xài đôi gian, một bên vô vô hắn đầu, ý bảo hắn lên, trước không vội qua đi, ta đi cho ngươi đánh chút thủy, đem chân giặt sạch, đổi thân xiêm y lìa đi. Nàng nói xong, lại ở trên người sờ sờ, lấy mười mấy đồng tiền ra tới, hôm nay ra tới đến cấp, trên người cũng không mang cái gì tiền, bởi vậy chỉ có này đó, chiều hắn đưa qua, ngươi bản thân đi nhìn đại phu, chào chút dược ăn, bị bệnh cũng không thể kéo. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tiểu hài nhi đầy mặt đều là đối sinh khát vọng, gắt gao đem trong tay tiền nắm chặt, một bên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thôi Vi xem, trong ánh mắt mang theo một mặt giống như dã thu hung tàn cùng tàn nhẫn, xem đến Thôi Vi hoảng sợ, tiếp theo lại vô vô hắn đầu, ta không cần ngươi làm cái gì. Gây thành bộ dáng này, luận cân xương hai bán cho người khác đều ngại tất cả đều là xương cốt. Thôi Vi không biết đứa nhỏ này từ nhỏ là như thế nào lớn lên, thế nhưng gặp một chút ít thiện ý đều cho rằng người khác đối hắn có điều mưu đồ, nàng trong lòng cũng cảm thấy có chút đồng tình, lại đứng dậy, nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, ta đi cho ngươi đánh chút thủy, ngươi đem mặt tẩy cùng chân giặt sạch, trước đừng xuống đất, ta lần sau cho ngươi mang đôi giày lại đây. La Thạch Đầu trong mắt đựng đầy sáng rọi, sau một lúc lâu lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, tàn nhẫn thanh nói, ngươi tên là gì, sau này, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Xem hắn gầy trơ xương linh đinh trên mặt tràn đầy nghiêm túc chi sắc, đáng tiếc hắn thật sự quá gầy chút, sân đến một đôi mắt to càng là giống muốn lăn xuống ra hốc mắt tới. Người khác tuổi vốn dĩ liền không lớn, lúc này đầy mặt nghiêm túc xem đến Thôi Vi nhịn không được bật cười. Ta không cần ngươi báo đáp, nếu không, ngươi hảo hảo tồn tại đi, đó chính là báo đáp. Nàng vốn dĩ cũng không trông cậy vào quá chính mình bất quá là làm chút việc nhỏ liền muốn cho nhân ra tới báo đáp, bởi vậy cười cười, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Đi ra ngoài không bao lâu quả nhiên từ bên ngoài đánh không ít nước gấm lại đây, làm La Thạch đầu lau mặt cùng tay thay đổi thân xiêm y. Thôi Kính Bình lúc trước đồ lót lúc này ở hắn ăn mặc còn rộng thùng thình thật sự, bất quá bởi vì là dài quá chút, cuối cùng là đem chân cấp che khuất, Thôi Vi lại lấy phía trước bao ở. Xiêm y lìa bên trong bánh kem cho hắn, lại cho hắn một túi kẹo sữa, bên ngoài Nhiếp Thu Nhiễm đã ở gọi nàng, Thôi Vi lúc này mới sờ sờ tiểu hài nhi đầu chuẩn bị đi ra ngoài. Ai ngờ mới vừa xoay người, ống tay háo liền bị người gắt gao kéo lại, nàng quay đầu đi xem, lại thấy La Thạch đầu đầy mặt kiên trì chi sắc, một trương môi mỏng gắt gao nhấp. Cơ hội như là nhìn không thấy, tên. Đứa nhỏ này bộ dạng xem tưởng nhưng thật ra thanh tú, bất quá một đôi môi lại là mỏng thực, lúc này người đều cho rằng môi mỏng người giống nhau đều tính tình lương bạc, nhưng trước mắt nàng xem ra đứa nhỏ này lại không giống như là máu lạnh lương bạc, ít nhất so với Thôi Kính Trung như vậy, không biết hảo nhiều ít. Nàng hoảng thần một lát, La Thạch đầu lại lôi kéo nàng hỏi một câu, tên. Ta kêu Thôi Vi, ngươi kêu ta Thôi tỷ tỷ đi. Khó được gặp được một cái tuổi so với chính mình tiểu nhân. Thôi Vi ôn hòa lại sờ sờ La Thạch đầu đầu, sau một lúc lâu lúc sau mới thấy hắn buông lỏng tay ra, trong miệng nhẹ gọi một tiếng, Thôi tỷ tỷ. Vừa mới một phen lăn lộn xuống dưới, trên người hắn nhiệt cũng cởi chút, lúc này nghe tới tiếng nói tuy rằng còn mang theo chút giọng mũi, khá vậy không giống phía trước giống nhau khàn khàn đến lợi hại, nhiều một ít hài tử tính trẻ con, nghe được nhân tâm trung mềm như bông. Thôi Vi cũng không hề nhiều ngốc, vội vàng ninh và táo từ phòng chất tuổi ra tới, liền thấy bên ngoài Nhiếp Thu Nhiệm đám người đã đợi một lát. Nhiếp phu tử trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, mà một bên Nhiếp Minh đầy mặt khinh thường, nhìn đến Thôi Vi ra tới khi liền tiêm thanh âm nói, đại tẩu gần nhất nhà của chúng ta liền chui vào phòng chất tuổi bên trong, hay là bên trong có cái gì nhận không ra người, ngươi mới thích hướng kia án bẩn góc toảng. Nàng còn ở ghi hận lúc trước Thôi Vi không chịu cho nàng ra của hồi môn chuyện này, hiện giờ nàng đã xuất giá, không coi là Nhiếp ra người, tự nhiên đối Thôi Vi nói chuyện cũng không giống như là phía trước giống nhau khách khí nhát gan bộ dáng. Nhiếp phu tử kinh ngạc nhìn cái này nữ nhi liếc mắt một cái, cau mày không có mở miệng. Ngược lại là Nhiếp Thu Nhiễm, đối Nhiếp Minh thái độ như là sớm đã thói quen giống nhau, căn bản không có để ý, liền lông mày cũng không có nhăn một chút, cầm ô chiều Thôi Vi đi rồi vài bước, đi đến bên người nàng, duỗi tay thế nàng cầm đi trên người dính xài hôi, mạn nhãn bên trong đều là ý cười, căn bản không có bất luận cái gì bất mãn chi sắc, ngược lại nhẹ giọng cười nói, có phải hay không đi nhìn La Mị Sinh? Ngươi nếu là thật thích hài tử, chờ thêm mấy năm chúng ta cũng có, cần gì phải hiện tại nhìn đến hài tử liền muốn đi chiếu cố. Hắn nghiêm trang ngữ khí nói ra loại này lời nói, tức khắc lệnh Thôi Vi dại ra một lát, phục hồi tinh thần lại khi gương mặt tức khắc trương đến đỏ bừng, nhìn đến một bên Nhiếp Minh há to miệng, giống như ăn chỉ rồi bỏ giống nhau ánh mắt, tức khắc liền ninh Nhiếp Thu Nhiễm một phen. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không để ý, ngược lại trong lòng có chút cao hứng. Từ hôm qua khởi Thôi Vi liền cho hắn đã phát tính tình đến bây giờ không như thế nào để ý đến hắn. Hiện tại rốt cuộc chịu duỗi tay ninh hắn, chứng minh nàng trong lòng không giống hôm qua như vậy khí, hắn trong lòng tự nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, căn bản không để ý Thôi Vi tiểu hành động, ngược lại duỗi tay đem Thôi Vi kia vẫn còn ở chính mình cánh tay thượng ninh tay nhỏ tóm được lại đây bao tiến trong lòng bàn tay, thuận tiện đem người cũng kéo lại đây, thế nàng sửa sửa tóc, nhẹ giọng ở. Nàng bên thai nói, có nghĩ đem La Thạch đầu lộng trở về. Thôi Vi ngây ngốc nhìn hắn sau một lúc lâu, nghĩ đến La Thạch đầu bộ dáng, tức khắc do dự mà gật gật đầu. Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng biên ý cười càng sâu, lôi kéo nàng liền hướng La Đại Thành bên kia đi, thẳng đến ly La Đại Thành còn có 5-6 bước xa khi, mới dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm La Đại Thành nhìn sau một lúc lâu, một bên nhẹ giọng nói, nhà ta Vi Nhi thích La Mị Sinh kia hài tử, chúng ta thành hôn sớm, hiện giờ muốn hài tử còn sớm chút, đại muội phu không biết có nguyện ý hay không đem La Mị Sinh đưa đến nhà của chúng ta trụ thượng mấy ngày. Kia đầu La Đại Thành nghe được Nhiếp Thu Nhiễm cùng chính mình nói chuyện, tức khắc hưng phấn đến đầy mặt đỏ bừng. Xoa xoa đôi tay liên tục gật đầu, quả thực là liền lời nói đều có chút cũng không nói ra được. Kia Sương Nhiếp Minh lại là gắt gao kéo hắn một phen, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác tới, nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới hướng về phía Nhiếp Thu Nhiễm cười nói, không biết đại ca muốn La Mị Sinh làm gì, ngươi cũng biết, hắn bất quá là cái thai tinh, ta cũng không dám đem vận đen cấp đại tẩu mang đi qua, miễn cho nàng sau này sinh không ra nhi tử tới, bị người mắng làm không đẻ trứng gà mái, lầm nàng cả đời đâu. Nhiếp Minh nhìn Thôi Vi cười lạnh một tiếng, nghĩ đến nàng không chịu cho chính mình thêm trang, tức khắc trong lòng sinh ra chán ghét tới, lại cảm thấy có chút không cam lòng, trong miệng liền ác độc một hồi. Chương 230 muốn người. Thôi Vi nghe được cười lạnh, vừa định há mồm, Nhiếp Thu Nhiễm liền giơ tay thế nàng sửa xiêm y, khóe mắt dư quang nhìn đến phòng chất tuổi chui ra một cái đầu nhỏ, tức khắc bên miệng ý cười càng đậm, lúc này mới quay đầu nhìn Nhiếp Minh, mãn nhãn cảnh cáo chi sắc, ngươi ở với ai nói chuyện? Không lớn không nhỏ, nếu thật như vậy, sau này nhà các ngươi cửa này thân thích, ta cũng không đi, ngươi một khi đã như vậy năng lực, sau này có việc không cần về nhà mẹ đẻ tới. Hắn lời này không chút khách khí, Nhiếp Minh sắc mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng, vội vàng liền phải mở miệng, ai ngờ kia đầu thoạt nhìn đối nàng chịu đựng vô cùng La Đại Thành lại là xả nàng một phen, ý bảo nàng không cần mở miệng, nhưng Nhiếp Minh gả đến La gia lúc sau bà mẫu là cái mềm yếu, mà cha chồng lại nằm trên giường muốn chết không sống, kia La Đại Thành tân hôn không lâu, đối nàng cũng đúng là ôn tồn không tha là lúc, phía dưới mấy cái đệ muội cũng chưa thành hôn từ nàng đắn đo, mới ra tới mấy ngày nàng liền có loại dương mi thổ khí cảm giác, lúc này Nhiếp Thu Nhiễm trước mặt mọi người hạ nàng thể diện, nàng nơi nào nhịn được, vội vàng liền đứng dậy lớn tiếng nói, đại ca lời này ta không hiểu, người ta nói có tức phụ nhi liền đã quên nương, đại ca bộ dáng này, nhìn bộ dáng không giống như là chỉ đã quên nương mà thôi. Nhiếp Minh nói còn chưa dứt lời, kia La Đại Thành liền vung lên cánh tay một bạt thai chiều Nhiếp Minh quăng qua đi. Bang một tiếng giòn vang, đem Nhiếp Minh đánh đến sửng sốt một chút, may mắn La Đại Thành cố kỵ Nhiếp gia người còn ở, không dám thật sự sức lực, nếu không lúc này phi đem nàng đánh tới trên mặt đất ngồi không thể, nhưng liền tính là như thế, Nhiếp Minh cũng là sợ tới mức quá sức, nàng mấy ngày nay kiêu ngạo toàn lại gần La Đại Thành dung túng, lúc này thấy La Đại Thành đều giỗi tay đánh nàng, vừa thấy La Đại Thành như là muốn ăn thịt người bộ dáng, nàng tức khắc không dám lại há mồm, bụng, mặt cắn môi nói không ra lời. La Đại Thành lại bất chấp quần nàng, vội vàng hướng về phía Nhiếp Thu Nhiễm nhận lỗi, đại cứu tử không cần cùng nàng so đo, sau này mong rằng đại cứu tử nhiều hơn quan tâm, nữ tác nhân già, không hiểu chuyện, đại tẩu thích ngủ sinh. Chỉ lo đem hắn mang đi chính là, mang đi. Không được. Nhiếp Minh lúc này nơi nào có thể thật làm Thôi Vi đem người mang đi, nếu thật là như vậy, nàng sau này mặt cũng là ném đến không sai biệt lắm, nàng cắn chặt răng, nhìn đến chính mình vừa nói lời nói lúc sau La Đại Thành sắc mặt, tức khắc trong lòng hoảng hốt, nghĩ đến hắn mấy ngày nay đối chính mình thái độ, cùng với hiện tại đối chính mình hung ác, Nhiếp Minh trong lòng tức khắc minh bạch lại đây. Chỉ sợ này La Đại Thành đối chính mình mọi cách nhường nhịn, không nói được đó là xem ở Nhiếp gia phần thượng. Tưởng tượng đến này đó. Vừa mới Nhiếp Minh còn trong lòng giấu giếm đắc ý cùng hưng phấn, nguyên tưởng rằng chính mình gả cho người lúc sau liền giống như thoát ly khổ hải, ai ngờ lúc này xem ra căn bản không phải chính mình tưởng tượng chung như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra oán hận tới. Nàng cố nén trong lòng khó chịu cùng oán độc, một bên duỗi tay bụ mặt bàng, cũng không dám lại giống như phía trước giống nhau kiêu ngạo, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liền thấp giọng nói, đại ca dung ta cấp kia tiểu tử thu thập một ngày, hắn còn có cái gì đâu. Ngày mai ta liền đem hắn tự mình đưa đến đại ca bên kia. Nàng vừa nói, một bên cắn cắn môi, rốt cuộc vẫn là không cam lòng. Trên mặt toát ra vài tia vặn vẹo tới. Nhiếp phu tử ở một bên nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu, nhìn La Đại Thành liếc mắt một cái, cha ngươi hiện tại không có. Ngươi đó là trong nhà đương gia làm chủ, nam nhân liền nên có cái nam nhân bộ dáng, đem trong nhà khởi động tới, không cần mọi chuyện đều từ người khác tới làm chủ, trong nhà thành cái gì thể thống. Nên quản giáo vẫn là muốn xen vào một ít. Hắn lời này tuy rằng không đề nửa cái Nhiếp Minh tên, nhưng ý tứ trong lời nói mọi người nơi nào có nghe không hiểu. Tuy nói Nhiếp Minh là Nhiếp phu tử nữ nhi, nhưng rốt cuộc nàng hiện giờ đã gả ra ngoài, là cái người ngoài, mà Thôi Vi vô luận nói như thế nào là gả tiến Nhiếp gia, nhưng xem như người một nhà, Nhiếp Minh phân không rõ này đó, chỉ đương chính mình cùng Nhiếp phu tử thân cận một ít, nhưng ở Nhiếp phu tử trong lòng con dâu xa so nữ nhi tới quan trọng nhiều. Ít nhất con dâu sinh hải tử còn họ Nhiếp, mà Nhiếp Minh sinh hải tử là đi theo người khác họ. La Đại Thành ở một bên vâng vâng dạ dạ đáp ứng, lúc này mới đem Nhiếp phu tử đám người tiễn đi. Thôi Vi lên xe ngựa, liền nghe được bên ngoài Nhiếp phu tử đang ở giáo huấn Nhiếp Thu Nhiễm. Hôm nay hắn làm sự thật cũng thật sự ra ngoài Thôi Vi ngoài ý liệu thật sự. Nhiếp phu tử vừa mới không có ra mặt đánh gậy hắn nói, đã là đủ cấp đứa con trai này thể diện, lúc này hắn trong lòng khẳng định là thực hòa đại. Nhân Nhiếp phu tử ra tới khi là trực tiếp đến Thôi Vi ra, ngồi cũng là Nhiếp Thu Nhiễm xe ngựa, tự nhiên đánh xe cũng là bay thẳng đến Thôi Vi ra đuổi, lúc này sắc trời còn sớm, không có hoàn toàn đêm đen tới, mấy người trở về tới khi Thôi Kính Bình đang chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, vừa thấy đến Nhiếp Thu Nhiễm đám người trở về tức khắc liền hoảng sợ. Thôi Vi nhìn trong viện mấy đầu đã chết dương, trong lòng cũng cảm thấy có chút hụt hẫng nhi, nghĩ nghĩ nhìn nhìn thiên, tuy rằng lúc này có vũ còn có vẻ bên ngoài có chút âm trầm. Nhưng cự hoàn toàn đêm đen tới còn có một đoạn thời gian, này mấy dê đầu đàn ném cũng có thể là đáng thương, lớn lên như vậy đại, Thôi Vi chọn trong đó một đầu hơi cường tráng chút chuẩn bị lấy ra tới nương ăn. Nhà mình cửa ngoại hành lang hạ rộng mở vô cùng, giá cái lửa trại là vậy là đủ rồi, đến lúc đó đem dương nướng hảo trực tiếp lại bắt được trong phòng ăn là được. Nàng một tá định chủ ý, liền quay đầu lại nhìn nhiếp phu tử cười nói, hôm nay buổi tối công công không bằng lưu lại ăn cơm đi, vừa lúc còn có dương. Nàng nguyên bản chỉ là tưởng khách khí một phen, rốt cuộc nhiếp phu tử người này vừa thấy liền cực kỳ nghiêm túc không hảo ở chung, nàng vốn tưởng rằng chính mình như vậy vừa nói nhiếp phu tử khẳng định là sẽ lắc đầu cự tuyệt. Ai ngờ nàng một mở miệng, nhiếp phu tử do dự một chút, thế nhưng gật gật đầu trước Ninh và Táo Triều trong phòng đi, trong miệng một bên nói, cũng hảo, người bà bị bệnh, nhiếp tình chính chiếu cố nàng, ta hôm nay liền quấy rầy. Thôi Vi dại ra một chút, ngay cả nhiếp thu nhiễm cũng mày hơi hơi nhăn lại, nhìn trong phòng liếc mắt một cái, biết nhiếp phu tử này lưu lại là có chuyện muốn nói, lại nhìn Thôi Vi, còn không có mở miệng, liền thấy nàng gật gật đầu, gọi Thôi Kính Bình lại đây phân phó, Tam ca, ngươi đi giúp ta gọi cha lại đây ăn cơm, thuận tiện đem này con dê cấp thu thập. Này dương là muốn lột ra, nếu không hảo hạ miệng, hơn nữa dương trong bụng chàng bụng cũng muốn thu thập, Thôi Vi người tiểu sức lực cũng không lớn, này dương vừa thấy sợ là có mau 200 cân, nàng chính mình là kéo bất động. Kia đầu Thôi Kính Bình đáp ứng rồi một tiếng, vội vàng lấy đấu lạp liền đi ra ngoài, nhiếp thu nhiệm vốn dĩ tưởng cùng Thôi Vi nói chuyện, ai ngờ tiểu nha đầu ngạo kiểu dương lên đầu, hừ một tiếng, lấy cái kia chuẩn bị đi thôi ra trong đất tìm Thôi Thế Phúc muốn chút thanh ớt cay. Thừa dịp sắc trời còn không có đêm đen tới, Thôi Thế Phúc vừa nghe đến nữ nhi làm chính mình qua đi hỗ trợ thu thập dương, vội liền lôi kéo đại nhi tử lại đây, hai phụ tử khiêng dương đi bên dòng suối, không bao lâu liền thu thập sạch sẽ trở về, còn mang về một trương lột đến chỉnh tề ra dê. Thôi Vi lúc này sớm đã nhặt không ít tuổi lửa ra tới, lại hái được một ít tươi mới ớt cay, một ít mới mẻ rau dưa chờ phía trước ở mua thịt khi thuận tiện hoa chút tiền cũng mua không ít xuống dưới, ước chừng ôm thật lớn một cái kỳ. Lúc này sắc trời không còn sớm, Thôi Vi vội vàng nhóm lửa cắt chút phơi khô ớt cay ra tới ở trong nồi xào làm, lại đem ớt cay cấp bỏ vào thạch bát lấy thạch sử thao thành bột ớt, một bên tiếp đón Thôi Kính Bình lại đây nhóm lửa nấu cơm. Bản thân còn lại là làm Thôi Thế Phúc phụ tử chém không ít ước có ngon cái lớn nhỏ phẩm chất cây trúc ra tới, đem dương đầu chặt bỏ lúc sau đem dương thân xuyên thượng giá lên. Phía dưới nhóm lửa nướng, một khắc chút dương nội tạng cùng với dương dê đầu đàn để chờ còn lại là tẩy sạch bỏ vào một ngụm nồi to, bỏ thêm một ít sữa dê phấn ngao lên, bên ngoài nhi phát lên hỏa, Thôi Vi đầu tiên là đem phía trước cắt xuống nhất trà sắt lông dê bó thành một con tiểu bàn trải, tẩy sạch lúc sau dính nước tương cùng mỡ heo ở dương trên người xoát vài cái, dần dần mùi hương nhi phiêu ra tới, lại vội vàng vào nhà thêm bát rác, hồi hương chờ chế thành đặc thù nước chấm ra tới, hơn nửa canh giờ đi xuống, kia dương trên người dần dần toát ra du tới, da thịt bị nướng chín, phiếm xuất trận trận mùi hương nhi tới. Lúc này sắc trời đã đại đen, Thôi Vi một mặt xoát tương, một mặt leo cái chán nhân đến gần rồi đống lửa mà ra mồ hôi, chờ đến da dê mặt ngoài phiếm ra du châu khi, vội lại dính chút ớt cay mặt nhi hướng dương trên người xoát đi, một cổ hương cay mùi vị truyền đến, đã là hương. Rồi lại làm người nhịn không được có chút sặc, vội quay đầu vào nhà Ninh một phen nhiệt khăn đem mặt bưng kín, thở phào khẩu khí, lúc này mới cảm thấy thoải mái chút. Trong phòng nhiếp phu tử niệm nhiếp thu nhiễm một hồi, nhưng nhi đại không khỏi cha mẹ, hắn tự nói hắn tự mình, nhiếp thu nhiễm lại căn bản coi như không nghe thấy giống nhau, đứa con trai này hiện giờ có tiền đồ, lại không giống như là phía trước có thể tùy vào chính mình đắn đo tình huống. Nhiếp phu tử trong lòng có chút phiền muộn, hôm nay cả ngày hắn chạy tới la ra đi. Giữa trưa người đương thời mọi nhà đã chết người, hắn tự nhiên cũng ngượng ngùng bông ra ôm ấp ăn uống thả cửa, bởi vậy. Ai đến lúc này đã sớm là có chút đói bụng, nói nhiếp thu nhiễm một đốn, tâm hỏa nhắm thẳng dâng lên, lại xem hắn căn bản không thèm để ý bộ dáng, nghe bên ngoài thịt nướng mùi hương nhi, chỉ cảm thấy trong lòng đói khát cùng hỏa khí đều dũng đi lên, làm hắn cả người ngồi đều ngồi không được. Lão đại gia này tay nghề cũng không tệ lắm, cũng có thể nghĩ ra ăn phương pháp tới, chỉ là nam tử hán đại trượng phu. Chủ yếu tâm tư vẫn là hẳn là đặt ở sách vở phía trên. Nhiếp phu tử nghe thấy một ngụm thịt nướng hương, cũng không biết Thôi Vi thả thứ gì, kia cổ mùi hương nhi thèm đến người chảy dòng nước miếng, miễn cưỡng lại giáo huấn nhiếp thu nhiễm một câu tưởng rời đi lực chú ý, kia đầu nhiếp thu nhiễm lại là ngồi không yên, vội đứng dậy liền phải hướng bên ngoài đi, vừa thấy hắn như vậy liền không giống như là đi ra ngoài xem, nhiếp phu tử vội đi theo nhi tử đi ra ngoài, quả nhiên liền nhìn đến hắn đã ngồi xổm phòng bếp ngoại hành lang hạ, tiếp nhận thôi. Vì trong tay bàn trải chính hướng thịt dê trên người xoát nước chấm, tức khắc sắc mặt liền đen xuống dưới. Hắn từ nhỏ giáo dục nhiếp thu nhiễm quân tử xa nhà bếp, ai ngờ hiện tại xem ra nhiếp thu nhiễm căn bản không nghe được trong lòng đi. Làm cho thông ra mặt, hôm nay lại vừa vặn đại niên 30, Thôi Vi để lại chính mình xuống dưới ăn cơm, cắn người miệng mềm, nơi nào còn không biết xấu hổ. Tại đây một lát giáo huấn Nhiếp Thu Nhiễm không thể hỗ trợ, chỉ nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm vài lần, thấy hắn căn bản không để ý tới chính mình, Nhiếp phu tử cũng chỉ có buồn bực lại ngồi trở lại tới rồi trong phòng. Chỉ là mỗi người đều ở bên ngoài vội vàng, chỉ phải hắn một người ngồi ở trong phòng, Nhiếp phu tử đã cảm xấu hổ lại cảm bất đắc dĩ, liền thư cũng lại xem không đi vào, miễn cưỡng ngồi sau một lúc lâu, rốt cuộc không mặt mũi ngồi được, cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Chương 231 An Dương. Đem chờ hạ muốn ăn thịt dê nước chấm nhất nhất đều chuẩn bị thỏa đáng, đem rau thơm cùng tế hành chờ tẩy sạch thiết hảo đặt ở một bên thanh hoa chén lớn, Thôi Vi đang chuẩn bị tẩy chút cải trắng đặt ở một bên khi, kia đầu Thôi Kính Bình do dự một chút, vẫn là ngẩng đầu nhìn Thôi Vi nói, muội muội, hôm nay Nhiếp phu tử đều ở bên này ăn cơm, Nhiếp nhị hắn ngày hôm qua cũng không phải cố ý, hắn cùng Nhiếp Thu Văn cùng Vương Bảo Học mấy người từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến đại, cảm tình không phải giống nhau hảo. Thôi Vi một bên túi đầu rửa rau, động tác dừng một chút, khỏe mắt dư quang liền nhìn đến Thôi Kính Bình đầy mặt rối rắm bộ dáng, không khỏi liền thở dài một tiếng. Hôm qua Nhiếp Thu Văn không khóa môn làm hại nhà mình chuồng dê chịu tai họa một chuyện, tuy nói là Tôn thị ngay từ đầu không ăn cái gì hảo tâm, nhưng Nhiếp Thu Văn hiện tại tuổi xác thật còn nhỏ, ở hiện đại khi hắn cũng bất quá là cái còn không có sơ trung tốt nghiệp hải tử, đang ở phản nghịch kỳ, hơn nữa hôm qua sự tình nàng cũng nghe Thôi Kính Bình nói, là Vương Bảo Học lại đây gọi hai người đi chơi. Phỏng chừng Nhiếp Thu Văn là sốt ruột, lúc này mới hoảng hoảng loạn loạn không đóng cửa. Chuyện này nói đến cùng, liền tính là Tôn thị có trách nhiệm, liền kỳ thật Thôi Thế Phúc cũng có chút trách nhiệm, không nên đem chìa khóa giao cho Nhiếp Thu Văn, liền tính là Thôi Thế Phúc vì chính mình hảo, không hy vọng chính mình cùng Tôn thị khởi mâu thuẫn, rốt cuộc tại thế nhân trong mắt xem ra, chỉ sợ ai đều cho rằng chính mình là dính Nhiếp Thu Nhiễm quang mới mua này đó dương cùng ưu. Thôi Vi tuy rằng trong lòng không phải hoàn toàn đem Nhiếp Thu Văn cấp tha thứ, nhưng lúc này cũng không muốn cho Thôi Kính Bình khó chịu, từ hôm qua khởi chỉ sợ Thôi Kính Bình trong lòng liền có chút thấp hỏng, hắn nhận đến bây giờ mới mở miệng nói ra, Thôi Vi cũng có chút đau lòng hắn. Nghĩ nghĩ không muốn tại đây tết nhất thời điểm phất hắn ý, do dự một chút, liền gật gật đầu, một bên trên tay động tác không đình, Tam ca, ngươi nếu là tưởng gọi Nhiếp nhị lại đây ăn cơm, ngươi liền đi thôi. Nàng nói chỉ là gọi Nhiếp Thu Văn một người, cũng không có nói muốn kêu Tôn thị đám người. Thôi Kính Bình nghe nàng nói như vậy, tức khắc cao hứng đến suýt nữa liền nhảy dựng lên, một bên tắt chút xài tiến bếp, một bên liền hưng phấn nói, muội muội, ngươi yên tâm, này tổn thất làm Nhiếp nhị nhớ kỹ, sau này làm hắn làm việc tới còn, ta nhất định hảo hảo tấu hắn một đốn, cho ngươi xả xả giận. Hắn thốt ra lời này Thôi Vi nơi nào còn có không rõ hắn ý tứ, cười gật gật đầu. Kia xương Thôi Kính Bình cuống quýt liền đi ra ngoài, liền mũ rơm cũng bất chấp mang, vui sướng liền chiều Nhiếp ra chạy qua đi. Thôi Vi nhìn hắn bóng dáng cười cười, trên tay động tác không đình, nhanh nhẹn lại đem cải trắng giặt sạch ra tới phóng tới một bên. Trong nồi hầm canh thịt dê lúc này sớm đã hầm ra mùi vị tới, từng luồng mùi hương nhi thẳng từ nắp nồi chỗ xung ra, Thôi Vi đem cái nắp vạch trần, nhìn bên trong đã phí khai mang theo nhàn nhạt màu trắng ngà canh. Nghĩ nghĩ lại thêm hai cái muỗng hôm nay sớm thật vất vả bài trừ tới sau nấu quá sữa bò đi xuống, lại đem tẩy sạch làm táo đỏ cùng với cẩu kỷ chờ cùng nhau đều ném đi xuống. Tức khác trong nồi màu trắng ngà canh bên trong lại phiếm ra màu đỏ quả táo tới, nhìn qua cực kỳ đẹp mắt, kia hương vị hầm ra tới cũng mùi hương nhi phát mũi, cũng không như là Dương thị đám người theo như lời thịt dê làm ra tới tràn đầy tanh tanh, ngược lại là mang theo một cổ làm người chảy dòng nước miếng hương khí. Đem thịt nạc chờ cắt thành hơi mỏng phiến cuốn lên tới đặt ở một bên mâm. Thôi Vi rất sợ hôm nay buổi tối người nhiều không đủ ăn, bởi vậy cố ý đem cắt tam cân nhiều thịt nạc, lúc này thiết đến nàng cánh tay đều có chút tê dại. Cũng bất quá mới cắt một tiểu bản nhi mà thôi, liền nửa cân thịt cũng chưa thiết xuống dưới. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, nghe thanh âm, như là Thôi Kính Bình đã trở lại, Thôi Vi cũng không đi ra ngoài. Không bao lâu bên ngoài một trận nói chuyện thanh qua đi, Thôi Kính Bình đẩy đẩy mặt đỏ bừng Nhiếp Thu Văn vào được. Nhiếp Thu Văn đi đường khi chân còn có chút phát quải, nhút nhát sợ sệt nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, một bên trong miệng sẽ nhỏ giọng nói, thôi muội muội, ta sai rồi. Người kêu chính là ai đâu? Này hai người tiến phòng bếp muôn khi, Nhiếp Thu Nhiễm liền đem soát nước chấm công tác giao cho Thôi Thế Phúc trên tay, vội theo tiến vào, vừa lúc liền nghe được Nhiếp Thu Văn gọi thôi muội muội kia một tiếng, tức khắc mặt đều đen hơn phân nửa. Lúc này Nhiếp Thu Văn chính là thật sợ hắn, vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện, cả người đánh cái kích linh, vội vàng liền thay đổi cái xưng hô, đại tẩu, ta sai rồi, đại tẩu, ngươi tha thứ ta một hồi đi, ta về sau cũng không dám nữa, cha nói qua. Nam tử hán đại trượng phu muốn chính mình tránh bạc chính mình hoa, hắn nói đến nơi này khi, đầy mặt thất vọng cùng buồn bực chi sắc, hiển nhiên đứa nhỏ này trong lòng còn có chút không phục. Thôi Vi nhưng không nghĩ thế Tôn thị giáo nhi tử, nói nhiều Nhiếp Thu Văn trong lòng không thoải mái, mà Tôn thị không thấy được sẽ cảm kích, huống chi hiện tại Nhiếp phu tử còn ở bên ngoài, chính mình muốn thật ngay trước mặt hắn giáo huấn con của hắn, bảo quản cái này vừa thấy chính là đại nam tử chủ ý rất nặng công công đối nàng trong lòng sẽ sinh ra bất mãn. Huống chi người là Thôi Kính Bình gọi lại đây, chính mình nếu là tiếp tục nhéo hôm qua sự tình không bỏ, đó là làm Thôi Kính Bình khó có thể xuống đài tới. Bởi vậy Thôi Vi gật gật đầu, mở miệng nói, về sau không cần làm như vậy, liền tính ngươi nương nói, nhưng ngươi cũng nên biết không khóa cửa không ra đi đạo lý, dương cắn chết như vậy nhiều, rất đáng tiếc. Bị ngậm đi rồi bốn đầu dương, hôm qua cắn chết hai đầu, hôm nay buổi sáng Thôi Thế Phúc lại đưa tới tam đầu tối hôm qua thượng không chống đỡ bị thương dương, một ngày thời gian, liền đã bắt mất 9 dê đầu đàn. Huống chi dương đảo còn có thể mua, nhưng kia sữa dê một chốc gian lại là sản không được, Thôi Vi trong lòng cũng buồn bực thật sự. Chỉ là rốt cuộc Nhiếp Thu Văn vẫn là cái hài tử, nhân gia hiện tại đều tới nhận sai, chính mình cũng không thể tổng lại bắt lấy không bỏ. Nói hắn một câu, Nhiếp Thu Văn nghe nàng không hề tự trách mình, tức khắc trên mặt liền lộ ra tươi cười tới, nghe nàng nói như vậy tức khắc liền tiếp miệng nói, dương đã chết vừa lúc có thể ăn, còn có thể tỉnh mua thịt tiền. Này xui xẻo phá hài tử. Thôi Vi hướng hắn trợn mắt giận nhìn, kia đầu Thôi Kính Bình cũng đen mặt cố ý ở hắn trên mông miệng vết thương hung hăng đá một chân, Nhiếp Thu Văn trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Xem Thôi Vi sắc mặt cùng một bên mang theo lạnh nhạt ý cười đại ca, tức khắc cũng biết chính mình nói sai rồi lời nói, lại không dám phản bác, sờ sờ mông, phun ra hạ đầu lưỡi chạy ra đi hỗ trợ làm việc. Trong phòng bếp Thôi Kính Bình ngoan ngoãn ngồi xuống bếp trước hỗ trợ nhóm lửa, mà Nhiếp Thu Nhiễm dứt khoát cũng vãn tay háo lại đây tiếp Thôi Vi trong tay dao phay chuẩn bị giúp nàng thiết thịt, hắn tuy rằng giúp đỡ Thôi Vi sinh quá hỏa, liền còn chưa từng có đã làm hỗ trợ thiết thịt sự tình, nhìn ra được tới động tác có chút mới lạ. Thôi Vi dứt khoát một bên lột tỏi một bên chỉ huy hắn. Mọi người khí thế ngất trời vội vàng, cái này đại niên 30 ban đêm đảo cũng bởi vì người nhiều mà trống rỗng thêm vài phần náo nhiệt. Thôi Kính Bình thật cẩn thận nói từ Nhiếp Thu Văn Trô đó tìm hiểu tới tin tức, nghe nói hôm qua Tôn Thị bị Nhiếp Phu Tử lệnh cưỡng chế ở bên ngoài quỳ nửa vãn, xối vài cái canh giờ vũ, Nhiếp Tình cũng đi theo quỳ nửa ngày, sáng sớm lên hai mẹ con đều bị bệnh. Nhiếp Phu Tử thủ đoạn thô bạo mà trực tiếp, vừa không đánh chửi các nàng, cũng không ra ngôn nhiều lời. Trực tiếp làm người như vậy một quỷ, mệnh đều suýt nữa đi nửa điều. Hôm nay mới thỉnh đại phu trở về xem, lúc này mẹ con hai người còn nằm trên giường rầm gì, Thôi Kính Bình qua đi khi liền nghe được kia hai người còn ở không ngừng mắng, thanh âm đại đến hàng xóm đều có thể nghe được, Thôi Kính Bình chỉ là không nghĩ ở Tết nhất nói ra là muội muội bực bội thôi. Vội đến sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, Nhiếp phu tử đám người trở về cấp tổ tông dâng hương còn không có trở về, trong nồi dương để mới dần dần hầm đến mềm chút. Bên ngoài thịt dê sớm đã nướng hảo, Thôi Thế Phúc đám người vội vàng đem nướng tốt thịt dê nâng vào nhà đi. Thôi Vi nghĩ đến lần trước Thôi Kính Bình phát sốt cao khi nàng làm người cấp làm một con chuyên môn ngao dược tiểu bếp lò, tức khắc đôi mắt liền sáng lên, vội lên án Thôi Kính Bình dọn đi vào, một bên chính mình còn lại. Là đi theo Nhiếp Thu Nhiễm dọn cắt xong rồi lát thịt cùng tẩy tốt cải trắng cùng với khoai lang làm được miễn trở. Cắt xong rồi khoai sọ mã đến chỉnh chỉnh tề tề đặt ở một bên, mang tay côn tẩy lột sạch sẽ, cắt thành đầu ngón tay lớn nhỏ một cái. Mà ở trắng non mâm trùng, nhìn đặc biệt tươi mới, tân veo xuống dưới đầu Hà Lan nộn diệp tiêm nhi lúc này đã tẩy qua đặt ở chút cái rổ bên trong, nhìn đồ ăn dần dần bưng đi ra ngoài, Thôi Vi lại lấy mắm tôm ra tới, thả không ít ở nồi đun nước, lại bỏ thêm một chút muối, lấy cái muỗng múc chút canh nếm, kia canh thịt dê tức khắc tươi ngon đến làm nàng suýt nước cắn. Được chính mình đầu lưỡi, canh mang theo thịt dê đặc biệt có mùi hương nhi, lại nhân thả chút sữa dê chờ, vừa vặn trung hòa thịt dê bên trong tanh tanh không nói, lại mang theo táo đỏ hồi cam. Cùng với nhàn nhạt hạnh nhân mùi vị, làm người nhịn không được tưởng lại uống một ngụm. Thôi Vi cố nén suy nghĩ lại thỉnh chén canh xúc động, đem hành đoạn cùng với rau thơm đoạn bưng đi ra ngoài, lại hảo điều tốt ớt cay đĩa bưng ra tới, một bên cười làm Thôi Thế Phúc hỗ trợ đoan một chút đáy nổi, một cái giản dị cái lẩu liền chế ra tới. Đáng tiếc không có thịt cá chờ vật, nhưng cũng đủ làm đầu một hồi ăn như vậy mới mẻ đồ ăn Thôi Thế Phúc đám người kinh ngạc không thôi. Kia nướng tốt thịt dê ngoại hương nột. Đã cay rát lại mang theo một cổ hồi hương cùng bắt rác chờ đặc có mùi hương nhi, làm người hưởng qua muốn ngừng mà không được. Mọi người dọn ghế vây quanh bếp lò ăn, thằng đem kia cụ nướng dương ăn đến chỉ còn non nửa, mới lại ăn xong rồi lẩu thịt dê tới. Thôi Vi cũng ăn vài khối nướng thịt dê, lại thịnh chén canh thịt dê thả chút hành đoạn cùng rau thơm nếm, bỏ thêm này đó lúc sau canh càng thêm mỹ vị nhi, cơ hồ chỉ là dùng bữa liền lại ăn không ngon. Mùa đông đúng là ăn thịt dê hảo thời tiết. Bất quá nếu là thay đổi bình thường Thôi Vi mới luyến tiếc sắt dương tới ăn, lúc này cũng liền Nhiếp Thu Văn chuyện này ra ngoài ý muốn, nếu không nàng căn bản không nghĩ tới muốn đem dương cấp ăn. Một đám người vây quanh bếp lò tử ăn cơm, mỗi người đều ăn đến mồ hôi chảy mà bối, Nhiếp Phu Tử vẫn là đầu một hồi như vậy không thể diện không hình tượng đi theo mọi người vây quanh ở bếp lò tử vừa ăn đồ vật. Nếu là thay đổi năm rồi, mỗi lần đại niên 30 năm đêm khi liền chỉ là ăn chút thịt khô cùng đầu heo thịt liền thôi, hàng năm đã lệ tổ tông đều cùng bắt quá thủy sau khi ăn xong liền giống như hoàn thành một cái hành trình, còn khó được có giống năm nay như vậy, dị vãng làm hắn thoạt nhìn là không ra thể thống gì, cũng không hiểu quy củ đoàn bữa cơm đoàn viên. Nhưng không thể phủ nhận, như vậy ăn khởi cơm tới, so với năm rồi ở trong nhà phải có ý tứ đến nhiều. Mọi người vẫn luôn ăn đến lúc nửa đêm, trong nồi canh thịt dê bị bếp lò thiêu đến độ đã thấy đế, Thôi Vi thêm rất nhiều lần xài, nàng bản thân ăn xong rồi liền ngồi ở một bên thế Thôi Kính Bình đám người hiệp chút đồ ăn nấu, mấy người ăn uống no đủ, mới dần dần từng người tan đi, sắc trời không còn sớm, nhiếp phu tử hai cha con là trước hết rời đi, nhiếp thu văn lúc gần đi lưu luyến đem ánh mắt rừng ở trong viện kia đầu còn không có xử lý quá dương trên người, hiển nhiên một bộ chưa đã thèm bộ. Giáng, Thôi Thế Phúc đám người nhưng thật ra giúp Thôi Vi đem trong phòng quét tước sạch sẽ. Lại đem bên ngoài hành lang đều lấy nước trôi rửa sạch sẽ mới định ăn no bụng trở về. Chương 232 một trướng. Năm nay là đại niên 30 đêm, Thôi Vi chuẩn bị thiêu chút thủy tới đem tắm giặt sạch, theo lý tới thuyết Minh Nhi là không thể tắm rửa dùng thủy, lúc này người chú ý nếu là ở đại niên mùng 1 liền đem thủy đảo đi ra ngoài, liền giống như đem tải cũng đảo đi ra ngoài, cái này tập tục tuy rằng không có gì chú ý, nhưng tôn thủ một chút cái này tập tục liền giống như cảm thụ một chút ăn tiết không khí, Thôi Vi tự nhiên mừng rỡ làm theo. Huống chi hôm nay làm nướng dương, nàng toàn thân đều là một cổ khói dầu mùi vị, lúc này không tẩy nơi nào ngủ được, mấy người vội thu thập nhịn rét lạnh đem tắm tẩy qua, vội cả ngày, Thôi Vi lúc này mới không có thể nhịn được, bò lên trên ổ chăn liền đóng đôi mắt. Ngày hôm sau là đại niên mùng 1, cách vách Thôi ra sáng sớm liền náo nhiệt lên, Thôi Vi sáng sớm lên đem hôm qua buổi tối trước tiên múc tới một ít canh thịt dê nấu thượng, lại giặt sạch hai cái củ cải cắt bỏ vào đi, trong phòng bếp không bao lâu liền toát ra một cổ mùi hương nhi tới. Còn không có ăn cơm sáng, kia đầu nhiếp minh liền lại đây. Nàng quả nhiên là giống hôm qua nàng bản thân theo như lời chính là cấp Thôi Vi tặng người lại đây, chỉ là lời nói gian lại như là Thôi Vi ở đánh cái gì âm như quỷ kế giống nhau, nhưng rốt cuộc nhiếp minh trong lòng vẫn là hôm qua bị nhiếp thu nhiễm một câu nói được trong lòng sợ hãi, cũng không làm sao dám chọc nàng, ngoài miệng nói vài câu thay đổi bản thân trong lòng thống khoái lúc sau, liền đem lại ăn mặc một thân cũ nát xiêm y là thạch đầu cấp ném xuống đi rồi. Thôi Kính Bình bưng cái chén ngồi ở một bên cầm thanh muối súc miệng, một bên nhìn chằm chằm bên này xem, La Thạch Đầu đánh đi chân trần, hôm qua cho hắn thay xiêm y thì lúc này đã sớm không thấy, Thôi Vi xem hắn lạnh một khuôn mặt bộ dáng, không khỏi tiến lên sờ sờ hắn cái chán. Lúc này đây La Thạch Đầu cũng không có lại né tránh, tùy ý nàng đem chính mình cái chán cấp sờ sờ, lúc này mới cắn cắn môi, thấp đầu ánh mắt lộ ra âm ngoan chi ý, nhỏ giọng nói, "Thôi tỷ tỷ, ngươi cho ta xiêm y đi, bị người đoạt đi rồi." Hắn vừa nói một bên hít hít cái mũi, tuy rằng sốt cao là cởi chút, nhưng hiển nhiên cảm mạo cũng không có toàn hảo. May mắn cái chán đảo không giống hôm qua giống nhau năng, Thôi Vi thở dài, hướng hắn lộ ra một cái tươi cười tới, một bên sờ sờ hắn đầu, La Thạch Đầu năm nay cũng không biết vài tuổi, vừa vặn cao lại chỉ tới chính mình ngực mà thôi, trên người gầy đến chỉ sợ Thôi Vi đều có thể một tay đem hắn ninh đến lên, cùng con khỉ dường như. Trên người xuyên xiêm y ghi cũ xưa rách nát, dưới chân trần chùi đi chân trần, lộ ra vài tia đỏ đậm dấu vết tới. Thôi Vi nhíu nhíu mày. Thở dài một tiếng, sờ sờ hắn đầu, không sợ, ta tam ca chỗ đó còn có thật nhiều hắn giờ xuyên xiêm y đi hè. Ngươi trước tạm chấp nhận ăn mặc, ta trước thiêu chút thủy. Ngươi đem trên người lau lau, ngày mai lại tắm rửa một cái. Thôi Vi ôn thanh trấn an hắn vài câu, đứa nhỏ này cũng không biết có hay không nghe đi vào, chỉ buông xuống đầu, lại cùng Thôi Kính Bình chào hỏi, kia đầu Thôi Kính Bình phi mau phun ra trong miệng thanh muối mặt nhi. Nhăn mặt uống nước xong xúc sạch sẽ khẩu. Lúc này mới lấy đắp trên vai khăn xoa xoa miệng, hướng về phía La Thạch Đầu liền cười. La gia huynh đệ, cùng ta lại đây, ta mang ngươi đi tuyển mấy thân xiêm y trước thay đổi, tốt xấu hôm nay cũng là đại niên mùng 1, ta muội muội chỗ đó còn có chút đường đâu, đợi chút ta cho ngươi chảo một ít. Thôi Kính Bình nói xong, không được đến La Thạch Đầu đáp lại, vốn dĩ hắn cũng không phải cái trầm ổn tính tình. Dứt khoát duỗi tay kéo hắn cánh tay liền chiều trong phòng đi. La Thạch Đầu chân gắt gao đinh trên mặt đất. Mười cái ngón chân đầu đều cuốn rụt lên, giống rác hút gắt gao hút trên mặt đất giống nhau, quay đầu lại còn nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, thẳng đến Thôi Vi hướng hắn gật gật đầu, ôn hòa chiều hắn vây vây tay, La Thạch Đầu lúc này mới dịch bước chân, đi theo Thôi Kính Bình phía sau. Nhiếp Thu Nhiễm mắt lạnh phùng thư đứng ở cạnh cửa, cũng không cùng La Thạch Đầu chào hỏi, thẳng đến hắn vào phòng, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới chiều Thôi Vi đã đi tới, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, ngươi nhưng thật ra cái hảo tâm, thật đúng là lưu hắn ở lại. Nói chuyện khi trong giọng nói lộ ra một phân cảm thán tới, Thôi Vi chừng hắn một cái, thân mình sau này ngưỡng ngưỡng, tránh đi Nhiếp Thu Nhiễm tay, một bên chiều phòng bếp đi, không phải ngươi làm hắn lại đây chơi đùa mấy ngày sao, hiện giờ lại tới nói ta. Nhiếp Thu Nhiễm người này thật là kỳ quái, hôm qua rõ ràng là hắn tìm La Gia muốn người, hiện giờ biểu hiện đến nhất lãnh đạm cũng là hắn, không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Đánh thủy cấp La Thạch Đầu để đi vào làm hắn lau một chút mặt cùng tay, chờ đến La Thạch Đầu thay đổi thân xiêm y đi ra tới khi, tiểu hài nhi vốn dĩ bộ mặt liền lộ ra tới, bộ dạng nhưng thật ra rất là mi thanh mục tú, chỉ là ánh mắt có chút âm trầm, nhìn qua không giống như là cái tiểu hài tử, chỉ có ở nhìn thấy Thôi Vi khi hắn trong mắt mới lộ ra vài phần ý cười tới. La Thạch Đầu lời nói cũng không nhiều, Thôi Vi cho hắn bưng chút điểm tâm làm hắn bản thân ăn, vốn dĩ tự mình hồi phòng bếp làm cơm. Chưa, ai ngờ Thôi Kính Bình cũng đi theo phía sau tiến vào, một bên giúp đỡ nhóm lửa, một bên nhìn Thôi Vi đầy mặt thần bí nói, muội muội, ta cảm thấy La Thạch Đầu như là bị đánh qua. Thôi Vi nghe xong lời này, sửng sốt một chút, chưa kịp mở miệng, Thôi Kính Bình lại chỉ đương nàng không tin chính mình, vội vàng phóng đại chút tâm lượng, thật sự, trên người hắn tất cả đều là thương. Ta coi đều thế hắn đau. Này tay kính nhi có thể so Nhiếp Nhị bị đánh lúc sau thoạt nhìn dọa người đến nhiều. Hắn nói đến nơi này, cuối cùng lại thở dài một câu, Nhiếp phu tử đánh Nhiếp Nhị khi ta cho rằng đủ tàn nhẫn, không dự đoán được sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân à, ta cho rằng Nhiếp phu tử nên hướng nhân ra lấy chút kinh. Nếu Nhiếp Nhị cũng giống như vậy bị đánh một hồi, ta bảo quản hắn về sau cũng không dám nghĩ nữa dương chuyện này. Rõ ràng ngay từ đầu nói muốn cho Thôi Vi tha thứ Nhiếp Thu Văn chính là hắn, nhưng hôm nay Thôi Vi thật không cùng Nhiếp Thu Văn so đo. Thôi Kính Bình lại cảm thấy trong lòng không thoải mái. Gần nhất Nhiếp Thu Nhiễm đang ở giáo hắn niệm chút thư, lúc này tự liền loạn dùng ở chỗ này, nghe được Thôi Vi nhịn không được muốn cười, trong lòng lại là nhớ tới La Thạch Đầu sự tình tới. Vốn dĩ muốn ăn qua cơm chưa hỏi lại đứa nhỏ này trên người miệng vết thương chuyện này, ai ngờ vừa mới đưa cơm cấp lịch lên, còn không có bỏ vào trưng tử trưng thượng, cách vách Thôi ra lại đột nhiên gian truyền đến một tiếng ầm ĩ ồn ào thanh. Bắt đầu khi còn có chút tiểu, nghe không lớn rõ ràng. Nhưng dần dần thanh âm liền đi theo lớn lên, Dương thị kinh hô thanh âm chuyển tới, sắc ngàn đao, các ngươi đây là muốn làm gì? Hôm nay mùng 1, dựa theo năm rồi tập tục, Thôi ra vốn là hẳn là đến Thôi Thế Tài trong nhà ăn cơm, nhưng lúc này Dương thị khóc nháo thanh ngừng lại lúc sau, ngay cả Thôi Thế Phúc thanh âm cũng đi theo giống lên lên, trong lúc nhất thời nháo đến túi bụi, nghe tới tiếng người không giống như là chỉ có mấy người bộ dáng, Thôi Kính Bình đang ở trong phòng bồi La Thạch Đầu chơi đùa. Lúc này nghe được giọng nói tức khắc vội đi theo Nhiếp Thu Nhiễm liền chiều trong phòng bếp chạy tới, Thôi Vi cũng bất chấp lại đem nửa đời cơm đuổi tiến lồng hấp bên trong, cuốn quýt vô vô trên người xài hôi đứng dậy, vừa mới nghe thanh âm như là Thôi Thế Phúc cùng người đánh nhau rồi, nếu chỉ là Dương thị nàng đương nhiên không muốn đi quản cái kia nhàn sự, nhưng lúc này vừa nghe đến Thôi Thế Phúc thanh âm Thôi Vi lại là có chút lo lắng, vội hướng Nhiếp Thu Nhiễm đám người nói, Nhiếp đại ca, chúng ta đi cách vách nhìn một cái. Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu. Mấy người kéo ra môn liền phải ra bên ngoài chạy, La Thạch Đầu đứng ở cửa chỗ, Thôi Vi nhìn hắn bộ dáng này, vội hướng hắn vây vây tay, cùng hắn nói, Tiểu Thạch Đầu, ngươi ở chỗ này ngốc, cách vách không biết ra cái gì nhiễu loạn ta đi nhìn một cái, ngươi đừng chạy loạn, đem cửa phòng đóng lại, trừ bỏ chúng ta, mặc cho ai lại đây cũng không khai. La Thạch Đầu hắc bạch phân minh một đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, tiếp theo mới trịnh trọng gật gật đầu. Thôi Vi vội duỗi tay tướng môn kéo lên, lúc này mới chiều cách vách đi đến. Lúc này Thôi ra trước đại môn đã chen đầy, một nửa là trong thôn không thăm người thân ủng lại đây xem náo nhiệt, mà một nửa kia thế nhưng là rất nhiều dáng người cường tráng bưu hình đại hán. Vừa thấy đến như vậy tình cảnh, Thôi Vi nhất thời nghĩ tới trước một hồi có người lại đây cầm Thôi Kính Trung giấy nợ lại đây tìm Thôi Thế Phúc đòi tiền tình cảnh, tức khắc trong lòng đó là trầm xuống. Này đó đại hán thô sơ giản lược vừa thấy đi chỉ sợ chừng 10 người tới nhiều, mỗi người đều dáng người cường tráng, hơn nữa những người này vẻ mặt vô lại thần sắc, này đại lãnh thiên. Còn xưởng và táo lộ ra ngự tới, quăng nhìn kia bộ dáng đầy mặt dữ tợn, liền không giống như là cái gì người tốt. Rất nhiều người trong thôn tuy rằng muốn nhìn náo nhiệt, nhưng cũng không dám thấu đến gần, liền sợ những người này một khi hôn nháo lên nắm tay không có mắt. Thôi Vi đám người một lại đây khi, trong thôn người đại bộ phận đều tránh ra vị trí, từ Thôi Vi mấy người qua đi, còn có kia hảo tâm người khuyên nói, thôi nha đầu, ngươi tiểu tâm một ít. Thôi Vi cùng trong thôn người cười cười, đáp ứng rồi vài tiếng. Lập tức chiều Thôi ra trong viện đi đến. Thôi ra hai phiến đại môn lúc này đã bị người đá đổ một khối, kia trên cửa khóa còn hợp với, một phiến môn rơi xuống, một khác phiến môn nhân khóa còn chưa khai, liền treo ở một bên. Trong sân Thôi Thế Phúc bị hai cái đại hán ấn ở trên người, Thôi Kính Hoài cùng Thôi Thế Tài bọn người bị chế ở một bên, nhìn dáng vẻ này đó bưu hình đại hán cũng không ngăn là 10 người tới mà thôi, trong sân đã chen đầy, mỗi người vừa thấy liền không phải dễ chọc bộ dáng. Thôi Thế Phúc khỏe miệng mang theo vết máu. Xem đến Thôi Vi đầu nóng lên, tức khắc liền nhịn không được cả người chợt lạnh, hướng về phía trong phòng mọi người liền lớn tiếng quát một tiếng. các ngươi đang làm gì? Sấm không môn sấm đến nơi này tới. Kia trong viện một cái đôi tay lung ở cổ tay áo trung niên nam nhân lập tức chuyển qua đầu tới, nhìn Thôi Vi đánh giá sau một lúc lâu, tiếp theo mới duỗi tay nắn nuốt chồng dâu, một bên nhìn Thôi Vi hắc hắc cười nói, tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi thức thời một ít, không cần lo cho này đó nhàn sự, nếu không ta chư tam gia nhưng đem này thôi ra chuyện này tính một bút ở ngươi trên đầu. Chính là nàng có tiền, chư tam gia, ngài đem nàng mang đi đi, cầu xin ngài tha ta đi. Thôi Kính Trung thanh âm vang lên, Thôi Vi còn không có mở miệng, kia đầu Thôi Thế Phúc liền đã tức giận đến khỏe mắt muốn nứt ra, lạnh lùng nói, xuất sinh, xuất sinh. Hắn tức giận đến lợi hại, cái trán gân xanh từng luồng giống như con run giống nhau phù lên, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, tay cầm thành nắm tay, kia cánh tay gắt gao cổ lên, quả thực giống như muốn đem xiêm y lìa cung cấp nứt vỡ. Kia chế trụ Thôi Thế Phúc mấy cái đại hán thấy hắn kích động dưới, vội vàng từng người xử lực, nhưng trong lúc nhất thời thế nhưng là không rảnh lo hắn. Suýt nữa tùy ý Thôi Thế Phúc dễ rủa ngồi dậy. Kia mấy cái đại hán cười lạnh một tiếng, dứt khoát tay cầm thành nắm tay, thật mạnh ở Thôi Thế Phúc trên bụng đấm vài cái, Thôi Thế Phúc kêu rên một tiếng, mới lại lần nữa ngã trên mặt đất. Chương 233 kết thúc. Một bên bị người cách Dương thị xem đến rõ ràng, nhịn không được hét lên một tiếng, trong miệng gọi Thôi Thế Phúc, một bên giống như điên rồi hung hăng ở ngăn đón nàng hai cái hán tử trên người chảo xả vài cái, phòng trừng Dương thị thật sự quá mức hung hãn, kia hai cái hán tử lắp bắp kinh hãi. Có người vừa vặn bị Dương thị chảo trúng mặt, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau, buồn bực dưới trở tay vung lên liền một bạt thai thật mạnh huy ở Dương thị trên mặt, thẳng đánh đến Dương thị chiều ngửa. Ra sau, phía sau Khổng thị vội muốn đỡ nàng, hai mẹ chồng nàng dâu tức khắc lăn làm một đoàn. Các ngươi rốt cuộc là chỗ nào tới? Này còn có hay không vương pháp? Thôi Vi nhìn thấy như vậy tình cảnh, trong lòng vừa kinh vừa giận, một bên Nhiếp Thu Nhiễm rất sợ nàng muốn có hại, vội đem nàng kéo dài tới chính mình phía sau. Kia tự xưng vì chư tam gia người sửng sốt một chút, đánh tiếp lượng Thôi Vi vài lần, nhịn không được nở nụ cười, tiểu nha đầu bộ dáng lớn lên đảo cũng tuấn, nếu bán tiến hầm, như thế nào cũng có 5 lượng bạc. Nếu Thôi Nhị Lang nói mang ngươi đi, cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Hắn nói xong, phất phất tay, đứng ở bên cạnh hắn một cái hán tử vội vàng liền phải lại đây bắt Thôi Vi, Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt lạnh lùng, duỗi tay liền đem người nọ thủ đoạn cấp nắm, ngươi muốn làm gì? Đây chính là ta nương tử, sao có thể tùy vào ngươi tới bắt? Nói xong lời này, Nhiếp Thu Nhiễm lại nhìn kia hơi có chút giật mình chư tam gia, tức khắc cười lạnh nói, Thôi Nhị Lang là cái thứ gì, nương tử của ta có thể từ hắn tới làm chủ. Chư tam gia cũng là thuận hưng sòng bạc đương gia, như thế nào không hỏi thành cái nào người là dễ trọng, liền dám lại đây bắt người. Nhiếp Thu Nhiễm mặt ngoài nhìn như hào hoa phong nhã, nhưng kỳ thật hắn tay kính nhi cực đại, người này nhìn như cũng không cường tráng, chỉ là cao gầy. Nhưng lần này thế nhưng rỗi tay đem này nhìn như tráng hắn gấp hai hán tử tay không liền cấp lấy ở, mặc hắn dây rủa cái không ngừng, cũng không có thể tránh đến bỏ đi. Thôi Vi tức khắc cảm thấy giật mình, nhịn không được nhô đầu ra nhìn, hán tử kia dây rủa cái không ngừng, thủ đoạn lại vô luận như thế nào dây rủa không cần né tránh. Thôi Vi xem đến tò mò, nhịn không được rỗi tay ở Nhiếp Thu Nhiễm mu bàn tay thượng chọc chọc, kia mu bàn tay tựa sắt thép giống nhau cứng rắn, một sờ liền biết cực có lực đạo. Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới tích lũy lên khí thế bởi vì Thôi Vi cái này động tác tức khắc tiết hơn phân nửa, sắc mặt có chút biến thành màu đen, đừng náo. Kia chư tam gia nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm động tác, lại nghe hắn một ngụm nói ra chính mình lai lịch, tức khắc trên mặt hiện ra một tia do dự chi sắc tới, nhíu mày nói, mộ gia có mắt không thấy Thái Sơn, không biết lang quân là vị nào, nếu là có chỗ đắc tội. Mong rằng bao dung, vừa mới bất quá là cùng tôn phu nhân khai thanh vui đùa mà thôi, không biết nặng nhẹ, nên tự vào miệng ba. Hắn nói xong, duỗi tay liền ở chính mình trên mặt chịu hai hạ, lực đạo tuy rằng không nặng, nhưng rốt cuộc thái độ đã bày ra tới, Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng biên lộ ra một tia ý cười tới. Duỗi tay đem kia còn ở rẽ rủa cái không ngừng hán tử bưng ra, nhìn chư tam gia liền nói, ta là Nhiếp Thu Nhiễm, cùng Long Đại gia cũng từng có quá vài phần giao tình. Hắn nói Long Đại gia thôi vì đám người không biết, nhưng này đó chư tam gia cùng với mang đến hán tử vừa nghe đến nơi này, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Nguyên lai là Nhiếp cử nhân. Kia chư tam gia sắc mặt biến hóa vài cái, lúc này duỗi tay thật mạnh ở chính mình trên mặt chịu tam hạ. Bạch bạch bạch vài tiếng, hắn gương mặt thực mau sưng vù lên, người này lại liền mày đều không có nhăn một chút. Liền hướng Nhiếp Thu Nhiễm chắp tay đã bái đi xuống, chư tam có mắt không thấy Thái Sơn, suýt nữa mạo phạm cử nhân nương tử. Năm nay huyện trung đi thi người không ít, trung tú tài cũng có, nhưng chúng cử nhân lại chỉ phải hai cái, Nhiếp Thu Nhiễm ở Lâm An trong thành đều đã xem như cử nhân trung người xuất sắc. Tự nhiên này huyện trung còn ít có không biết hắn danh hào, đừng nói xem ở hắn cùng Long Đại gia quen biết phần thượng. Liên tính là xem ở hắn là cử nhân lão gia phần thượng, kia Chư Tam liền biết chính mình hôm nay là không thể đem người cấp đắc tội. Nhiếp Thu Nhiễm trong miệng theo như lời Long Đại Gia nguyên bản là ở huyện trung cực có thế lực, thủ hạ quản vận tải đường thủy cùng với sòng bạc chờ sinh ý, tuy rằng làm đều là chút hạ cửu lưu, nhưng một thân ở phố phường du nhi gian thanh danh cực vang, rất nhiều nhàn hán đều là thế hắn làm việc hôn khẩu cơm ăn, lấy câu hiện đại lời nói tới nói, đây là một cái cổ đại hắc đạo đầu lĩnh. Nhiếp Thu Nhiễm vốn là cái người đọc sách, cũng không biết hắn như thế nào cùng này Long Đại Gia cũng nhắc lên quan hệ, kia Chư Tam Nhi nghe được hắn lời này, tức khắc không dám lại hướng Thôi Vi bên kia xem một cái, nghĩ đến chính mình vừa mới suýt nữa chúng an toán, tức khắc giận sôi máu, hung hăng chen chân vào liền triệu một bên nằm ở một bộ nâng giá người trên hung hăng đá vài cái, món lòng, dám lừa lao tử suýt nữa đắc tội cử nhân lao ra, lao tử muốn ngươi mệnh. Một đốn tay đấm chân đá tức khắc đem kia nguyên bản nằm ở cá người trên cấp đánh đến lăn xuống đến trên mặt đất tới, lăn vài vòng, trên người dính không ít nước bùn, người nọ quỷ khóc sói gào, trong miệng liên thanh nói: "Tam gia tha mạng, tam gia tha mạng, đây là ta muội muội, là ta muội muội, Nhiếp cử nhân là ta muội phu, dưới chân lưu tình." Nếu không phải nghe trước mắt người này quen thuộc thanh âm sắc thật là Thôi Kính Trung, Thôi Vi ở nhìn đến cái này trên mặt đất không ngừng đánh lăn nhi chật vật bóng người khi, chỉ sợ cũng không dám tin tưởng hắn thật sự là Thôi Kính Trung. Thôi Kính Trung luôn luôn tâm cao khí ngạo, hận không thể lỗ mũi đều hướng lên trời, khi nào còn có như vậy chật vật thời điểm. Chỉ là nghĩ vậy người vừa mới hãm hại chính mình, lúc này vừa thấy rõ ràng lại là hắn chọc đại họa ra tới, tức khắc trong lòng giận sôi máu. Nhiếp Thu Nhiễm gắt gao đem nàng ấn ở chính mình phía sau, cũng không muốn cho nàng cùng những người này nhiều lời lời nói. Đây là ta nhạc phụ, không biết như thế nào đắc tội Thuận Hưng sòng bạc, muốn biến thành như vậy bộ dáng. Nhiếp Thu Nhiễm cau mày, một mặt quay đầu nhìn Thôi Kính Bình liếc mắt một cái, ý bảo hắn đi đem Thôi Thế Phúc cấp nâng dậy tới. Thôi Kính Bình tuy rằng sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng biểu tình đảo còn chấn định, đi tới Thôi Thế Phúc bên người, duỗi tay dịu hắn, kia một bên Chư Tam gia do dự mà, cũng không dám để cho người ra tay ngăn trở, ngược lại là hướng kia mấy cái đại hán gật gật đầu, làm cho bọn họ đem người cấp kéo lên. Không dối gạt cử nhân láo ra, thật sự là Thôi Nhị Lang ở chúng ta sòng bạc chơi đùa mấy tháng, thiếu chừng 500 lượng bạc, lại còn không thượng, mô cũng là vô pháp, mong rằng cử nhân láo ra khai ân mới là. Chư Tam tiếng nói vừa dứt, kia đầu nguyên bản còn mới vừa bị Khổng Thị đỡ ngồi dậy tới Dương Thị tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, đôi mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm một bên ngồi dậy giống như tượng đất nhi giống nhau Thôi Kính Trung nhìn thoáng qua, ngực nhi một trận buồn đau, suýt nữa lại rơi xuống trên mặt đất đi. Một bên Khổng Thị sợ tới mức vội vàng thế nàng tránh người chung, lại vỗ ngực thuận bối, mới đưa Dương Thị lăn lộn đến lại từ từ tỉnh dậy lại đây. Thôi Thế Phúc nghe xong cũng tức giận đến sắc mặt xanh mét, môi run run nói không nên lời lời nói, bên ngoài Lâm Thị từ con dâu cả Lưu Thị đỡ, còn không có bước vào trong phòng, nghe thế 500 lượng bạc, tức khắc đôi mắt vừa lật, liền đảo vào Vương Thị trong lòng ngực, thẳng hù đến Thôi Thế Tài hoảng sợ, vội vàng dây rủa đẩy ra che ở chính mình trước mặt mấy người, chiều Lâm Thị nôn nóng chạy qua đi, nương, nương. Trong phòng tức khắc loạn thành một đoàn, bên ngoài nhìn náo nhiệt thỉnh thoảng chiều bên này chỉ trỏ trỏ, Thôi Kính Trung buông xuống đầu không dám nâng lên tới, chỉ cảm thấy một khuôn mặt mặt tại đây một lát là ném cái sạch sẽ, hắn chưa từng có cảm thấy giống hiện tại như vậy mất mặt quá, trong lòng chỉ cảm thấy này hết thảy đều là Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người cấp bức, nếu không phải này hai người hôm nay muốn lại đây xen vào việc người khác, này Chư Tam Nhi như thế nào sẽ làm cho mọi người mặt đem chính mình chuyện này cấp bóc ra tới. Làm chính mình sau này như thế nào ở thôn người trước mặt ngẩng được đầu tới. Thôi Kính Trung trong lòng lại tức lại hận, kia đầu Dương Thị cũng bất chấp chính mình ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề xiêm y, ngồi dưới đất vỗ đùi liền khóc lên, "Nhị lang à, ngươi thật sự dính kia đánh cuộc, ngươi thiếu kia 500 lượng bạc." Dương Thị cũng không dám nói ra, đây chính là nàng cả đời cũng chưa dám nghĩ tới đại sổ mục, Thôi Kính Trung cũng dám đi thiếu như vậy nhiều bạc, đó là giết nàng bán thịt cũng không đáng giá 50 lượng, như vậy nhiều, như thế nào còn phải đi lên. Dương Thị trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt nữa chiều sau thẳng tắp ngã quỵ đi xuống, sợ tới mức Khổng Thị ôm nàng chỉ biết không được run run khóc cái không ngừng. Kia còn có thể có giả. Chư Tam Nhi cười lạnh một tiếng, từ trong lòng ngực sờ soạng vài cái, lấy ra một chồng tử giấy nợ ra tới, chiều Nhiếp Thu Nhiễm đôi tay đưa qua, Nhiếp lao ra chính là chúng ta trong huyện có tiếng tráng nguyên, ngài giúp đỡ nhìn, tiểu nhân cũng tin được. Nhiếp Thu Nhiễm rỗi tay đem này đó sợi nhận lấy, một bên đánh giá vài lần. Thôi Vi cũng từ phía sau điểm mũi chân dò xét đầu lại đây xem, kia phía trên 10 lượng 50 lượng nhớ không ít, đều là Thôi Kính Trung bản thân thêm tên, còn ấn dấu tay nhi, xem ra là làm không giả, ít nhất này giấy vay nợ là làm không được giả. Thôi Thế Phúc che lại ngực, ho nhẹ vài tiếng, lau một phen khỏe miệng đã có chút ướp lạnh và làm khô vết máu, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, thần sắc có chút trắng bệnh, cô ra, này, đây chính là nhị lang tên. Hắn hỏi chuyện khi, trong ánh mắt còn mang theo chút kỳ vọng chi sắc. Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, Thôi Thế Phúc tức khắc đại chịu đả kích, thân mình chiều sau lảo đảo vài bước, miễn cưỡng mới đứng vững, suýt nữa đem đỡ hắn Thôi Kính Bình cũng đi theo mang đến té ngã. Một bên Thôi Kính Trung ánh mắt lập lòe, kéo một chân trên mặt đất dịch chiều Thôi Thế Phúc bỏ lại đây, trong miệng lớn tiếng khóc ròng nói, cha, cha cứu ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, cha giúp ta lần này, ta về sau nhất định nỗ lực đọc sách, ta nhất định sẽ trúng tú tài, làm cha mẹ hưởng phúc. Bằng không bọn họ sẽ đánh chết ta, cầu cha mẹ giúp đỡ, giúp ta cuối cùng một lần. Hắn một câu nói được tình ý cũng mầu, Thôi Thế Phúc sắc mặt lại là có chút trắng bệnh, không có nhúc nhích, ngược lại là Dương Thị, túi đầu bắt đầu liêu và táo lau nước mắt tới. Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa cười xem trước mắt trò khôi hài, một trương tuấn nhã tao nhã trên mặt tuy rằng mang theo cười, rồi lại lộ ra một loại khắc thường lạnh lẽo tới. Kia đầu Thôi Kính Trung ôm Thôi Thế Phúc đuổi cầu nửa ngày, thấy hắn không dao động, lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, đột nhiên chiều kia Chư Tam gia nói, này Nhiếp cử nhân là ta muội phu, bọn họ cũng muốn giúp ta trả tiền. Hắn nói xong, ánh mắt lập lòe túi lầu tới. Thôi Vi ở phía sau nghe Thôi Kính Trung đầy miệng nói hiệu nói vượng, nghĩ vậy người lòng lang dạ sói, vừa mới vì bản thân thoát thân, thế nhưng muốn đem chính mình cũng bán, tức khắc tức giận đến thẳng cắn răng, kia đầu Thôi Thế Phúc lại ngoài dự đoán ở ngoài đem Thôi Kính Bình tay bẻ ra, bản thân đẩy ra đám người chiều trong phòng bếp vọt đi vào. Chương 234 chém tay. Mọi người hoảng sợ, liền Thôi Vi cũng có chút giật mình, sau một lúc lâu lúc sau Thôi Thế Phúc cử dao phay ra tới. Kia Chư Tam gia sợ tới mức sắc mặt đều có chút thay đổi, ai ngờ Thôi Thế Phúc lại thẳng tắp chiều Thôi Kính Trung đi qua, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn nói, ta không có ngươi đứa con trai này, nữ nhi của ta sớm đã xuất giá, cùng Thôi gia không có gì tương quan, ngươi bản thân chọc tai họa, chính ngươi chịu trách nhiệm, hảo cũng thế, xấu cũng thế, đều ngươi bản thân chịu, nếu ngươi đã chết, ta nhiều nhất thế ngươi ra phó quan tài tiền. Thôi Thế Phúc vừa nói, một bên để ra đao liền chiều Thôi Kính Trung đi qua. Thẳng sợ tới mức Thôi Kính Trung thân mình sau này lui, chỉ là không biết vì sao, hắn lại là chạm không dậy nổi thân tới, kéo một đôi chân liền chiều phía sau dịch. Hắn kia chân như là bị thương, đứng thẳng không đứng dậy giống nhau, nơi nào chạy trốn quá Thôi Thế Phúc, không bao lâu liền bị hắn bắt được, mắt thấy Thôi Thế Phúc giơ lên dao phay, Thôi Kính Trung thẳng sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, kinh hãi dưới thanh âm đều có chút thay đổi. Cha, cha, ta là ngươi nhi tử a. Lão tử không ngươi như vậy không còn dùng được nhi tử. Thôi Thế Phúc hai mắt đỏ bừng, lại ho khan vài tiếng, xả Thôi Kính Trung tay ra tới, nhéo hắn tay phải hai căn đầu ngón tay, lạnh lùng nói, lao tử từ nhỏ ra tiền cung ngươi này vương bắt con bê, cung ra ngươi như vậy một cái lòng lang dạ sói, cái gì không hảo dính, ngươi muốn đi học đánh cuộc, hôm nay liền tính không cùng ngươi tính này trướng, ngươi thiếu ta dưỡng dục tri ân cũng không ngươi muốn còn trở về, chỉ cần ngươi hai ngón tay, khi ta bạch sinh ngươi một hồi, sau này chúng ta không liên quan với nhau. Nói xong. Trong tay dao phay hung hăng làm thịt đi xuống, Dương Thị kinh hô một tiếng, không cần à, đương ra, nhị lang muốn đọc sách viết chữ nếu là ngón tay bị chém, kia đó là tàn tật, sau này dù cho có đầy bụng tài học, triều đình cũng sẽ không dùng hắn người như vậy, huống chi tay phải bị chém đầu ngón tay, sau này liền niết bút đều không xong, còn nói cái gì học văn. Chỉ là Dương Thị tuy rằng kinh hô, nhưng Thôi Thế Phúc lúc này lại là đối đứa con trai này mất vọng, trong lòng lại tức lại hận, nơi nào còn sẽ phóng Thôi Kính Trung một hồi. Phanh một đao chém đi xuống. Thôi Kính Trung trong miệng phát ra thê lương dị thường tiếng kêu thảm thiết, huyết quang bắn lên, Thôi Thế Phúc đem trong tay hai đoạn còn theo bản năng cuốn khúc một chút đoạn chỉ ném tới trên mặt đất, dẫn theo dao phay xem kia sắc mặt đều có chút thay đổi Chư Tam gia lạnh lùng nói, này đã không phải ta nhi tử, ta sớm cùng hắn phân ra, có chuyện gì nhi, các ngươi đừng tới tìm ta. Chỉ lo tìm hắn đi, nếu là lại ở ta nơi này náo sự, ta cũng không phải dễ chọc. Liều mạng này mệnh không cần, ngày mai liền bẩm báo trong huyện đi. Hắn vừa mới lộ kia một tay, tự mình chém nhi tử đầu ngón tay, đủ để chứng minh quyết định của hắn, xem đến trong lòng mọi người sợ hãi. Thôi Kính Trung còn trên mặt đất ôm chặt đứt ngón tay máu chảy đầm địa bàn tay không được kêu thảm trên mặt đất đánh Lan Nhi, Vương Thị đỡ Lâm Thị, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lại lộ ra vui sướng khi người gặp họa chi sắp tới, nhìn Thôi Kính Trung bộ dáng này, nàng hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng mới hảo. Chỉ là nhìn trước mắt tình cảnh, nàng cũng không dám qua đi xúc Thôi Thế Phúc. Nếu không tiếp theo cái bị thu thập chỉ sợ cũng là nàng. Nếu Thôi lão ca nói như vậy, oan có đầu, nợ có chủ, ta liền tìm Thôi nhị lang còn. Chư Tam Nhi tuy rằng có chút sợ hãi Nhiếp Thu Nhiễm, bất quá lúc này Thôi Thế Phúc bản thân đều từ bỏ chính mình nhi tử, lại thân thủ chém hắn ngón tay xuống dưới, nói rõ sẽ không quản hắn. Nhiếp Thu Nhiễm thoạt nhìn cùng Thôi Kính Trung căn bản không giống có bao nhiêu thân cận bộ dáng, tức khắc liền quát to một tiếng. Mọi người đồng thời tiến lên vây quanh Thôi Kính Trung liền đánh. Thôi Kính Trung từng đợt kêu thảm, trong đám người còn truyền ra hắn xin tha thanh âm tới, đừng đánh, đừng đánh, các ngươi đem ta nương tử mang đi gắn nợ, cầu xin các ngươi đừng đánh. Lúc này đừng nói Thôi Thế Phúc tức giận đến lợi hại, liền Dương Thị sắc mặt cũng thay đổi, đã là đau lòng nhi tử, lại là đối mặt trường hợp như vậy nói không ra lời, hai mắt vừa lật, tức khắc liền ngã quỵ ở trên mặt đất. Một hồi cho khôi hài lúc sau, những cái đó Thuận Hưng sòng bạc người lúc này mới cùng Nhiếp Thu Nhiễm hành quá lễ đi ra ngoài, trên mặt đất để lại một quán huyết. Khổng Thị ngậm nước mắt ở Thôi Thế Phúc mắt lạnh hạ đem Thôi Kính Trung dọn về trong phòng đi, Thôi Kính Hoài trầm mặc đem mẫu thân Dương Thị cũng bối đi vào. Thôi Hữu Tổ vừa mới bị dọa qua, lúc này từ Thôi Thế Tài tức phụ nhi Lưu Thị đưa tới nhà hắn trước tạm thời trụ thượng một đoạn thời gian. Thôi Thế Phúc mấy người ngồi ở trong phòng, Thôi Vi xem hắn đầy mặt mỏi mệt chi sắc, tức khắc có chút đau lòng, vội vàng nói: "Cha, ngài vừa mới bị thương không có, tìm cái đại phu nhìn một cái, vẫn là chảo phó dược ăn đi." Vừa mới Thôi Thế Phúc ăn vài hạ nắm tay, này tao ôn Thôi Kính Trung, luôn là chọc này đó lung tung rối loạn chuyện này ra tới, nhìn dáng vẻ Thôi Thế Phúc hiện giờ là thật lạnh tâm, không hề chịu quản hắn, nếu không không biết khi nào mới là cái cuối. "Ta không có việc gì, hôm nay ít nhiều cô ra, nếu không chỉ sợ ta còn muốn thiệt thòi lớn." Thôi Thế Phúc miễn cưỡng cười cười, một bên Thôi Kính Hoài ra tới, Thôi Thế Phúc cũng như là căn bản không có nhìn thấy, không hề có hỏi một chút Dương Thị tình huống như thế nào, chỉ là nhìn Thôi Thế Tài có chút ấy này nói: "Đại ca, hôm nay đều do ta kia bất hiếu tử, liên lụy đại ca cùng mấy cái chất nhi cơm cũng chưa ăn được, các ngươi có hại không có, nếu là chỗ nào không thoải mái, hỏi đại phu bác dược, ta ra tiền." Hắn lời nói không nên lời mỏi mệt, cái này nguyên bản còn tính rắn chắc hắn tử mấy năm nay thời gian nhanh chóng già rồi xuống dưới, hắn bản thân vừa mới ăn mệt nhiều nhất, nhưng cố tình hắn chỉ nói chính mình không có việc gì, ngược lại phải cho Thôi Thế Tài đám người bốc thuốc, cũng thật sự là quá thành thật chút. Thôi Thế Tài nhìn cái này nhỏ chính mình vài tuổi đệ đệ, vừa mới mãn 40 đâu, hai tấn đều có đầu bạc, trong lòng không khỏi liền có chút chua xót, vội vàng lắc lắc đầu: "Nào có cái gì chuyện này, ngươi mấy cái chất nhi thân thể hảo đâu, kia vài cái tính cái gì, lại nhiều tới vài cái cũng không sợ. Chỉ là lão nhị à, ngươi mấy năm nay cũng ngao đến khổ à, lúc này ngươi chuẩn bị làm thế nào mới tốt?" Một bên trầm khuôn mặt ngồi Lâm Thị nghe xong lời này cũng đem ánh mắt dừng lại ở Thôi Thế Phúc trên người, mấy năm nay Thôi ra mỗi ngày nháo, liền không cái ngừng nghỉ thời điểm, mắt thấy Thôi Vi hiện giờ gả đi ra ngoài, Thôi Kính Trung cũng cưới tức phụ nhi, cố tình chuyện này một cọc tiếp một cọc tới, làm người xem đến trong lòng đã là khó chịu, lại là có chút mỏi mệt. Thôi Thế Phúc còn không có mở miệng nói chuyện, một bên Vương Thị rốt cuộc nhịn không được, đứng dậy liền nói: "Nương bất công nhị thúc, hiện giờ cũng không có biên nhi, nhị thúc chọc hạ như vậy đại họa, lại lánh như vậy hung nhân tới cửa nhi tới, may mắn có cô ra giúp đỡ, nếu không hôm nay chúng ta đều ăn lỗ nặng tìm ai đi." "Cha, ngài đến làm nhị lang chính mình dọn ra đi sống một mình." Vương Thị là sớm chịu không nổi Thôi Kính Trung này toàn ra, này hai người một cái cả ngày chỉ biết đọc sách tiêu tiền, cũng không gặp hướng trong nhà phủi đi quá một hồi, một cái nhìn muốn chết không sống, một bộ đen đuổi dạng, thường xuyên còn trộm đồ vật bổ nhà mẹ đẻ, nàng bản thân gả ra tới như vậy mấy năm, còn không có đền bù đồ vật về nhà mẹ đẻ, Khổng Thị nàng dựa vào cái gì dám làm như vậy, hay là coi như nàng bản thân là cái đồ bỏ tú tài nữ nhi. Người ít nói vài câu. Thôi Kính Hoài lúc này cũng đang ở nổi nóng, vừa mới chính mình lão nương tài tử sự không tỉnh té xỉu, này xú đàn bà nhi lại không dứt náo, hắn nơi nào nhịn được, duỗi tay liền muốn tấu Vương Thị, kia đầu Vương Thị nguyên bản còn rất sợ hắn, nhưng tưởng tượng đến chính mình nếu là thật có thể đem Thôi Kính Trung này hai phu thê đuổi ra đi, sau này nhật tử không biết muốn hảo quá nhiều ít, liều mạng bị Thôi Kính Hoài tấu thượng một hồi, hắn sau này liền biết chính mình chỗ tốt, đau một hồi đổi. Lấy sau này ngày lành, cũng so vô cùng vô tận dưỡng này hai cái phế vật tới hảo. Thôi Kính Trung đã chặt đứt đầu ngón tay, nơi nào còn sẽ có cái gì tiền đồ, Vương Thị tưởng tượng đến nơi này, ác tử gan biên sinh, ngạnh cổ liền hướng Thôi Kính Hoài hô: "Ta chỗ nào nói sai rồi? Nhị lang bức cho cha mẹ mượn bạc, hiện giờ trong nhà dưỡng này hai cái ôn thương đều mau không có gì ăn, không biết chỗ nào tới ngôi sao chổi, không biết xấu hổ đồ vật, suốt ngày liền biết đương kia tà qua tử, quả nhiên là một nhà nhi, đều rất ổ cấp đi." Vương Thị nói đến sau lại, càng thêm hòa đại, mặt hướng tới Thôi Kính Trung bọn họ bên kia phòng ở lớn tiếng thét to, hiển nhiên cô ý là muốn mắng cấp Thôi Kính Trung phu thê nghe. Thôi Kính Hoài nghe được tức giận, tuy rằng đệ đệ không biết cố gắng, nhưng cha mẹ còn ở, nơi nào có chính mình hai người mở miệng phần, vội vàng một bạt thai liền chiều Vương Thị chửi qua đi. Này hai phu thê ồn ào nhôn nháo, Thôi Thế Phúc cũng mặc kệ bọn họ, quay đầu lại liền hướng Thôi Vi hai người miễn cưỡng cười cười, một bên liền nói: "Ta nơi này không đáng ngại. Ta nghỉ ngơi nhiều mấy ngày chính là, ngươi không cần lo cho, lại không phải cái gì cùng lắm thì chuyện này, ta làm việc nhi ngày nào đó không chịu điểm nhi thương, lại không phải chịu không nổi cái này, các ngươi đi về trước, ta có lời cùng ngươi mãi mãi bọn họ nói, các ngươi hai phu thê hảo hảo sinh hoạt, chuyện này liền không cần trộn lẫn hợp. Hắn vừa nói, một bên lại ho khan vài tiếng, Thôi Vi biết hắn là không hy vọng chính mình quấn đến chuyện này bên trong, nghĩ đến Thôi ra này một quán cục diện rối rắm, nàng thở dài một tiếng, nhìn đến Thôi Thế Phúc đầy mặt kiên định chi sắc, không khỏi kéo Nhiếp Thu Nhiễm ra tới, Thôi Kính Bình liền lưu tại bên kia. Hai phu thê vừa ra khỏi cửa liền đi trước Du đại phu chỗ đó, trước làm hắn đi cấp Thôi Thế Phúc nhìn bệnh, khai dược lúc sau lại đến chính mình chỗ đó lấy tiền, Thôi Vi lúc này mới đi trở về. Tuy rằng vẫn có chút không yên lòng, nhưng nghĩ đến vừa mới Thôi Thế Phúc sắc mặt, Thôi Vi vẫn là chuẩn bị vãn chút thời điểm qua đi nhìn xem. Về đến nhà khi hai người còn không có gõ cửa, kia đại môn liền đã mở ra, La Thạch Đầu đứng ở cạnh cửa, trên người đều xối, Thôi Vi quay đầu nhìn đến cửa phòng biên phóng một cây ghế, tức khắc liền lắp bắp kinh hãi, Thạch Đầu, ngươi liền vẫn luôn ngồi ở nơi này chờ. La Thạch Đầu gật gật đầu, một bên làm Thôi Vi hai người tiến vào. Nghĩ đến chính mình vừa mới trong lúc vô ý một câu, thế nhưng làm tiểu gia hỏa này thật sự ở chỗ này đợi nửa ngày, Thôi Vi trong lòng cũng nhún ra, mới nhìn quá Thôi Kính Trung như vậy vô sỉ sắc mặt, hiện giờ lại gặp như vậy một cái thủ tín tiểu hài nhi, trong lòng thật sự là ấm áp chút, vội rôi tay thế hắn xoa xoa tóc, một bên lo lắng nói, chạy nhanh vào nhà đi, bên ngoài như vậy lạnh, nơi này còn bay vũ đâu, người đứa nhỏ này. Nàng một bên niệm, một bên cái mũi có chút lên men, sờ sờ La Thạch Đầu cái chán, lại nhéo nhéo hắn tay, sờ đến kia lòng bàn tay lạnh băng, tức khắc run lập cập, vội tiến trong phòng bếp chuẩn bị cho hắn nhặt chút than lửa ra tới đặt ở chúc lung bên trong cho hắn nướng tay. Chương 235 tiếp người. La Thạch Đầu khỏe miệng biên lộ ra một tia nhợt nhạt ý cười tới, hai tay ở trên trán chạm chạm, lại lẫn nhau sờ sờ chính mình tay, ánh mắt lộ ra ngượng ngùng chi sắc, quay đầu lại nhìn phòng bếp liếc mắt một cái, lúc này mới nhấp môi, chiếu Thôi Vi vừa mới lời nói, vào nhà đi. Đầu tiên là cấp La Thạch Đầu nhặt một cái chúc than lung cho hắn nướng, lại cấp Nhiếp Thu Nhiệm thiêu cái túi trường nóng che lại, Thôi Vi vội vàng làm cơm trưa, nghĩ đến cách vách Thôi Thế Phúc, rốt cuộc không có yên tâm đến hạ, lại qua đi nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này Thôi ra nhưng thật ra đã an tĩnh xuống dưới, mấy người đi Thôi Thế Tài bên kia ăn cơm, Du đại phu cũng nói Thôi Thế Phúc không có gì trở ngại, chỉ là ngực có chút phát thanh, lấy rượu thuốc xoa khai cũng là được, không ai. Đi quản cách vách Thôi Kính Trung, Thôi Vi lại kéo Du đại phu đi chính mình ra cấp La Thạch Đầu nhìn nhìn bệnh, này cả ngày mới xem như đi qua. Ngày thứ hai lại đi nhìn Thôi Thế Phúc liếc mắt một cái, quả nhiên thấy hắn sắc mặt đã đẹp đến nhiều, trong phòng Thôi Kính Hoài chính hầu hạ Dương Thị ăn canh dược, cửa phòng mở rộng ra, Thôi Vi ở gian ngoài liền trong chiều đầu nhìn thoáng qua, liền nhìn đến Dương Thị sắc mặt cùng cái người chết, trắng bệnh lợi hại, cái chán bao bạch khăn tay, bất quá là một đêm thời gian, hốc mắt đều gầy ra tới, nhìn qua nhưng thật ra rất dọa người. Thôi Thế Phúc bên này Thôi Vi tự nhiên không cho hắn lại quảng Dương, lại sợ hắn tiền không đủ xử. Lặng lẽ tắt hai lượng bạc ở trong tay hắn, nàng cũng không dám cấp nhiều, lúc này Thôi Kính Trung trên người còn có nợ, liền sợ Dương Thị biết chính mình có bạc, đem chủ ý đánh tới trên người mình. Hôm qua Dương Thị biểu hiện Thôi Vi nhưng nhìn ở trong mắt, Thôi Thế Phúc đối cái kia nhi tử thất vọng rồi, nhưng Dương Thị trong lòng vẫn là không bỏ xuống được. Dặn dò Thôi Thế Phúc bản thân nhớ kỹ nghỉ ngơi nhiều, Thôi Vi lúc này mới ra viện môn. Thôi Thế Phúc trong tay nhéo bạc, hốc mắt thẳng nóng lên, lúc trước Dương Thị tổng mắng hắn che chở nữ nhi, còn nói chính mình muốn hưởng nhi tử phúc, không có khả năng hưởng đến nữ nhi phúc, hiện giờ xem ra. Dương Thị đảo thật là hồ đồ, hắn đến bây giờ không hưởng đến cái gì nhi tử phúc, khí nhưng thật ra ăn không ít, ba lần bốn lượt, suýt nữa không đem mệnh bồi cấp cái này lấy mạng hôn trướng, không gặp cái gì phúc khí, nhưng thật ra hoàn khí liền có. Mà cái này Dương Thị tổng nói không đáng tin cậy nữ nhi, mỗi lần một khi có việc nhi, lại luôn là làm nàng ra bạc xuất lực, lần trước chính mình mạng ra cũng là dựa vào nàng nhặt về tới. Thôi Thế Phúc chịu hai hạ cái mũi, một bên lấy ống tay áo lau hạ đôi mắt. Mà Thôi Vi ra cửa phòng liền nhìn thấy chính xuất môn giặt đồ Khổng Thị, hiện giờ Thôi Kính Trung tuy nói là phân ra. Nhưng hai nhà tạm thời còn ở tại một cái sân, Thôi Kính Trung nhà ở cũng không có ở bên ngoài khác mở cửa. Thôi Vi xuất viện môn khi vừa lúc cùng Khổng Thị gặp phải, Khổng Thị nhìn thấy nàng khi khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, vội lấy tay áo chắn mặt. Cũng không dám xem Thôi Vi, vội bước nhanh chiều chính mình trong phòng đi. Cái này năm bởi vì Thôi Kính Trung sự tình, mọi người đều chưa từng có đến vui vẻ, Thôi Thế Phúc ngày đó cũng là biết chính mình ra tình huống, tốt xấu đem bạc nhận lấy, chỉ là không nghỉ ngơi mấy ngày. Lại bắt đầu cấp Thôi Vi chiếu nổi lên chuồng dê, lúc này hắn là hận không thể ngày đêm ở tại chuồng dê bên trong, một ngày chiếu cố đến tận tâm tận lực. Dễ dàng không chịu ly đôi mắt, nghe nói sơ năm lúc sau Khổng Thị liền tìm cái thay người giặt đồ phùng bổ việc, lấy nuôi sống hiện giờ suốt ngày hoa ở trong nhà thôi kính chung. Nhật tử nhoáng lên liền tới rồi sơ tám thượng, liên tục hạ 1-2 tháng vũ đến lúc này rốt cuộc ngừng, thời tiết trong lên. Thôi Vi sáng sớm liền thiêu thủy lên tiếp đón La Thạch Đầu tắm rồi thay đổi xiêm y gì. La Thạch Đầu lại đây ở không mấy ngày trên mặt liền dài quá chút thịt. Làn da cũng dưỡng đến hảo chút, trên mặt nhiều chút ý cười, không giống ngay từ đầu khi thoạt nhìn cả người có chút âm u bộ dáng. Thôi Kính Bình lúc này đi ra ngoài tìm Nhiếp Thu Văn mấy người chơi đùa đi, trong nhà Nhiếp Thu Nhiễm lại phủng một quyển sách, Thôi Vi dứt khoát không có việc gì làm, lôi kéo La Thạch Đầu chọn tế xin che chơi. Này đó tế xin che đều là dùng trúc côn nhi hoa thành ước chừng có hương nến chi phẩm chất lớn nhỏ, đầu ngón tay dài ngắn hình dạng, ước có trên dưới 100 tới căn nhi, là phía trước Thôi Thế Phúc làm hống nàng chơi. Ngày thường nàng tự mình vốn dĩ cũng không phải chân chính hài tử, tự nhiên rất ít chơi, lúc này lấy tới hống La Thạch Đầu nhưng thật ra vừa lúc. Hai người ngươi một hồi ta một hồi đem trúc côn nhi ném xuống đất, lại phân biệt không chạm vào này đó xin che nhi đem xin che nhi từng cây lại nhặt lên, đơn giản cho chơi, cố tình hai người đều chơi đến cao hứng. Thôi Vi trong tay đã nhéo một phen nhặt ra tới xin che nhi, xem La Thạch Đầu đầy mặt ngưng trọng tiểu tâm tránh đi những cái đó tầng tầng lớp lớp đặt tại cùng nhau xin che nhi không kinh động bên từ nhất phía trên chọn ra tới. Nghiêm túc đến giống như là ở cái gì đại sự giống nhau. Xem đến Thôi Vi nhịn không được liền nở nụ cười. Hắn một bên chọn xin che nhi, một bên mau cầu liền thỉnh thoảng rỗi chảo nghĩ tới đào hai hạ, tiểu hài nhi tả hữu trốn tránh, lại không có phát giận. Mau cầu tuyết trắng mặt theo La Thạch Đầu động tác mà di động, cặp kia lô thai nửa đáp, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, tình cảnh này thật sự là buồn cười. La Thạch Đầu đứa nhỏ này thật sự không có gì tiểu hài nhi bộ dáng, ngày thường đối người cảnh giác tâm rất nặng. Còn khó được nhìn đến hắn lúc này lộ ra ngây thơ chất phác bộ dáng, không khỏi có chút hiếm lạ, vừa định mở miệng nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến một trận gõ cửa thanh âm, La Thạch Đầu ngẩng đầu lên tới, Thôi Vi sờ sờ hắn đầu, nghe hắc bối kêu to thanh âm, một bên cùng hắn nói, chính ngươi chơi, ta đi mở cửa. La Thạch Đầu gật gật đầu, đầy mặt nghiêm túc, thôi tỉ tỉ, ta sẽ không chơi xấu. Đứa nhỏ này vẻ mặt kiên định thân sắc, liền như vậy việc nhỏ hắn cũng nói được như thế trinh trọng, nghe được Thôi Vi trong mắt lại lộ ra ý cười tới. Sờ sờ hắn đầu, liền gật gật đầu. Đem theo cái không ngừng hắc bối cấp đuổi tới một bên, Thôi Vi mới vừa mở ra môn, bên ngoài liền có người xông vào, trong miệng lớn tiếng nói, La Mị Sinh đâu? Đều đã ở bên ngoài ngây người như vậy thời gian dài, có phải hay không đã tìm không thấy về nhà lộ? Nhiếp Minh.